Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 377 tới chương 411. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các cường giả của các phe phái cũng đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh hùng vĩ kia, bọn họ vô cùng tò mò về vị cường giả bí ẩn này. Dịch chuyển không gian, lục tinh đấu thánh, bọn họ thật muốn xem thử rốt cuộc là thế lực phương nào lại trơ trẽn đến mức điều cả lục tinh đấu thánh ra tay. Thế nhưng, các thế lực nhìn khắp một vòng mà chẳng hề phát hiện ra bất kỳ bóng người hay dấu hiệu khác thường nào, đối phương dường như cố ý che giấu hành tung của mình. Một lục tinh đấu thánh nếu đã quyết tâm ẩn mình, thì chỉ bằng bọn họ khó mà tìm ra được. Sao thế? Tiêu thần bèn quát lớn, không muốn ra mặt, hay là không có mặt mũi gặp người? Người của hồn tộc các ngươi từ bao giờ đã trở thành một lũ chuột nhắt chỉ biết trốn trong bóng tối thế này? Tiêu thần chắc chắn đến 8 phần kẻ giấu mặt kia là người của hồn tộc, bởi ngoài bọn chúng ra, còn ai thích thần thần bí bí, lén lén lúc lúc như vậy chứ? Cổ tộc sao? Hay lôi tộc? Hay là viêm tộc? Nghe tiêu thần quát lớn, các thế lực khác đều sững sờ, hồn tộc ư, kẻ giấu mặt kia là người của hồn tộc sao? Rất nhanh, bọn họ bừng tỉnh, thầm chửi hồn tộc quả nhiên là một lũ âm hiểm. Hai tứ tinh đấu thánh và một ngũ tinh đấu thánh đã ra mặt, không ngờ còn giấu thêm một lục tinh đấu thánh nữa. Đúng là hạ đẳng vô sĩ. Nghĩ lại cũng phải, với tác phong của hồn điện, chúng hận không thể chiếm đoạt hết tất cả cơ duyên trên đại lục này làm của riêng. Tịnh Liên yêu hỏa bực này dị hỏa xuất thế, hồn tộc đứng sau hồn điện chắc chắn động lòng, việc chúng trơ tráo vi phạm minh ước đã ký kết giữa các cổ tộc và các thế lực trên đại lục cũng là chuyện thường tình. Ai nấy trong lòng đều chửi hồn tộc một trận thậm tệ, nhưng cũng chỉ dám chửi thầm chứ không dám nói ra mặt. Tác phong của hồn điện và hồn tộc cực kỳ tàn nhẫn, những kẻ hay thế lực đắc tội với chúng đều có kết cục rất thảm. Những cường giả và thế lực có thể xuất hiện ở đây đều là những tồn tại không tầm thường trên đại lục, họ càng hiểu rõ sự đáng sợ của hồn tộc và hồn điện hơn bất kỳ ai. Bọn họ không dám treo vào, chỉ có thể chửi thầm trong bụng. Không phải thế lực nào cũng là cổ tộc, hay như Tinh Vẫn Các, không hề xem hồn tộc, hồn điện ra gì. Dược Trần có chút bất ngờ, nhíu mày hỏi, người của hồn tộc sao? Tiêu Viêm gật đầu đáp, tiên tổ đã nói hắn là người của hồn tộc, chắc hẳn ngài đã phát hiện ra điều gì đó. Hơn nửa giọng nói này, con cứ cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu rồi. Dược Trần nghe vậy, mày càng nhíu chặt hơn. Ngẫm lại lời Tiêu Viêm, ông cẩn thận hồi tưởng, quả thật giọng nói này có chút quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh nào, Tiêu Thần thấy đối phương không ra mặt thì bắt đầu sốt ruột. Giao đấu quang minh chính đại, hắn không sợ, dù đối phương mạnh hơn hắn thì sao chứ? Hắn chẳng hề nao núng. Điều hắn sợ là một kẻ mạnh hơn mình lại ẩn trong bóng tối, chờ thời cơ tung ra đòn chí mạng. Tiêu Thần siết chặt cây búa lớn trong tay, quát, không ra sao? Vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, sắc mặt hắn trầm xuống, vung búa liên tiếp ba nhát, ba tia huyết tuyến vung vút lao về phía Hồn Ngọc, Hồn Phong và Hồn Diệt Sinh. Đối phương không ra, vậy hắn sẽ ép hắn phải ra. Hà tất phải vậy? Giọng nói hùng hồn ấy lại vang lên, quanh quẩn bên tai mọi người. Ngươi hà tất phải làm thế? Nếu ta ra mặt, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, Tiêu Thần. Dứt lời, ba tia huyết tuyến đang lao tới bỗng chốc tan vỡ, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, một thân ảnh gầy gò từ trong hư không bước ra, khoác trên mình bộ lam y bay phất phới dù không có gió, mặt đẹp như ngọc, quả thực anh tuấn tiêu sái. Nam tử áo lam vừa xuất hiện, Tiêu Viêm đã lập tức nhận ra, người này không ai khác chính là thiếu điện chủ hồn điện, Hồn Bất Phàm. Những người khác từng gặp Hồn Bất Phàm cũng nhận ra hắn, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hồn điện, hồn tộc, quả nhiên ngang ngược tráo trở, coi minh ước như cỏ rác. Những người không biết Hồn Bất Phàm thì bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ đã xác nhận kẻ này đến từ hồn tộc, nhưng một lục tinh đấu thánh trẻ tuổi như vậy, tại sao trước giờ họ chưa từng nghe nói qua? Quả nhiên là hắn. Không ngờ Hồn Bất Phàm sau khi rời hồn tộc đến hồn điện vẫn không hề lơ là tu luyện, đã là lục tinh đấu thánh rồi, quả là có tài. Hồn Phong lúc này đưa mắt nhìn Hồn Bất Phàm, thầm nghĩ trong lòng với ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Lục tinh đấu thánh, địa vị này ở hồn tộc cũng vô cùng quan trọng. Nếu tin tức Hồn Bất Phàm đột phá lục tinh đấu thánh truyền về, thân phận của hắn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Hồn Ngọc cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn nhìn Hồn Bất Phàm với ánh mắt đầy hâm mộ. Lục tinh đấu thánh. Bọn họ cố gắng bao lâu cũng chỉ mới là tứ tinh đấu thánh, mà đã ở cảnh giới này được hơn một năm rồi. Trong hơn một năm qua, dù hắn có nỗ lực thế nào, dùng vô số thiên tài địa bảo, thực lực vẫn kẹt ở tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, không hề có dấu hiệu đột phá. Thua đại ca Hồn Tú thì hắn chấp nhận, vì đại ca là một con quái vật, không thể so bì. Nào ngờ cuối cùng lại thua cả Hồn Bất Phàm, thật có chút xấu hổ. Bao năm nay, hắn vẫn luôn đuổi theo bước chân của đại ca Hồn Tú, vốn tưởng rằng ngoài đại ca ra, hắn và Hồn Phong là hai kẻ xuất sắc nhất. Trong hồn tộc còn có câu truyền tụng một đế, song thánh. Một đế tự nhiên là chỉ đấu đế, ám chỉ Hồn Tú, tương lai tất thành đấu đế. Còn song thánh chính là chỉ Hồn Ngọc và Hồn Phong, thánh ở đây không phải là thánh giả bình thường, mà là cửu tinh đấu thánh, tượng trưng cho việc thành tựu tương lai của hai người họ kém nhất cũng là cường giả đỉnh phong cấp bậc cửu tinh đấu thánh, dĩ nhiên tương lai cũng có khả năng rất lớn trở thành đấu đế. Nhưng so với Hồn Tú, họ vẫn còn kém rất xa. Nào ngờ lúc này lại lòi ra một hồn bất phàm lục tinh đấu thánh, chỉ lớn hơn bọn họ mười mấy tuổi, nếu tính toán kỹ lưỡng, hồn bất phàm trong hồn tộc cũng thuộc về thế hệ trẻ. Song thánh. Bất chợt, Hồn Ngọc và Hồn Phong cảm thấy mặt mình nóng rang. Một đế, song thánh, ngoài một đế danh xứng với thực ra, song thánh lúc này sao nghe như một trò cười. Tại Trấn Thanh Dương có một gia tộc tên là Lâm Gia. Lâm Gia là gia tộc đứng đầu dưới ba thế lực lớn của Trấn, và đang có xu hướng phát triển thành thế lực thứ tư. Hôm nay, trong một tiểu viện của Lâm Gia, rất nhiều nữ tỳ đang bận rộn qua lại, vô cùng khẩn trương. Quê quê quê theo tiếng khóc trẻ con vang lên từ trong phòng, người đàn ông đang lo lắng đứng chờ bên ngoài liền lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Tam gia, là một cặp song sinh. Thời gian thấm thoát, 14 năm sau. Tại hậu sơn của Lâm Gia, một thiếu niên mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, mỗi một hơi thở hít vào thở ra đều cuộn theo thiên địa nguyên lực kinh người. Thiếu niên thân hình gầy gò, dung mạo thanh tú, vô cùng tuấn lãng. Phù thiếu niên thở ra một hơi dài, chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt đầy linh động. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, thiếu niên không khỏi vui mừng thốt lên, ta cuối cùng cũng tu luyện đến đấu giả rồi. Xuyên không đến thế giới này, ta cuối cùng cũng có được một chút sức mạnh để tự vệ. Thiếu niên tên là Lâm Phàm, cả kiếp này lẫn kiếp trước hắn đều mang cái tên đó. Sau vài năm đến thế giới này, Lâm Phàm đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã xuyên không đến dị giới. Hắn vốn chỉ đang ngủ ở nhà, trong lòng còn ôm cô vợ giá rẻ 100 tệ mua được, không ngờ khi tỉnh lại đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh, lại còn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này không có ô tô, không có internet, không có điện thoại, cũng không có cô vợ giá rẻ kia, chẳng có gì cả. Nơi đây chỉ có tu luyện, con đường tu luyện chính là đoạt âm dương, trộn tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng luân hồi. Sau này, Lâm Phàm cuối cùng cũng biết mình đã xuyên không đến Thiên Huyền Đại Lục, một thế giới cường giả vi tôn. Lâm Phàm còn có một người em trai tên Lâm Động, hai người là song sinh nhưng ngoại hình không giống nhau, Lâm Phàm đẹp trai hơn một chút, còn Lâm Động thì trông bình thường hơn. Lâm Phàm đã chứng kiến cha mình, Lâm Khiếu, người từng được mệnh danh là thiên tài của gia tộc, cuối cùng bị người ta đánh bại chỉ bằng một chiêu trong cuộc thi đấu của Lâm Thị. Từ đó, cha hắn tự cam sa đọa, mang theo hai anh em, mẹ Liễu Nghiên và cô em gái nuôi thanh đàn chuyển đến sống ở hậu sơn này. Năm đó, Lâm Phàm 7 tuổi. Từ đó trở đi, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực. Là một người xuyên không, Lâm Phàm rất rõ thế giới mình đang ở là một thế giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Dù hắn có thể dựa vào người em trai là nhân vật chính, nhưng lúc này em trai vẫn chưa trưởng thành, chẳng là cái thá gì. 4 năm trước, vào một đêm nọ, lúc Lâm Phàm 10 tuổi, khi hắn một mình lên đỉnh núi, một vệt sao băng xẹt qua bầu trời, một chiếc nhẫn đen kịch cổ xưa từ trên trời rơi xuống, lọt vào tay hắn. Từ khoảnh khắc đó, Lâm Phàm bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Bên trong chiếc nhẫn này có một không gian riêng, chứa đựng một vài phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt với Thiên Huyền Đại Lục. Lâm Phàm dựa theo những công pháp này, cuối cùng đã tu luyện thành một đấu giả. Đấu giả mạnh đến đâu, Lâm Phàm không rõ, nhưng hắn biết nó tương đương với địa nguyên cảnh ở đây. Đừng hỏi vì sao hắn biết, vì Lâm Phàm là một người xuyên không. Hắn không biết tại sao công pháp và những chứa đồ của một đại lục khác lại xuất hiện ở đây và rơi vào tay mình, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn nào khác. Muốn trở thành kẻ đứng trên vạn người, hắn phải nắm lấy bàn tay vàng này. Trong vòng 4 năm, dù đại lục này không có đấu khí nhưng lại có nguyên lực, một loại năng lượng tu luyện không thua kém gì đấu khí. Dựa theo phương pháp tu luyện trong nhẫn, Lâm Phàm đã thành công hấp thu nguyên lực để rèn luyện cơ thể, và bây giờ cuối cùng đã trở thành một đấu giả. Không, nói chính xác hơn phải là nguyên giả, vì hắn tu luyện bằng nguyên lực chứ không phải đấu khí. Đinh. Hệ thống đã đến, có nhận không? Ngay lúc Lâm Phàm đang vui mừng vì mình đã thành công ngưng tụ đấu tuyền, trở thành một đấu giả, một giọng nói êm tai vang lên trong đầu hắn. Cái này Lâm Phàm nghe thấy âm thanh này thì vô cùng kích động. Vốn tưởng mình không có hệ thống, nhưng xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi. Hệ thống, tiêu chuẩn tối thiểu của một người xuyên không, sao hắn có thể không có chứ? Đúng là ứng với câu nói, hệ thống có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Nhận. Lâm Phàm không chút do dự. Chúc mừng ký chủ nhận được dị hỏa hệ thống, hệ thống đang khóa lại dị hỏa hệ thống. Lâm Phàm nghe thấy lời này, cơ thể khẽ rung lên vì kích động. Hệ thống khóa lại thành công. Ký chủ có thể dựa vào thực lực để nhận dị hỏa phù hợp với bản thân. Vậy sao? Lâm Phàm hỏi, hệ thống, xem giúp ta hiện tại có thể nhận được dị hỏa nào. Dị hỏa, Lâm Phàm biết rất rõ, đây là linh vật của một đại lục khác, mỗi một đóa dị hỏa đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Rất nhanh, một bản thông tin khổng lồ hiện ra trước mặt Lâm Phàm, chỉ một mình hắn có thể nhìn thấy. Tên, Lâm Phàm. Giới tính, nam. Tuổi, 14. Thực lực, nguyên giả nhất tinh. Công pháp, không. Dị hỏa, không. Vũ khí, không. Có thể đổi, công pháp phần quyết một bộ. Phần quyết. Lâm Phàm nhìn thấy công pháp có thể đổi trên bảng, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Hắn biết rất rõ về phần quyết, đó là công pháp mà một người tên Tiêu Viêm ở một đại lục xa xôi đã tu luyện. Không ngờ trong hệ thống của mình lại có bộ công pháp này, quả thực khiến người ta kích động. Sau cơn kích động, Lâm Phàm không quên đổi, hệ thống, ta muốn đổi phần quyết. Khoan đã, Lâm Phàm vừa dứt lời liền nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng dừng lại, hệ thống, nếu ta đổi phần quyết, thực lực của ta có bị đánh về nguyên hình, biến thành phế vật không? Hệ thống đáp, ký chủ yên tâm, hoàn toàn không có chuyện đó. Ồ, Lâm Phàm nghe vậy mới hoàn toàn yên tâm. Vậy thì đổi đi. Theo tiếng nói của Lâm Phàm, trong tay hắn liền xuất hiện một bộ công pháp, chính là phần quyết. Lâm Phàm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lật xem. Mặc dù đây chỉ là một bộ công pháp hoàng giai, nhưng tiềm năng tương lai của nó lại phi thường lớn. Ca, xảy ra chuyện rồi, tiểu đệ bị bọn Lâm Sơn bao vây. Đúng lúc này, một bé gái trong khoảng 13, 14 tuổi hớt hải chạy về phía Lâm Phàm, vừa chạy vừa gấp gáp la lớn. Nàng chỉ mặc một bộ quần áo màu sáng đơn giản, nhưng trang phục giản dị cũng không che giấu được vẻ linh động trên gương mặt nhỏ nhắn. Bé gái tuy tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt đã khá tinh xảo, đôi mắt to long lanh, trông vô cùng đáng yêu. Cái gì? Lâm Phàm nghe vậy, vội vàng cất phần quyết vào những chứa đồ rồi đứng dậy, giận dữ nói, bọn Lâm Sơn này đang tìm chết sao? Nghe Hồn Bất Phàm dứt lời, các cường giả của các phe phái đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Bọn họ đã từng chứng kiến kẻ yếu thách đấu cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy cường giả lại đi thách đấu kẻ yếu. Một lục tinh đấu thánh muốn thách đấu một tứ tinh đấu thánh, đây chắc chắn là thách đấu sao, chứ không phải là nghiền ép hay trấn áp ư, hay là vị lục tinh đấu thánh này muốn giết chết tên tứ tinh đấu thánh kia. Trong lòng các cường giả đầy nghi hoặc, nhưng ai nấy đều biết, sắp có một màn kịch hay diễn ra. Đối mặt với lời thách đấu của lục tinh đấu thánh Hồn Bất Phàm, Tiêu Viêm sẽ phải đối phó thế nào? Từ chối, hay là đồng ý? Đối mặt với lời thách đấu của Hồn Bất Phàm, Tiêu Viêm trước tiên là sững sờ, hắn không ngờ Hồn Bất Phàm lại giở trò này, quả thực khiến hắn trở tay không kịp. Đương nhiên, hắn cũng không phải người thường, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Tiêu Viêm không rõ ý đồ của Hồn Bất Phàm, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng Hồn Bất Phàm chẳng có lòng tốt gì. Đối mặt với Hồn Bất Phàm, vẻ mặt hắn ngưng trọng, nhưng trong sự ngưng trọng đó lại pha lẫn mấy phần kiêu ngạo, hắn nói, nếu ta từ chối thì sao? Đối phương thách đấu, chắc chắn không có chuyện tốt, nếu có thể từ chối, hắn nhất định sẽ từ chối. Ha ha, Hồn Bất Phàm nghe vậy, khóe miệng không kìm được nhếch lên một đường cong, nói, từ chối ư, ngươi đương nhiên có thể từ chối. Nhưng lời vừa dứt, giọng Hồn Bất Phàm trở nên lạnh lẽo dị thường, nếu ngươi từ chối, bản điện có thể đảm bảo, không một ai trong số những cường giả của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh, thế lực sau lưng ngươi, có thể sống sót rời khỏi yêu hỏa không gian này. Lời Hồn Bất Phàm vừa dứt, sắc mặt Tiêu Viêm bỗng chốc đại biến. Tương tự, các cường giả của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh sau lưng Tiêu Viêm cũng tái mặt nhìn Hồn Bất Phàm, ai nấy đều nghiêm nghị, quanh thân mơ hồ có đấu khí dao động, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng gào thét do đấu khí tạo thành. Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và các cường giả khác bước lên một bước, tạo thành một vòng tròn vây Hồn Bất Phàm vào giữa, ý đồ đã quá rõ ràng. Nếu Hồn Bất Phàm dám ra tay, bọn họ nhất định sẽ liên thủ nghênh địch. Lục tinh đấu thánh thì sao chứ? Bọn họ đông người như vậy, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hồn Bất Phàm không thèm để ý đến Dược Trần và các cường giả đang vây quanh, đôi mắt sáng ngời của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Ngoài Tiêu Viêm ra, trong mắt hắn không có ai khác, những người khác trong mắt hắn chỉ là con kiến, là không khí. Mà Tiêu Viêm, trong mắt hắn, cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút. Nhưng con kiến này lại không giống những con kiến khác. Hắn nói, Tiêu Viêm, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Từ chối hay đồng ý, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Sinh tử của các cường giả Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Ngươi đừng bao giờ nghi ngờ tính xác thực trong lời ta nói, dù sao ta cũng có thực lực đó. Sắc mặt Tiêu Viêm tái xanh, đây là sự uy hiếp trắng trợn, một dương mưu quang minh chính đại. Hắn không hề nghi ngờ thực lực của Hồn Bất Phàm và ý tứ trong lời nói của hắn. Ngay cả tiên tổ ngũ tinh đấu thánh cũng chỉ cầm cự được một chiêu trong tay đối phương, nếu hắn đại khai sát giới, các cường giả Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh chắc chắn không thể giữ được. Mà bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh, một khi tất cả đều vẫn lạc tại đây, Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh bên ngoài làm sao còn đủ sức chống lại cả Hồn Điện. Vì vậy, nhóm người này không thể xảy ra chuyện. Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, muốn tìm kiếm đồng minh trong các thế lực khác để liên thủ trấn áp Hồn Bất Phàm, nhưng mỗi khi ánh mắt hắn quét qua, các cường giả của các phe phái đều khéo léo né tránh. Rõ ràng, kế hoạch tìm kiếm đồng minh của hắn đã thất bại. Các thế lực tại đây căn bản không muốn đắc tội Hồn tộc, bọn họ sợ hãi một cách rõ ràng. Một lũ nhu nhược, hèn nhát. Tiêu Viêm thầm chửi các thế lực này mấy lần, một đám thiển cận, giả tâm của Hồn tộc lớn như vậy mà không biết đoàn kết, liên thủ hợp tác, quả là ngu không ai bằng. Hồn Bất Phàm cũng chú ý đến ánh mắt cầu cứu của Tiêu Viêm, nhưng hắn không hề để tâm. Tất cả những kẻ ở đây đều là rác rưởi, là con kiến. Tất cả cùng xông lên thì đã sao? Hắn, Hồn Bất Phàm, nào có sợ bọn chúng? Hắn cũng không phải đơn độc chiến đấu, sau lưng hắn còn có người. Hồn Bất Phàm nói, xong chưa, Tiêu Viêm? Đại đao của ta đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Dứt lời, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh đại đao. Hắn cầm đại đao, thân đao cắm sâu vào đất ba phân, hai tay đặt trên chuôi đao. Một luồng đao thế kinh khủng từ quanh thân hắn bộc phát, áo bào bay múa, bá khí ngút trời, uy vũ bất phàm. Quanh thân Hồn Bất Phàm cuộn trào một luồng kình phong kinh khủng, cả người hắn tựa như một thanh đao, đao thế ngút trời, đao ý bức người. Dược Trần và những người vây quanh hắn cũng cảm nhận được một áp lực cực mạnh, vẻ ngưng trọng trên mặt càng thêm đậm. Hửm. Hồn Tú nhìn Hồn Bất Phàm trong hình ảnh, thấy đao ý ngút trời, đao thế kinh người, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, tên Hồn Bất Phàm này từ lúc nào lại dùng đao vậy? Trước đây chưa từng thấy hắn dùng đao. Trong Hồn tộc, rất ít cường giả dùng binh khí, nhất là sau khi đạt đến đấu thánh. Điều này đúng với cả Hồn tộc lẫn trên toàn đại lục. Trong mắt các cường giả, khi thực lực đã đến đấu thánh, binh khí chỉ là vật phụ trợ, không cần cũng được, thực lực cường đại đủ để bù đắp sự trợ giúp từ binh khí. Nhưng Hồn Tú, vốn là thần tượng, là hình mẫu cho vô số người trong Hồn tộc theo đuổi, từ khi ra mắt đã luôn dùng kiếm, ngay cả khi đã là đấu thánh vẫn dùng trường kiếm. Điều này khiến những người trong Hồn tộc vốn không thích dùng vũ khí cũng bắt đầu sử dụng. Hồn Phong dùng thương, Hồn Ngọc dùng bổng, Hồn Bất Phàm dùng đao, tất cả đều là để hưởng ứng Hồn Tú. Mà Hồn Tú lại không hề hay biết chuyện này. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn cười. Hắn dùng kiếm là vì kiếm của hắn không phải vật phàm, là Hiên Viên kiếm, đại biểu cho sức mạnh tối thượng, có trợ giúp rất lớn cho hắn. Trên đấu khí đại lục này, rất ít vũ khí có thể sánh ngang, dị hỏa hằng cổ thước thì có thể xem là một, đáng tiếc không có được truyền thừa của Đà Xá cổ đế, nó cũng chỉ là một thanh huyền trọng xích mà thôi. Phù sau lưng Hồn Tú, Tịnh Liên yêu hỏa dừng lại, thở ra một hơi dài. Trong tay hắn, yêu hỏa bản nguyên lúc này đã biến thành một đóa sen trắng tinh khiết. Đây chính là đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai giữa thiên địa. Sự ra đời của đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của Tịnh Liên yêu hỏa, khí tức trên người nó trở nên suy yếu, tất cả chỉ để thành toàn cho sự ra đời này. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn đóa sen màu trắng sữa trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai giữa thiên địa đã được sinh ra, dưới sự giúp đỡ của nó. Vụt một tiếng, Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa kịp cảm khái, Hồn Tú đã vươn tay ra, đóa Tịnh Liên yêu hỏa kia liền rơi vào tay hắn. Cảm nhận được đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai giữa thiên địa, khóe miệng Hồn Tú không kìm được nhếch lên một đường cong mờ ảo, hắn nhìn Tịnh Liên yêu hỏa nói, vất vả cho ngươi rồi. Tịnh Liên yêu hỏa khóe miệng giật giật, nó đâu chỉ vất vả, nó đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, thực lực từ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong trực tiếp rơi xuống ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, đâu chỉ một câu vất vả là có thể hình dung được. Hơn nữa, nó đã trả giá nhiều như vậy cho đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai này, nó còn chưa kịp ấm tay, vậy mà tên khốn này đã trực tiếp cướp đi. Tên gia hỏa vạn ác. Tịnh Liên yêu hỏa gượng cười nói, ngươi giữ lời hứa là được. Hồn Tú nhìn đóa Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng bàn tay, nói, yên tâm đi, ta đã có một đóa Tịnh Liên yêu hỏa rồi, hứng thú với ngươi cũng không lớn nữa. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, có lời này của đối phương, nó có thể hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt Hồn Tú rơi vào đóa Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng bàn tay. Đóa hoa sen màu trắng sữa này đang nở rộ, trên những cánh hoa có ngọn lửa trắng sữa ẩn hiện, lộng lẫy vô cùng. Càng là thứ xinh đẹp lại càng nguy hiểm, đóa Tịnh Liên yêu hỏa này dù đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tịnh Liên yêu hỏa, ngọn lửa thần bí có thể tịnh hóa vạn vật, chỉ cần bị dính một chút, bất cứ thứ gì cũng sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Nó thậm chí có thể lấy cảm xúc của con người làm mồi dẫn, xâm nhập vào cơ thể, tịnh hóa cả thể xác, linh hồn và đấu khí. Uy lực cực kỳ khủng bố. Dù đóa Tịnh Liên yêu hỏa trong tay hắn so với vị Tịnh Liên yêu hỏa trước mắt vẫn có chút chênh lệch, nhưng thời gian và thiên tài địa bảo sẽ bù đắp tất cả. Sức mạnh từ từ dâng lên trong lòng bàn tay, đóa Tịnh Liên yêu hỏa dần dần dung nhập vào cơ thể Hồn Tú, biến mất. Tịnh Liên yêu hỏa nhập thể, khí tức trên người Hồn Tú bắt đầu sao động, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự sao động đó đã tan thành mây khói, khí tức của hắn lại mạnh hơn trước vài phần. Đây là luyện hóa. Đột phá sao? Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được khí tức trên người Hồn Tú, không nhịn được thầm nghĩ. Khí tức này rõ ràng đã trở nên sắc bén và cường đại hơn rất nhiều, tất cả là nhờ Tịnh Liên yêu hỏa nhập thể. Tịnh Liên yêu hỏa thầm nghĩ, hắn đã có hư vô thông viêm, giờ lại có thêm Tịnh Liên yêu hỏa, hai loại dị hỏa cùng tồn tại trong một cơ thể, hơn nữa đều không phải là dị hỏa thông thường, vậy mà hắn hoàn toàn không bị phản phệ chút nào. Lẽ nào hắn tu luyện phần quyết? Không trách Tịnh Liên yêu hỏa lại nghĩ vậy, ngoài phần quyết ra, nó không thể nghĩ ra công pháp nào khác có thể áp chế được hư vô thông viêm và Tịnh Liên yêu hỏa cùng tồn tại. Hai loại dị hỏa này đều không phải tầm thường, dù bây giờ còn yếu, ngay cả cường giả đấu đế cũng chưa chắc đã áp chế được sự phản phệ của chúng. Hắn so với đấu đế, ai mạnh hơn? Dĩ nhiên là đấu đế. Hắn có thể áp chế được hư vô thông viêm và Tịnh Liên yêu hỏa, khiến chúng không phản phệ. Điều này không liên quan đến thực lực mà là do công pháp đặc thù hắn tu luyện. Ngoài phần quyết, còn có công pháp nào nữa? Nhưng nếu đối phương tu luyện phần quyết, hắn lại không cảm nhận được khí tức của nó trên người đối phương. Nó từng bị Đà Xá cổ đế thôn phệ, rất quen thuộc với khí tức của phần quyết, trên người đối phương hoàn toàn không có. Thật kỳ quái. Không tu luyện phần quyết mà lại có thể hoàn mỹ áp chế sự phản phệ của hư vô thông viêm và Tịnh Liên yêu hỏa, lẽ nào giữa thiên địa này lại xuất hiện một bộ công pháp khác có thể thôn phệ dị hỏa? Tịnh Liên yêu hỏa nghĩ mãi không ra, lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi, đúng với câu ta không biết, ta cũng không dám hỏi. Tịnh Liên yêu hỏa nhập thể, Hồn Tú đã nắm trong tay toàn bộ 22 loại dị hỏa giữa thiên địa. Khoảnh khắc Tịnh Liên yêu hỏa nhập thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của mình lại tăng lên, từ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ nhảy vọt lên cửu tinh đấu thánh trung kỳ, cách hậu kỳ cũng không còn xa. Tốc độ tăng tiến này quả thực quá nhanh. Nếu để Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và Hư Vô Thôn Viêm biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Bọn họ trở thành cửu tinh đấu thánh, đứng trên đỉnh đại lục, ai mà không phải trải qua ngàn năm nỗ lực, lắng động mới có được thực lực như vậy. Bây giờ, Hồn Tú, một hậu sinh vãn bối chưa đầy 40 tuổi, đã đạt đến cửu tinh đấu thánh thì thôi đi, nay lại tăng lên cửu tinh đấu thánh trung kỳ, điều này khiến những lão gia hỏa như bọn họ còn mặt mũi nào? Tu luyện cả đời chó gặm rồi sao? Hồn Tú hài lòng với sự tăng tiến thực lực của mình, thầm nghĩ, cửu tinh đấu thánh trung kỳ, trở về hồn tộc luyện hóa thêm đan tháp lão tổ, chắc là đủ để đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lại tiến gần hơn một bước đến đấu đế. Hồn Thiên Đế và những người khác chắc sẽ nghĩ, chúng ta đúng là tu luyện cả đời chó gặm thật. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Hồn Tú rơi vào hình ảnh trước mắt, cuộc đối đầu giữa Hồn Bất Phàm và Tiêu Viêm đã đến mức không thể không chiến. Hồn Tú gọi Tịnh Liên yêu hỏa đến cùng xem, hỏi, Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi nói xem hai tên này ai sẽ thắng. Tịnh Liên yêu hỏa vốn định rời đi, nhưng nghe Hồn Tú nói vậy liền đi đến bên cạnh, nhìn Hồn Bất Phàm và Tiêu Viêm trong hình ảnh, trầm mặc một lúc rồi mới nói, cái này còn phải nghĩ sao? Một kẻ là lục tinh đấu thánh, một kẻ là tứ tinh đấu thánh, chắc chắn là lục tinh đấu thánh thắng. Hồn Tú nghe vậy, mỉm cười nói, cũng chưa chắc, thực lực không thể hoàn toàn quyết định thắng bại. Lục tinh đấu thánh và tứ tinh đấu thánh, trong mắt mọi người, đây là một cuộc đấu hoàn toàn nghiền ép. Nhưng đó không phải là tuyệt đối, vì lục tinh đấu thánh này đang đối mặt với nhân vật chính, là vị diện chi tử, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn Tiêu Viêm, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy tên này cho mình một cảm giác quen thuộc khó tả, thật kỳ quái. Nó chắc chắn mình chưa bao giờ gặp hắn, nhưng tại sao đối phương lại cho nó cảm giác như vậy? Chuyện lạ năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Tịnh Liên yêu hỏa mở miệng nói, thực lực tuy không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thắng bại, nhưng lại là con đường tắt duy nhất. Một tứ tinh đấu thánh, dù có nghịch thiên đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của một lục tinh đấu thánh. Tên Tiêu Viêm kia tuy cho nó cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng thực lực của hắn bày ra trước mắt, tứ tinh đấu thánh đối đầu với lục tinh đấu thánh, không có chút hồi hộp nào, hắn thua chắc. Hồn Tú gật đầu, vô cùng tán thành lời của Tịnh Liên yêu hỏa, không sai, ngươi nói rất đúng, chênh lệch giữa tứ tinh và lục tinh đấu thánh quá lớn. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua, nhưng người đối mặt với khoảng cách này lại là Tiêu Viêm. Đối với người khác, đây có thể là một khoảng cách không thể vượt qua, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, không phải là không có khả năng. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, đôi mắt rực lửa của nó nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trong hình ảnh. Nếu ánh mắt của nó có thể nhìn xuyên thấu, lúc này Tiêu Viêm đã sớm bị nó nhìn sạch sẽ. Hồn Tú là ai, nó không biết, nhưng thực lực của Hồn Tú cường đại, là cường giả đỉnh phong thực sự của đại lục, chắc chắn mạnh hơn Tịnh Liên yêu thánh khi xưa. Một tồn tại đỉnh phong như vậy lại đưa ra đánh giá cao về một người, tự nhiên người đó phải có chỗ bất phàm. nhưng Tịnh Liên yêu hỏa nhìn thế nào cũng không thấy đối phương có gì đặc biệt, ngoài cảm giác quen thuộc khó hiểu kia. Một người như vậy, một tứ tinh đấu thánh có thể thắng được một lục tinh đấu thánh ư? Thật sự, nó vô cùng hoài nghi. Tịnh Liên yêu hỏa nghi hoặc hỏi, ngài chắc chắn một tứ tinh đấu thánh như vậy có thể thắng được một lục tinh đấu thánh sao? Dù không biết Hồn Tú lấy đâu ra dũng khí và tự tin, nhưng nó từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ hoài nghi. Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, ta tin hắn, vì hắn là Tiêu Viêm. Thật nực cười, Tiêu Viêm chính là vị diện chi tử, được ý thức đại lục che chở, là nhân vật chính tự nhiên có hào quang nhân vật chính. Ngoài hắn ra, Hồn Tú tự tin có thể ổn định áp chế Tiêu Viêm một bậc, còn những người khác. Dù thực lực có mạnh đến đâu, trong mắt hắn cũng chỉ là đang tiễn kinh nghiệm cho Tiêu Viêm mà thôi. Tịnh Liên yêu hỏa lắc đầu, thật là một sự tự tin mù quáng. Dù không biết Hồn Tú lấy đâu ra dũng khí và tự tin, nhưng trong mắt nó, đây chỉ là sự tự tin mù quáng. Chênh lệch hai tinh cấp, khoảng cách lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng bù đắp. Dù là kỳ tài ngút trời, yêu nghiệt vô song, trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có nước bị trấn áp. Muốn lật kèo ư, không thể nào, không thực tế. Hồn Tú không tranh luận với Tịnh Liên yêu hỏa, mà hỏi, ngươi không tin phán đoán của ta. Tịnh Liên yêu hỏa đáp, đúng vậy. Mặc dù ngài thực lực cường đại, nhưng trong mắt ta, ngài chỉ đang mù quáng tin tưởng một người thôi. Chênh lệch giữa tứ tinh và lục tinh đấu thánh quá lớn, không thể nào dễ dàng bù đắp được. Hồn Tú nói, vậy chúng ta đánh cược thì thế nào? Đánh cược. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn Hồn Tú, trong con ngươi rực lửa đầy vẻ nghi hoặc, ngài muốn cược với ta. Hồn Tú gật đầu, không tệ. Dám không? Tịnh Liên yêu hỏa không trả lời ngay, mà nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại nhìn Tiêu Viêm và Hồn Bất Phàm một lát rồi mới nói, được. Cược cái gì? Tiền cược là gì? Hồn Tú nói, cược xem ai sẽ thắng giữa Hồn Bất Phàm và Tiêu Viêm. Tiền cược chính là ngươi. Nói đến tiền cược, ánh mắt Hồn Tú dừng lại trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, ánh mắt nó đối diện với Hồn Tú, nghiêm túc nói, được, ta đáp ứng ngài. Nếu ta thắng, ta sẽ thua chính mình cho ngài, nhưng nếu ngài thua thì sao? Hồn Tú nghiêm túc nói, ta nếu thua, ta sẽ đưa đóa Tịnh Liên yêu hỏa trong tay ta cho ngươi, thế nào? Có thể. Tịnh Liên yêu hỏa gật đầu, rồi lại nói, nhưng nếu ngài thua, sau khi đưa Tịnh Liên yêu hỏa cho ta, ngài có ra tay với ta không? Nếu nó thua, nó sẽ thuộc về Hồn Tú. Nhưng nếu nó thắng, lấy được Tịnh Liên yêu hỏa trong tay Hồn Tú, liệu hắn có quay lại ra tay với nó không? Vậy thì nó thắng hay thua còn có ý nghĩa gì? Cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Trận cược này có ý nghĩa gì? Cho nên, nó phải hỏi cho rõ. Hồn Tú lắc đầu, yên tâm đi, ngươi nếu thắng, ta sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì ngươi căn bản không thể thắng. Được. Tịnh Liên yêu hỏa nghe Hồn Tú nói vậy mới gật đầu nghiêm túc, vậy thì cược đi. Một ván cược chắc thắng, tại sao lại không cược? Trong mắt nó thắng chắc rồi. Hồn Tú nghe Tịnh Liên yêu hỏa nói vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên, hắn biết Tịnh Liên yêu hỏa đã cắn câu. Trong đám bụi mù, Tiêu Thần tay cầm búa lớn, toàn thân chật vật, đầy vết máu, ho sù sụ bước ra. Âm thanh này nhanh chóng thu hút ánh mắt của các cường giả, ai nấy đều nhìn Tiêu Thần, lòng thầm kinh ngạc. Tiêu Thần này sau khi chịu một kích của lục tinh đấu thánh Hồn Bất Phàm mà vẫn có thể đứng dậy đi lại, thật phi thường, không hổ là Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, bắt nạt hậu bối của ta có gì hay ho? Có giỏi thì đến đây với ta. Vừa dứt lời, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Các cường giả thấy cảnh này mới lộ ra vẻ mặt đúng là phải như vậy. Chịu một kích của lục tinh đấu thánh, dù Tiêu Thần thực lực cường đại cũng phải thổ huyết mới đúng, nếu không thì quá kinh khủng. Giờ máu đã phun ra, mới thấy chân thực. Tiên tổ. Ngài không sao chứ? Thấy Tiêu Thần thổ huyết, Tiêu Viêm không kịp nghĩ nhiều, lách mình xuất hiện bên cạnh đỡ lấy ông. Khó khăn lắm mới có một vị tiên tổ, một chỗ dựa, nếu cứ thế mà ngã xuống, Tiêu Viêm chỉ muốn khóc. Tiêu Thần lắc đầu, dùng búa lớn chống đỡ cơ thể, không sao, tiên tổ ta không sao. Không sao là tốt rồi. Tiêu Viêm nghe vậy mới yên tâm, hắn cũng nhân cơ hội kiểm tra thương thế của Tiêu Thần, tuy bị thương nhưng không phải là không thể chữa trị. Hồn Bất Phàm híp mắt lại, nhìn Tiêu Thần nói, không hổ là huyết phủ Tiêu Thần, nhận một chiêu của ta mà vẫn có thể đứng dậy. Không tệ. Nhưng ngươi có thể nhận một chiêu của ta mà không ngã, vậy chiêu thứ hai thì sao? Nói rồi, hắn rút thanh đại đao cắm dưới đất lên, đao thế trên người cũng đạt đến đỉnh điểm, quanh thân cuồng phong gào thét dữ dội. Bàn tay siết chặt chui đao, thân đao tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, toàn bộ yêu hỏa không gian cũng kịch liệt rung rẩy. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Hồn Bất Phàm, vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn hắn. Có người lùi lại phía sau, bọn họ đều có thể thấy Hồn Bất Phàm sắp nghiêm túc, hắn muốn xuất đao. Trong khi đó, nhóm cường giả của Dược Trần lại điên cuồng vận chuyển đấu khí, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Dù biết rằng phe mình không thể nào là đối thủ của Hồn Bất Phàm, nhưng lùi bước là điều tuyệt đối không thể. Dược Trần trầm giọng nói, tất cả mọi người, chuẩn bị động thủ. Vâng. Theo lệnh của Dược Trần, các cường giả đang vây quanh Hồn Bất Phàm không chút do dự, tung ra đòn tấn công toàn lực về phía hắn. Hồn Bất Phàm đã quyết định xuất đao, vậy thì bọn họ phải ra tay trước, động thủ trước khi hắn kịp vung đao. Bọn họ có thể cảm nhận được một đao mà Hồn Bất Phàm đang chuẩn bị vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng đao thế đã kinh khủng như vậy, một khi đao này xuất ra, tất sẽ kinh thiên động địa. Hừ. Nhìn những đòn tấn công đang lao về phía mình, Hồn Bất Phàm hừ lạnh, khinh thường nói, chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Quanh thân hắn, kình phong gào thét càng thêm kinh khủng, hòa lẫn với vô tận đao thế, bá đạo vô cùng, sắc bén vô song. Một đao quét ngang ngàn quân. Hồn Bất Phàm vung đại đao, quét ngang một đường. Một tiếng nổ vang trời, đao thế kinh khủng quét ngang, những đòn tấn công toàn lực của Dược Trần và các cường giả liên tiếp nổ tung dưới uy lực của nó. Đao thế không hề suy giảm, sắc bén không gì cản nổi. A Dược Trần và các cường giả khác đều bị đánh bay ngược ra sau, tựa như những con rối đứt dây, hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Những kẻ yếu hơn thì chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi hóa thành một đám mưa máu. Những người mạnh hơn một chút như Dược Trần thì cũng gãy tay gãy chân, chật vật rơi xuống đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hít ực. Các cường giả của các phe phái khác thấy cảnh này đều hít một hơi khí lạnh, nuốt nước bọt. May mà phe mình không nhúng tay vào vũng nước đục này, nếu không, kết cục của Dược Trần và những người khác nói không chừng cũng có phần của họ, thậm chí còn thảm hơn là trực tiếp hóa thành sương máu, chỉ để lại những tiếng kêu thảm thiết. Lục Tinh đấu thánh kinh khủng đến vậy sao? Hồn Bất Phàm quá mạnh. Chỉ một đao đã khiến vô số cường giả của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh gục ngã tại đây. Nếu hắn tung thêm một đao nữa, có lẽ hôm nay tất cả cường giả của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh đều sẽ bỏ mạng. Đắc tội với Hồn tộc, đắc tội với Hồn Điện quả nhiên không có kết cục tốt đẹp. Lão sư, lão tổ. Tiêu Viêm thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt tái mét. Hắn không ngờ Hồn Bất Phàm ra tay tàn độc đến vậy, chỉ một đao đã khiến hơn nửa số cường giả của Tinh Vẫn Các và Thiên Phủ Liên Minh tổn thất. Những người may mắn sống sót như Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ cũng gãy tay gãy chân, nằm trên mặt đất, ai nấy đều lộ vẻ đau đớn, hấp hối. Hồn Bất Phàm. Tiêu Viêm nghiến răng ken két, nắm chặt nắm đấm, rút huyền trọng xích sau lưng ra, siết chặt trong tay. Ý đồ đã quá rõ ràng. Hồn Bất Phàm tay cầm đại đao, bình tĩnh nhìn Tiêu Viêm nói, một bầy kiến hôi thôi, Tiêu Viêm ngươi cần gì phải đau lòng vì chúng. Một cường giả đủ tư cách sẽ không bao giờ để ý đến sự sống chết của lũ kiến. Trên con đường trở thành một cường giả thực thụ, Tiêu Viêm ngươi còn một đoạn đường rất dài phải đi. Ngươi Tiêu Viêm siết chặt huyền trọng xích, nghiến răng nói, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hồn Bất Phàm nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ nhếch mép, thành công chọc giận ta thì sao? Ngươi làm được gì? Tự tìm cái chết. Con ngươi Tiêu Viêm trở nên đỏ ngầu. Một giây sau, cơ thể Tiêu Viêm biến mất khỏi bên cạnh Tiêu Thần. Khi thân hình hắn hiện ra, Tiêu Viêm tay cầm huyền trọng xích đã ở trên bầu trời phía trên Hồn Bất Phàm. Con ngươi đỏ rực, đầy tơ máu. Hắn giơ huyền trọng xích qua đầu, gầm lên, Hồn Bất Phàm, chết đi. Diễm phân phệ lãng xích. Trên thanh cự xích đen kịt, ngọn lửa cuồn cuộn bao bọc, uy lực kinh người, hung hăng đập xuống đầu Hồn Bất Phàm. Hồn Bất Phàm khóe miệng nhếch lên một đường cong, giơ đại đao lên chặn. Keng. Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, mặt đất dưới chân Hồn Bất Phàm lún xuống, kình phong kinh khủng gào thét quanh thân hắn, tạo thành một cơn bão. Tại điểm va chạm của hai vũ khí, dư chấn kinh khủng lan ra tứ phía, toàn bộ yêu hỏa không gian kịch liệt rung rẩy dưới cú va chạm này, phản phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chết Tiêu Viêm hét lớn, tăng thêm lực đạo trong tay, chuẩn bị biến đau thương thành sức mạnh. Mặt đất dưới chân Hồn Bất Phàm lại lún xuống, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, nhìn Tiêu Viêm với vẻ nửa cười nửa không, chỉ thế thôi sao? Đây là toàn lực của ngươi à, hay là đòn tấn công trong cơn tức giận? Nếu đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, ta có chút thất vọng về ngươi. Trên thân đao, ánh sáng xanh lam bừng lên, chói mắt vô cùng. Hắn hơi dùng sức, Hồn Bất Phàm đang ở thế yếu bỗng nhiên bộc phát, đẩy lùi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị đánh bay ngược ra sau, rơi xuống đất, lùi lại một đoạn dài mới giữ vững được thân hình. Hắn vừa đứng vững, cơ thể Hồn Bất Phàm đã xuất hiện trên không, giơ đại đao qua đầu, quát lên, một đao phá thương khung. Trên đại đao, ánh sáng xanh lam từ từ ngưng tụ thành một đao ảnh khổng lồ. Hồn Bất Phàm không chút do dự, một đao hung hăng chém xuống phía Tiêu Viêm. Đao ảnh khổng lồ lao xuống với tốc độ cực nhanh. Một đao này Hồn Bất Phàm không hề lưu thủ. Mặc dù thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện kém hắn rất nhiều, chênh lệch như trời với đất, nhưng một kẻ được Hồn Tú chú ý, Dù thực lực có yếu đến đâu, hắn cũng không dám sơ suất. Cẩn thận vẫn hơn. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải dốc toàn lực. Đây là đạo lý nhân sinh mà Hồn Tú đã dạy cho hắn. Vẻ mặt Tiêu Viêm ngưng trọng chưa từng có, khí tức tử vong bao trùm toàn thân, da đầu tê dại, thần kinh căng như dây đàn. Nhìn thanh đại đao dài 40 mét đang dần phóng đại trong mắt, Tiêu Viêm không chút do dự, dùng huyền trọng xích đỡ đòn. Hắn không phải không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng thanh đại đao này đã hoàn toàn khóa chặt hắn, không thể nào thoát được. Chỉ có thể đỡ đòn. Ngay khi thanh đại đao sắp rơi xuống người Tiêu Viêm, ấn ký hoa sen lửa trên trán hắn lóe lên những tia sáng mờ ảo, rất khó phát hiện. Ầm ầm. Thanh đại đao dài 40 mét rơi xuống, toàn bộ yêu hỏa không gian rung chuyển, mặt đất chấn động, vô số vết nứt hiện ra, bụi bay mù trời. Tĩnh lặng, yên tĩnh đến chết người. Mọi người đều nín thở, chống đỡ dư chấn kinh hoàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi Tiêu Viêm đứng. Nơi đó bụi bay mù trời, mặt đất lún sâu, xung quanh chi chít những vết nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong cảm nhận của họ, họ hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã chết rồi sao? Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Bởi vì một đao vừa rồi, chính là thanh đại đao dài 40 mét, một đòn toàn lực của lục tinh đấu thánh. Tiêu Viêm dù có mạnh đến đâu, làm sao có thể chống đỡ được một đòn kinh khủng như vậy? Sinh khí hoàn toàn biến mất, khả năng rơi vào kết cục vẫn diệt là rất lớn. Tiêu Viêm tiêu thần mắt đỏ hoe, thân thể run rẩy nhìn về phía nơi thanh đại đao rơi xuống, lòng đau như cắt. Hắn dùng huyết phủ chặn lại dư chấn, sắc mặt khó coi. Chỉ là dư chấn đã kinh khủng như vậy, sức mạnh mà Tiêu Viêm phải chịu đựng còn khủng khiếp đến mức nào? Ngay cả hắn, một mũ tinh đấu thánh, đối mặt với một đòn này cũng không chắc có thể chịu đựng nổi, lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu Viêm chỉ là một tứ tinh đấu thánh, dù yêu nghiệt vô song, làm sao có thể chịu được một đòn kinh khủng như thế? Tiểu Viêm tử. Dược Trần và những người khác cũng sắc mặt khó coi, mắt đỏ hoe nhìn vào đám bụi mù dày đặc. Không có bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào của Tiêu Viêm, khả năng rất cao là hắn đã chết. Nghĩ đến đây, hốc mắt vốn đã đỏ hoe của Dược Trần và những người khác không kìm được mà rơi lệ. Ai nấy trong lòng đều tràn đầy hối hận. Hối hận đã đến yêu hỏa không gian, thậm chí bắt đầu hối hận vì đã đối đầu với hồn tộc, với hồn điện. Họ hy vọng biết bao chàng trai đã nhiều lần tạo ra kỳ tích kia có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích. Nhưng sinh khí đã hoàn toàn biến mất, họ biết rằng không có kỳ tích nào cả. Chàng trai thường xuyên tạo ra kỳ tích đã không còn, thần thoại của hắn đã dừng lại ở đây. Giữa thiên địa, sẽ thiếu đi một cường giả tuyệt thế sừng sững trên đỉnh đại lục. Và tất cả những điều này đều là do hồn tộc, hồn điện và hồn bất phàm gây ra. Ánh mắt Dược Trần và những người khác đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, căm phẫn nhìn lên hồn bất phàm đang đứng trên không, bàn tay còn lại nắm chặt thành quyền. Nếu ánh mắt có thể giết người, hồn bất phàm lúc này đã không biết chết bao nhiêu lần. Hồn bất phàm đứng trên không, tay cầm đại đao, trên thân đao vẫn còn vương lại chút ánh sáng xanh lam, khiến cho thanh đao càng thêm thần bí. Chết rồi sao? Hồn bất phàm lẩm bẩm, như thể đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút tiếc nuối và thất vọng. Đúng vậy, chính là tiếc nuối và thất vọng đối với Tiêu Viêm. Trong mắt hồn bất phàm, Tiêu Viêm có thể được Hồn Tú ưu ái, vậy thì hắn tất nhiên phải có chỗ hơn người, nhưng biểu hiện của Tiêu Viêm bây giờ khiến hắn rất thất vọng. Chỉ một đao đã kết liễu sinh mạng của Tiêu Viêm. Một người như vậy có tài đức gì để được Hồn Tú ưu ái? Hắn nghĩ mãi không ra. Là do hắn quá mạnh, hay là Tiêu Viêm quá yếu? Dù là phương diện nào, hồn bất phàm lúc này đều rất thất vọng về Tiêu Viêm. Hắn vì nể mặt Hồn Tú nên mới có hứng thú với Tiêu Viêm, hắn đã từng tìm hiểu về Tiêu Viêm, vốn tưởng rằng Tiêu Viêm cũng là một con quái vật yêu nghiệt như Hồn Tú. Nhưng sau khi tiếp xúc, hồn bất phàm mới hiểu, Tiêu Viêm và Hồn Tú căn bản không thể so sánh. Hồn Tú là một vị thần vĩnh cửu, là một con quái vật, một yêu nghiệt, không ai có thể sao chép hay so sánh. Hồn bất phàm tự tin rằng nếu Hồn Tú ở tứ tinh đấu thánh, có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Mà Tiêu Viêm, người được Hồn Tú xem trọng như vậy, lại không có thực lực đó. Đây chính là điểm khiến hồn bất phàm thất vọng nhất. Vốn tưởng là một Hồn Tú thứ hai, giờ xem ra, chỉ có thế thôi sao? Hắn đã nghĩ nhiều rồi. Một trời một vực, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Hồn bất phàm mỉ mãi không ra, một Tiêu Viêm bình thường như vậy, làm thế nào lại nhận được sự ưu ái, nhiều lần nhường nhịn của Hồn Tú? Nếu không có Hồn Tú, Tiêu Viêm đã không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng từ hôm nay trở đi, dù Hồn Tú có muốn nhường nhịn nữa cũng không có cơ hội, vì Tiêu Viêm đã không còn. Tịnh Liên yêu hỏa khóe miệng không khỏi nhếch lên, cười nói, thưa ngài đã thua. Ý tứ rất rõ ràng, là muốn Hồn Tú giữ lời hứa, đưa Tịnh Liên yêu hỏa cho nó. Có được đóa Tịnh Liên yêu hỏa thứ hai, sức mạnh đã mất của nó sẽ được phục hồi, và nó tin rằng mình cũng có thể nhân cơ hội này phá vỡ gông cùng từ ngũ tinh đấu thánh lên lục tinh đấu thánh. Thua. Hồn Tú không hề có động thái trả lại, lắc đầu nói, thắng bại còn chưa rõ, ngươi đã vội vàng muốn Tịnh Liên yêu hỏa như vậy sao? Thế không được đâu. Hả? Thắng bại còn chưa rõ. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, tên Tiêu Viêm kia đã chết rồi, hắn còn có cơ hội lật kèo sao? Mặc dù thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa không bằng Hồn Tú, nhưng nó cũng có mắt, nó nhìn rất rõ, Tiêu Viêm dưới một đao bá khí của hồn bất phàm đã hoàn toàn mất đi sinh khí, rơi vào kết cục vẫn diệt. Như vậy mà còn chưa tính là thua. Người đã chết rồi, không thể phân định thắng thua sao? Còn chờ cơ hội lật kèo. Nó tuy là một đóa dị hỏa nhưng cũng có trí tuệ, không thua kém gì con người, muốn lừa nó sao? Quá ngây thơ rồi. Chết rồi sao? Hồn Tú không tỏ ý kiến, mỉm cười nói, ai nói cho ngươi hắn đã chết? Người khác có lẽ không chú ý, nhưng Hồn Tú, người luôn chú ý đến Tiêu Viêm, lại nhận ra, ngay trước khi thanh đại đao của hồn bất phàm hoàn toàn hạ xuống, ấn ký hoa sen lửa trên trán Tiêu Viêm đã lóe lên những tia sáng yếu ớt, mờ ảo, nếu không phải Hồn Tú luôn theo dõi, chưa chắc đã phát hiện ra. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Tiêu Viêm là vị diện chi tử, là nhân vật chính, có hào quang nhân vật chính. Nếu hắn cứ thế mà chết, vậy thì tiếp theo còn chơi thế nào nữa? Sinh khí của hắn tuy đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong cảm nhận linh hồn lực cường đại của Hồn Tú, Tiêu Viêm căn bản không chết, hắn vẫn sống rất tốt, thậm chí còn không bị thương chút nào. Đây chính là hào quang nhân vật chính, kinh khủng và cường đại. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn vào đám bụi mù, có chút khó tin, Tiêu Viêm kia không chết. Nếu là người khác nói vậy, nó nhất định sẽ phản bác. Nhưng người nói lại là một tồn tại không kém gì Tịnh Liên yêu thánh, thực lực của hắn mạnh hơn nó, có thể phát hiện những điều nó không thể. Hắn nói Tiêu Viêm không chết, vậy thì khả năng rất cao là Tiêu Viêm không chết. Nhưng nếu nói không chết, Tịnh Liên yêu hỏa lại cảm thấy quá hoang đường và khó tin. Một đao kia của hồn bất phàm, bá đạo tuyệt luân, dù là cách màn hình nó cũng có thể cảm nhận được đao thế và đao ý kinh khủng, một đao như vậy nếu nó đối mặt cũng không chắc có thể chống đỡ. Tiêu Viêm chỉ là một tứ tinh đấu thánh, làm sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi. Trong con ngươi của Tịnh Liên yêu hỏa, ngọn lửa chập chờn không ngớt, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào đám bụi mù, muốn tìm thấy bóng dáng của Tiêu Viêm. Bụi mù quá dày đặc, lại còn sót lại lượng lớn đao thế và đao ý, khiến nó không thể tìm thấy được. Dưới sự dò xét của linh hồn lực, nó cũng không cảm nhận được chút sinh khí nào của Tiêu Viêm. Hắn đã chết không thể chết hơn. Nhưng trong lòng nó vẫn có chút dao động. Dao động rằng Tiêu Viêm không hề chết, bởi vì đây là lời của Hồn Tú. Hắn sẽ không nói mà không làm. Hắn nói Tiêu Viêm không chết, vậy thì hắn không chết. Là một cường giả, hắn khinh thường việc nói dối. Tịnh Liên yêu hỏa nói, thưa ngài, thứ cho ta mắt kém, không nhìn ra Tiêu Viêm này có gì khác biệt. Một tứ tinh đấu thánh như hắn làm sao có đủ thực lực để chống lại một đao bá đạo chưa từng có như vậy. Hồn Tú đáp, hắn đúng là không có thực lực đó, nhưng người khác thì có. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, lập tức nghi ngờ, hiếu kỳ hỏi, thưa ngài, ý của ngài là gì? Hồn Tú nói, mọi việc đừng chỉ nhìn bề ngoài, ngươi không cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ trên người Tiêu Viêm sao? Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hồn Tú. Nó có một cảm giác quen thuộc khó hiểu với Tiêu Viêm, làm sao hắn biết được? Nó chưa bao giờ nói ra. Chẳng lẽ cảm giác quen thuộc đó đã viết hết lên mặt nó rồi sao? Hồn Tú nói, không cần phải ngạc nhiên, ta biết rất nhiều chuyện. Chờ một chút, ngươi sẽ biết tại sao Tiêu Viêm lại cho ngươi cảm giác quen thuộc. Thực ra, Hồn Tú nói vậy cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng biểu cảm kinh ngạc của Tịnh Liên yêu hỏa đã cho hắn biết, hắn đoán đúng rồi. Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc khó hiểu từ Tiêu Viêm. Được. Tịnh Liên yêu hỏa vốn định hỏi tiếp, nhưng nghe Hồn Tú nói rằng cứ xem tiếp sẽ biết tại sao, nó liền không truy hỏi nữa, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đám bụi mù. Lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa đã hoàn toàn tin tưởng lời của Hồn Tú. Hắn nói Tiêu Viêm không chết, vậy thì chắc chắn là không chết. Bởi vì Hồn Tú cũng đã dùng lời nói để cho nó biết, hắn biết rất nhiều chuyện. Nó rất muốn xem, tại sao Hồn Tú lại dám chắc chắn Tiêu Viêm không chết, và nó cũng muốn biết, tại sao Tiêu Viêm lại cho nó cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cảm giác này rất sâu sắc, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra được. Lũ chó hồn tộc, nạp mạng đi. Tiêu Thần đứng dậy, tay cầm huyết phủ, lách mình mấy cái đã xuất hiện gần hồn bất phàm, vung huyết phủ hung hăng chém xuống. Mắt Tiêu Thần đỏ ngầu, đầy tơ máu, đấu khí màu đỏ sẫm cuồn cuộn quanh thân, hòa lẫn với mùi máu tươi. Sau khi biết Tiêu tộc bị diệt, Tiêu Thần đã coi Tiêu Viêm là hy vọng phục hưng của Tiêu tộc. Bây giờ, hy vọng đó đã tan vỡ, và tất cả là do hồn tộc, do hồn bất phàm. Kẻ đã hủy đi hy vọng của Tiêu tộc, hắn, Tiêu Thần, dù phải liều cái mạng già này cũng phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Hy vọng của Tiêu tộc đã không còn, hắn chết thì có sao? Chỉ cần có thể báo thù, mọi thứ đều đáng giá. Con kiến tuy nhỏ nhưng chí lớn. Hừ. Hồn Bất Phàm nhếch mép, lộ vẻ khinh thường, sức của con kiến, không biết tự lượng sức mình. Nói rồi, hắn giơ đao chém ngang. Huyết tuyến do Tiêu Thần chém ra bị đao ảnh chém nát, đao ảnh uy thế không giảm, tiếp tục lao về phía Tiêu Thần, phóng đại dần trong mắt ông. Tiêu Thần dùng huyết phủ đỡ đòn. Đao ảnh rơi xuống cây búa lớn, cơ thể Tiêu Thần bị hất văng ra sau, lưng miết trên mặt đất trượt đi một đoạn dài, đụng vào một tảng đá lớn mới dừng lại. Lưng ông máu thịt be bét, lộ ra cả xương trắng, cảnh tượng kinh hoàng, máu tươi chảy ròng ròng, thật đáng sợ. Tiêu Thần mặt đỏ bừng, phun ra một mụn máu tươi, khí tức trên người bắt đầu suy yếu, bàn tay cầm huyết phủ cũng khẽ run, máu tươi chảy xuôi. Cái này các cường giả của các thế lực khác thấy cảnh này, tim đập thình thịch, lòng chấn động. Quả nhiên, hồn tộc làm việc vô cùng tàn nhẫn. Ngũ tinh đấu thánh trước mặt lục tinh đấu thánh, yếu ớt như một đứa trẻ, không chịu nổi một đòn. Theo lý mà nói, Tiêu Thần bị thương nặng như vậy, lẽ ra không nên tiếp tục chiến đấu. Nhưng Tiêu Thần lại dùng huyết phủ chống đỡ cơ thể, bò dậy từ mặt đất, lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi bước về phía Hồn Bất Phàm, máu tươi trên lưng không ngừng chảy xuống, tạo thành một con đường máu. Dù thảm trạng như vậy, miệng Tiêu Thần vẫn không ngừng gào thét, lũ chó hồn tộc, hôm nay phải chết. Các cường giả của các phe phái thấy cảnh này, lòng rung lên, có chút xúc động. Từ trên người Tiêu Thần, không biết vì sao, họ phảng phất như nhìn thấy kết cục tương lai của mình. Là ảo giác sao? Không ít cường giả nuốt nước bọt, có chút kính nể dũng khí của Tiêu Thần. Đối mặt với Hồn Bất Phàm mạnh như vậy, nếu là họ ở vào vị trí của Tiêu Thần, có lẽ đã sớm quỳ gối cầu xin tha mạng. Nhưng Tiêu Thần lại làm ngược lại, cương quyết đến cùng, thể hiện rõ tinh thần không chịu khuất phục của tu sĩ, quả thực khiến người ta kính nể. Hồn Bất Phàm đáp xuống mặt đất, tay cầm đại đao, nhìn Tiêu Thần đang chậm rãi tiến lại, nói, xem ra, ngươi đã chuẩn bị chịu chết rồi sao? Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Mắt Hồn Bất Phàm hơi lạnh đi, khí tức trên người cũng trở nên lạnh lẽo dị thường, thân đao lóe lên một tia hàn quang ác liệt. Hắn đang chuẩn bị tung ra một đao, kết liễu hoàn toàn Tiêu Thần. Ai một tiếng thở dài vang lên, một lão giả mặc áo bào tím đứng dậy. Hồn Bất Phàm nhìn lão giả này, giọng lạnh băng, sao thế? Viêm tộc cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục giữa hồn tộc và Tiêu tộc sao? Lão giả áo tím này không ai khác chính là trưởng lão của Viêm tộc, Hỏa Diệu. Khi Hỏa Diệu đứng ra, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, ai nấy thầm nghĩ, Viêm tộc định can thiệp sao? Cường giả của Dược tộc và Lôi tộc thấy Hỏa Diệu đứng ra, sắc mặt hơi đổi, rồi lập tức trở nên ngưng trọng. Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc bây giờ đã là đồng minh cùng chung kẻ thù. Nếu Hỏa Diệu đứng ra, vậy thì có nghĩa là họ cũng phải đứng ra. Nhưng lúc này, hồn tộc có một lục tinh đấu thánh là Hồn Bất Phàm, tại hiện trường chính là tồn tại vô địch. Hỏa Diệu đứng ra rõ ràng là tự chuốc lấy khổ. Cường giả của Dược tộc và Lôi tộc lúc này cũng đang do dự trong lòng, nếu Hỏa Diệu thật sự muốn bảo vệ Tiêu Thần, vậy thì hai tộc họ phải làm thế nào? Cường giả của Dược tộc và Lôi tộc đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nặng nề trong mắt đối phương. Lựa chọn của Hỏa Diệu sắp tới đây sẽ đẩy bọn họ vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hỏa Diệu đón lấy ánh mắt của Hồn Bất Phàm, tức tiếng than, không biết các hạ đây, có thể nể mặt Viêm tộc ta một lần được không? Vốn dĩ hắn không muốn đứng ra. Nhưng không hiểu vì sao, từ trên người Tiêu Thần, hắn phảng phất nhìn thấy kết cục của Viêm tộc trong tương lai. Nếu hôm nay hắn không đứng ra, thì mai này khi Viêm tộc gặp phải họa diệt môn, cũng sẽ chẳng có ai sẵn lòng chìa tay cứu giúp. Hắn khâm phục dũng khí và can đảm của Tiêu Thần, cũng nguyện ý kết một thiện duyên với chàng trai này. Còn về Hồn Bất Phàm, Hỏa Diệu không quen thuộc lắm. Hắn chỉ biết đây là một thiên kiêu của hồn tộc, là thiếu chủ đời trước của Hồn Tú. Tuổi tác của lão già này quả thật có chút ưu thế, nhưng thực lực thì lại kém Hồn Bất Phàm rất nhiều. Ở đại lục này, cường giả vi tôn, thực lực mới là mấu chốt. Vì vậy, Hỏa Diệu chỉ có thể gọi một tiếng các hạ. Hắn tự biết bản thân mình không đủ sức nặng để bảo vệ Tiêu Thần, nhưng Hỏa Diệu tự tin rằng, Viêm tộc sau lưng hắn thì có. Đây là một trong những chủng tộc viễn cổ, dù hồn tộc thần bí nhưng Viêm tộc tin rằng Hồn Bất Phàm vẫn sẽ nể mặt. Các cường giả khắp nơi nghe Hỏa Diệu nói vậy, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Khi Hỏa Diệu đứng ra, họ đã đoán được ông ta sẽ mở miệng bảo vệ Tiêu Thần, quả nhiên không ngoài dự liệu. Bọn họ đều đoán rằng, Hồn Bất Phàm liệu có dừng tay không? Dù sao Hỏa Diệu cũng đã mang cả Viêm tộc ra, Hồn Bất Phàm chắc cũng sẽ nể mặt đôi chút. Vì một Tiêu Thần mà đắc tội với một Viêm tộc hùng mạnh, thật sự không đáng. Hỏa Trị áo đỏ lúc này ghé sát vào Hỏa Huyễn, khẽ hỏi, Hỏa Huyễn, ngươi nói xem Hồn Bất Phàm có nể mặt chúng ta không? Hỏa Huyễn do dự một lúc rồi không chắc chắn đáp, chắc là có. Hỏa Diệu trưởng lão đã mang cả Viêm tộc ra rồi, Hồn Bất Phàm hẳn là sẽ nể mặt thôi. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hỏa Huyễn cũng không chắc. Hồn tộc làm việc quỷ dị, bá đạo, có nể mặt Viêm tộc hay không, thật sự không ai dám chắc. Hồn Bất Phàm nhìn về phía Hỏa Diệu, một ánh mắt đã nhận ra thân phận đối phương, giọng điệu đầy khinh thường, ngươi là Hỏa Diệu. Ngươi có thể đại diện cho Viêm tộc sao? Hay là, Viêm tộc các ngươi muốn đối đầu với Hồn tộc ta? Hỏa Diệu vốn đang vuốt râu chờ đợi Hồn Bất Phàm chịu thua, không ngờ câu trả lời lại khiến ông ta sững sờ. Không chỉ Hỏa Diệu, mà các thế lực khác cũng ngây người. Lời này của Hồn Bất Phàm rõ ràng là không nể mặt Hỏa Diệu, cũng chẳng coi Viêm tộc ra gì. Phen này có kịch hay để xem rồi. Cường giả Dược tộc và Lôi tộc liếc nhau, khẽ gật đầu. Vốn tưởng Hồn Bất Phàm sẽ nể mặt Viêm tộc mà họ không cần ra mặt, nhưng xem ra, bọn họ cũng phải lên tiếng thôi. Hỏa Diệu sau một thoáng sững sờ, động tác vuốt râu cũng dừng lại. Ông ta lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt của Hồn Bất Phàm, trầm giọng hỏi, ngươi khăng khăng muốn đối đầu với Viêm tộc ta sao? Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Hỏa Diệu thật sự không ngờ tới. Hồn Bất Phàm bá đạo như vậy, không chút uyển chuyển, đây quả thực là sỉ nhục ông ta và cả Viêm tộc. Hồn Bất Phàm lắc đầu, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Hỏa Diệu, không, là ta đang hỏi ngươi, Viêm tộc các ngươi muốn đối đầu với Hồn tộc ta sao? Hỏa Diệu cũng không hề lùi bước, ông ta đang đại diện cho Viêm tộc, nếu ông ta lùi, Viêm tộc cũng sẽ mất mặt. Ông ta đáp lại, Hồn Bất Phàm, một mình ngươi có thể đại diện cho Hồn tộc sao? Hồn Bất Phàm nói, Hỏa Diệu ngươi còn có thể đại diện cho Viêm tộc, tại sao Hồn Bất Phàm ta lại không thể đại diện cho Hồn tộc? Nói rồi, hắn quát lớn, muốn đánh thì đánh thẳng, cần gì phải vòng vo. Dược Vạn Quy của Dược tộc cũng đứng dậy, ngạo nghễ nói, Hồn tộc thật ngông cuồng, nếu thêm cả Dược tộc ta thì sao? Hồn Bất Phàm thấy Dược Vạn Quy đứng ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông ta, một ánh mắt khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt chạm nhau, linh hồn Dược Vạn Quy bất giác rung lên, thân thể không kìm được mà lùi lại một bước. Nhưng vừa lùi xong, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, ông ta liền hối hận, mặt già đỏ bừng. Một bước lùi này, chẳng khác nào thừa nhận mình bị một ánh mắt của Hồn Bất Phàm dọa lui. Mặt mũi này biết để đâu. Hồn Bất Phàm nhìn Dược Vạn Quy bị ánh mắt của mình dọa lui, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, buộc miệng, đồ vô dụng. Tuy giọng Hồn Bất Phàm rất nhỏ, nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người, đương nhiên Dược Vạn Quy cũng nghe thấy. Hai chữ ngắn gọn, không có sát thương vật lý, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Không cần nhìn, ông ta cũng cảm nhận được những ánh mắt chế giễu và tiếng xì xào bàn tán xung quanh, khiến cho kẻ sĩ diện như ông ta hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Dược Vạn Quy mặt đỏ bừng, tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Hồn Bất Phàm, Hồn Bất Phàm, ngươi nói cái gì? Ông ta nghĩ rằng, mình đã nổi giận thế này, lại có cả Dược tộc chống lưng, Hồn Bất Phàm chắc cũng không dám quá càn rỡ. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp Hồn Bất Phàm, hoặc là đã đánh giá quá cao chính mình và Dược tộc. Hồn Bất Phàm chẳng thèm đếm xỉa, bản điện nói ngươi là đồ vô dụng, xem ra ngươi không chỉ vô dụng mà tai cũng có vấn đề, là một kẻ điếc sao? Dược Vạn Quy mặt lúc đỏ lúc xanh, những ánh mắt khác thường và tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến ông ta tức giận không kìm được. Là một trưởng lão Dược tộc, ông ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Đối phương không nể mặt Viêm tộc đã đành, giờ lại thêm Dược tộc ông ta vào mà vẫn không coi ra gì. Thật là một Hồn tộc ngông cuồng. Một Hồn Bất Phàm ngông cuồng. Dược Vạn Quy tức đến run người, giận dữ nói, Hồn Bất Phàm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi đang tuyên chiến với Dược tộc ta đó. Hồn Bất Phàm liếc nhìn Dược Vạn Quy bằng ánh mắt khinh thường, giọng điệu đầy mỉa mai, từ lúc nào mà một trưởng lão hình pháp nho nhỏ có thể đại diện cho cả Dược tộc? Nếu tộc trưởng Dược Đan của các ngươi nói câu này, ta còn phải cân nhắc một hai. Nhưng chỉ một Dược Vạn Quy nhà ngươi, dũng khí ở đâu ra mà tự tin mình có thể đại diện cho Dược tộc? Dược Đan có đồng ý không? Dược Vạn Quy run rẩy, giơ cánh tay chỉ vào Hồn Bất Phàm, không ngờ gã này lại không coi ông ta và Dược tộc ra gì. Thật tức chết mà. Dược Vạn Quy liên tiếp nói ba chữ tốt, sắc mặt xanh mét, gằn giọng, Hồn Bất Phàm, bây giờ ta chính thức tuyên bố, Dược tộc muốn khai chiến với Hồn tộc các ngươi. Lời Dược Vạn Quy vừa dứt, như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Các cường giả đều kinh ngạc nhìn Dược Vạn Quy, sắc mặt đã tái xanh. Hỏa Diệu đứng bên cạnh, cường giả Lôi tộc phía sau, ngay cả những người của Dược tộc đi cùng cũng đều trợn tròn mắt kinh hãi. Lòng họ chấn động. Không ai nghĩ Dược Vạn Quy sẽ nói ra những lời này. Đối địch và khai chiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lời nói của Dược Vạn Quy quá cực đoan. Ngay cả tộc trưởng khi nói ra cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vậy mà Dược Vạn Quy lại nói thẳng ra như vậy, rõ ràng là trong lúc tức giận đã mất đi lý trí. Ngay cả Hồn Bất Phàm cũng sững người, đao thế và đao ý trên người bất giác chững lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ Dược Vạn Quy lại hào phóng đến vậy, nói thẳng ra hai chữ khai chiến. Dược tộc tuy là viễn cổ thế gia nhưng thực lực lại chỉ tầm thường, dù sao một đám luyện dược sư thì có thể mạnh đến đâu. Hồn tộc vừa mới diệt thạch, linh hai tộc, ánh mắt đã sớm nhắm vào dược tộc. Lời khai chiến của Dược Vạn Quy quả thực là trời giúp hồn tộc. Đang lo không có cớ để đánh dược tộc, giờ thì hay rồi, không cần phải lén lút nữa, có thể quang minh chính đại ra tay. Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Khóe miệng Hồn Bất Phàm không kìm được mà nhếch lên, lộ ra nụ cười có chút tà mị. Dược Vạn Quy vốn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Hồn Bất Phàm thì sững người, không hiểu tại sao gã lại có biểu cảm như vậy. Không ổn rồi. Dược Vạn Quy chợt nghĩ ra điều gì đó, tim đập thình thịch, sắc mặt vốn đã khó coi giờ lại hiện lên vẻ hoảng hốt. Ông ta cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Lời nói vừa rồi của mình, không ổn. Tuyên chiến với hồn tộc, chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm nhận những ánh mắt chấn động xung quanh, lòng Dược Vạn Quy như sóng cuộn biển gầm. Ông ta biết mình đã gây ra họa lớn. Khóe miệng nhếch lên của Hồn Bất Phàm đủ để chứng tỏ gã đang hưng phấn và kích động. Có lẽ hồn tộc đã sớm có ý định khai chiến với dược tộc nhưng chưa có cớ, và bây giờ chính ông ta đã mang cớ đến tận miệng cho người ta. Thật ngu không ai bằng. Nghĩ đến đây, Dược Vạn Quy nuốt nước bọt, trong lòng hối hận vô cùng. Ông ta muốn rút lại lời nói, nhưng trước mặt bao nhiêu thế lực và cường giả, nếu mở miệng thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Mặt mũi của ông ta là chuyện nhỏ, nhưng mặt mũi của dược tộc là chuyện lớn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dược Vạn Quy dập tắt ngay ý định vừa nhen nhóm. Mặt mũi của ông ta không quan trọng, quan trọng là mặt mũi của dược tộc. Lúc này ông ta đại diện cho dược tộc, không thể thua, không thể mềm yếu, không thể xin lỗi. Không phải chỉ là khai chiến thôi sao? Hồn tộc dám không? Hồn tộc chưa chắc đã dám. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dược Vạn Quy thở vào một hơi, sự việc có lẽ không tệ như ông ta tưởng. Nhưng lời nói tiếp theo của Hồn Bất Phàm đã kéo ông ta trở về thực tại, đạp ông ta xuống vực sâu, để ông ta hiểu rằng những gì mình vừa nghĩ chỉ là mơ tưởng hão huyền. Hồn Bất Phàm nhếch mép cười nói, tốt, dược tộc tuyên chiến, hồn tộc ta tiếp nhận. Sau khi hành trình yêu hỏa không gian kết thúc, cường giả hồn tộc chắc chắn sẽ tiến vào dược giới, không phụ lòng mong đợi của dược tộc. Lời nói của Hồn Bất Phàm như sấm sét bên tai, sắc mặt Dược Vạn Quy tái nhợt, cả người như chết lặng. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì ông ta tưởng tượng. Lúc này, thân thể Dược Vạn Quy run rẩy, bàn tay cầm gậy cũng không kìm được mà run lên. Xong rồi. Dược Vạn Quy biết rõ, lần này, mình đã gây ra đại họa ngút trời. Không một hơi không thông, Dược Vạn Quy phun ra một ngụm máu tươi. Hồn Bất Phàm cười lớn nhìn Dược Vạn Quy, Dược Vạn Quy, ngươi không cần kích động như vậy, yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng cũng đừng mừng vội, ngày cường giả hồn tộc ta tiến vào dược giới, chắc chắn sẽ có người lấy mạng già của ngươi. Nghĩ đến việc hồn tộc có cớ tiến đánh dược tộc, đại kế ngàn năm của hồn tộc lại tiến thêm một bước, Hồn Bất Phàm không kìm được mà cười to. Quả nhiên, thiên mệnh thuộc về hồn tộc. Ta Dược Vạn Quy nghe vậy, thân thể mềm nhũn, ngã quỵ. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Trưởng lão. Dược Thiên và Dược Linh của dược tộc thấy Dược Vạn Quy vì quá kích động mà ngã xuống, vội vàng lao đến đỡ lấy ông ta. Vạn Quy trưởng lão, ngài không sao chứ? Dược Thiên và Dược Linh xuất hiện hai bên, đỡ lấy Dược Vạn Quy, ngăn không cho ông ta ngã xuống đất. Ta. Lúc này Dược Vạn Quy chỉ muốn khóc, hối hận vô cùng. Thân thể dù được đỡ lấy vẫn không ngừng run rẩy. Ông ta ước gì mình cứ thế ngất đi, tự nhủ rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng ông ta không thể ngất đi được. Những bàn tay đang đỡ lấy mình, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, tất cả đều nói cho Dược Vạn Quy biết đây không phải là mơ. Mọi thứ đều là thật. Ông ta đã đại diện dược tộc, khai chiến với hồn tộc. Và Hồn Bất Phàm đã đại diện hồn tộc tiếp nhận. Chuyến đi này kết thúc, cường giả hồn tộc sẽ kéo đến dược giới. Nếu dược giới vì thế mà diệt tộc, vậy ông ta, Dược Vạn Quy, chính là tội nhân thiên cổ. Hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng dù hối hận thế nào, ông ta cũng phải đối mặt với thực tế. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Dần dần, Dược Vạn Quy chấp nhận sự thật. Những ánh mắt khác thường, những tiếng bàn tán, ông ta đều mặc kệ. Ông ta lắc đầu nói, Dược Thiên, Dược Linh, ta không sao. Cơ thể ông ta vẫn run rẩy, nhưng đã dần bình tĩnh lại. Không phải chỉ là khai chiến với hồn tộc thôi sao? Hiện tại, Dược, Viêm, Lôi tam tộc cùng chung kẻ thù. Dược tộc khai chiến, Viêm, Lôi hai tộc liệu có khoanh tay đứng nhìn không? Chắc chắn là không. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dược Vạn Quy dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, Tiêu Thần đã bắt đầu áp sát Hồn Bất Phàm. Chàng cũng thấy được sự giúp đỡ của Viêm tộc và Dược tộc. Trong lòng rất cảm động. nhưng cảm động thì cảm động, quyết định của chàng sẽ không vì thế mà thay đổi. Hồn bất phàm đã hủy diệt hy vọng trỗi dậy của Tiêu tộc, chàng nói gì cũng phải kéo gã này chôn cùng. Tiêu thần đã chuẩn bị tự bạo. Chàng thừa nhận, mình không phải là đối thủ của hồn bất phàm. Ngũ tinh đấu thánh và lục tinh đấu thánh chênh lệch quá lớn. Muốn mang hồn bất phàm đi cùng, chỉ có một cách duy nhất, tự bạo. Kết thúc sinh mệnh của mình, đồng thời mang theo hồn bất phàm. Đây chính là ngọc đá cùng tan. Đấu khí cuồn cuộn tuôn ra từ người Tiêu thần, tạo thành một khí trường kinh khủng xung quanh. Những luồng khí này tạo thành một cơn bão đấu khí, gào thét dữ dội, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Đây là tự bạo. Các thế lực, vô số cường giả đều chú ý đến sự thay đổi của Tiêu thần, trong lòng chợt rùng mình, bất giác lùi lại một khoảng. Tuyệt đối là tự bạo. Tên điên này. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ trong lòng. Nhất là Hỏa Diệu và Dược Vạn Quy, sắc mặt họ cũng trở nên khó coi. Họ đã đứng ra, đại diện cho thế lực sau lưng để bảo vệ Tiêu thần. Không ngờ, hồn bất phàm không nể mặt họ đã đành, bây giờ, tên điên Tiêu thần này lại muốn tự bạo. Họ đứng ra bảo vệ cái gì? Một sự cô đơn sao? Mặt mũi thì mất, mà chẳng được gì cả. Nhất là Dược Vạn Quy và Dược tộc sau lưng ông ta. Dược Vạn Quy vốn chỉ muốn nhân cơ hội ra vẻ, ai ngờ lại kéo cả Dược tộc xuống vũng bùn. Đây là định ngọc đá cùng tan sao? Hồn bất phàm cũng chú ý đến trạng thái của Tiêu thần, mày hơi nhíu lại. Hắn siết chặt chuôi đao, muốn tự bạo trước mặt ta sao? Ngươi còn chưa có tư cách. Đao xuất như rồng, càng không điên đảo, một đao phá thương khung. Trảm. Hồn bất phàm đao thế đã tích tụ đủ, thân hình bay lên không, không đợi Tiêu thần đến gần, đại đao đã giơ cao quá đầu, chém xuống. Tiêu thần không hề có ý né tránh, cười ha hả, tiếng cười ngông cuồng bá đạo vang vọng khắp trời đất. Nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn chứa sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Cơ thể Tiêu thần dần phình to, lao thẳng về phía đao ảnh. Không được làm hại tiên tổ của ta. Ngay khi đao ảnh sắp chém trúng Tiêu thần đang phình to, một tiếng hét giận dữ vang lên. Tiêu thần vốn đã chuẩn bị tự bạo, nghe thấy âm thanh này, động tác không khỏi dừng lại. Bởi vì, tiếng hét giận dữ này không phải của ai khác, mà chính là của Tiêu Viêm. Một luồng sáng trắng từ trong tro bụi lao ra với tốc độ cực nhanh, rơi thẳng lên đao ảnh. Nghe một tiếng rắc, đao ảnh vốn mang uy thế phá thương khung cứ thế bị hóa giải. Người hóa giải đao ảnh này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Vốn tưởng đã ngã xuống, Tiêu Viêm lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, toàn thân chàng tỏa ra ánh sáng trắng ngà, trông không có vẻ gì là bị thương. Một tay chàng giơ qua đỉnh đầu, chính bàn tay này đã bóp nát đao ảnh kia. Tĩnh lặng. Cảnh tượng này rơi vào mắt tất cả mọi người, ai nấy đều chấn động, cầm như muốn rớt xuống đất. Hiện trường yên lặng như tờ. Là hắn. Ngọn lửa trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa kịch liệt nhảy lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang được bao bọc trong vầng sáng trắng ngà, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi. Chẳng trách hắn lại cảm thấy một sự quen thuộc không thể giải thích được từ trên người Tiêu Viêm. Cảm giác quen thuộc này sâu sắc đến vậy, mà nhất thời lại không nghĩ ra. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này, hắn đã hiểu. Cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này, không phải là đến từ Tịnh Liên Yêu Thánh đáng ghét đó sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa siết chặt nắm đấm, ngọn lửa trắng sữa từ trong cơ thể bùng lên hừng hực, hắn nghiến răng nói, Tịnh Liên Yêu Thánh này chết đã lâu như vậy, không ngờ vẫn âm hồn không tan. Nếu hỏi Tịnh Liên Yêu Hỏa hận ai nhất, đầu tiên phải kể đến Đà Xá Cổ Đế. Sau đó, chính là Tịnh Liên Yêu Thánh. Hắn vốn là linh vật của trời đất, mặc dù có trí tuệ không kém con người nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, hiển nhiên là một kẻ ngốc bạch ngọt. Tịnh Liên Yêu Thánh, tên thật là Nghịch Phong Tâm. Một lần tình cờ, họ gặp nhau. Tịnh Liên Yêu Thánh đã ra sức theo đuổi và lấy lòng hắn. Cuối cùng, hắn đã bị Nghịch Phong Tâm luyện hóa. Mà Nghịch Phong Tâm cuối cùng cũng nhờ hắn mà trở thành Tịnh Liên Yêu Thánh lừng lẫy khắp đại lục, một trong năm cường giả đỉnh phong. Dần dần, Tịnh Liên Yêu Hỏa phát hiện ra, Tịnh Liên Yêu Thánh chỉ coi hắn là một công cụ, cũng giống như Đà Xá Cổ Đế trước đây, chỉ lợi dụng hắn. Sau khi phát hiện ra, hắn tự nhiên không muốn trở thành công cụ hỏa. Nhưng hắn đã bị Tịnh Liên Yêu Thánh luyện hóa, làm sao có sức phản kháng? Rất nhanh hắn đã bị trấn áp. Cho đến một ngày, Tịnh Liên Yêu Thánh bị người khác đánh lén, bị thương rất nặng. Dù trốn thoát nhưng thương thế quá nặng, không thể hồi phục, đại nạn cũng sắp đến gần. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn tưởng rằng sau khi Tịnh Liên Yêu Thánh ngã xuống, hắn sẽ được tự do. Nhưng Tịnh Liên Yêu Thánh, gã khốn đó, lại sợ sau khi mình chết, Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ gây họa cho đại lục. Trước khi chết, gã muốn phong ấn hắn. Hắn làm sao có thể cam lòng? Khó khăn lắm mới sắp được tự do. Lại muốn bị phong ấn. Hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn phản kháng, nhưng kết quả là thua. hắn bị Tịnh Liên yêu thánh phong ấn trong yêu hỏa không gian. Và Tịnh Liên yêu thánh cũng vì sự phản phệ của hắn mà sớm vẫn lạc. Đó chính là câu chuyện tình yêu của hắn và Tịnh Liên yêu thánh. Vốn tưởng đời này sẽ không còn gặp lại Tịnh Liên yêu thánh nữa, không ngờ bây giờ hắn lại cảm nhận được dao động sức mạnh của Tịnh Liên yêu thánh từ trên người Tiêu Viêm. Một tia tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh đã bám vào người tên Tiêu Viêm này. Vật đổi sao dời, Tịnh Liên yêu hỏa và Tịnh Liên yêu thánh lại gặp nhau theo cách này. Hồng Tú lúc này nghiêng đầu nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang bị ngọn lửa hừng hực bao quanh, mở miệng hỏi, ngươi có vẻ rất hận Tịnh Liên yêu thánh. Hồng Tú tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Viêm đang được bao bọc trong vầng sáng trắng sữa đã không còn là Tiêu Viêm nữa, mà là bị một tia tàn hồn khống chế. Sức mạnh của tàn hồn này rất giống với Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài Tịnh Liên yêu thánh ra, không còn ai khác. Tịnh Liên yêu hỏa gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, ta hận không thể lột da rút xương hắn. Mọi người dần tỉnh táo lại, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tiêu Viêm không chết, không chỉ không chết mà còn không hề bị thương. Giờ đây, lại còn lao ra cứu Tiêu Thần vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lúc này, dù mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho họ một cảm giác xa lạ. Dường như, Tiêu Viêm trước mắt không còn là Tiêu Viêm nữa. Hồn Bất Phàm lúc này cầm đại đao, nhìn Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm lúc này và Tiêu Viêm trước đó mang lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác. Từ trên người chàng, Hồn Bất Phàm cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh, một cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Đây là cảm giác mà Tiêu Viêm vừa rồi chưa từng mang lại cho hắn. Tiêu Viêm. Hồn Bất Phàm nhíu mày gọi. Tiêu Viêm trước mắt rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến đáng sợ. Kể từ khi hắn trở thành lục tinh đấu thánh, chưa từng có cảm giác này. Bây giờ, lại cảm nhận được nó từ một tứ tinh đấu thánh, không đáng sợ sao? Tiêu Viêm không trả lời Hồn Bất Phàm. Chàng nhìn về phía hắn, trong con ngươi ngọn lửa trắng sữa nhấp nháy, vô hồn, giống như một con rối. Ngươi. Hồn Bất Phàm đối diện với ánh mắt của Tiêu Viêm, chợt mặt lộ vẻ ngưng trọng, ngươi không phải là Tiêu Viêm. Từ đôi mắt này, Hồn Bất Phàm đã có được câu trả lời. Người trước mắt căn bản không phải là Tiêu Viêm. Đồng tử của Tiêu Viêm đen như mực, có thần. Còn Tiêu Viêm trước mắt, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, hai mắt vô thần, không thể nào là Tiêu Viêm. Ngươi không phải là Tiêu Viêm. Lời Hồn Bất Phàm vừa dứt, Tiêu Viêm cũng không trả lời, chỉ đưa tay chỉ một ngón về phía Hồn Bất Phàm. Vút. Một luồng sáng trắng, với tốc độ cực nhanh lao về phía Hồn Bất Phàm. Luồng sáng trắng trong mắt Hồn Bất Phàm dần phóng đại. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại, luồng sáng trắng đã đến gần. Ken. Không chút do dự, Hồn Bất Phàm giơ đại đao ra chắn, ý đồ ngăn cản luồng sáng. Rách. Oanh. Phanh. Luồng sáng trắng rơi vào thân đao như giấy mỏng, cứ thế vỡ nát, rồi rơi vào người Hồn Bất Phàm. Thân thể Hồn Bất Phàm như diều đứt dây, bay ngược ra sau, vẽ một đường cong duyên dáng trong không trung rồi hung hăng đập xuống đất. Hồn Bất Phàm vừa chạm đất đã nhanh chóng bay lên trời. Nơi ngực hắn có một lỗ máu trông đến kinh người. Sắc mặt Hồn Bất Phàm tái nhợt, khí tức uể oải, đã không còn vẻ bá đạo uy phong lúc nãy. Mọi người thấy Tiêu Viêm một ngón tay đánh bại Hồn Bất Phàm, càng chấn kinh đến không gì sánh bằng, lòng đã sớm như sóng cuộn biển gầm. Sự đảo ngược này quá nhanh, nhanh đến mức không có từ nào diễn tả nổi. Chỉ có một câu cái quái gì vậy, mới có thể biểu đạt được tâm trạng kinh ngạc của họ lúc này. Hồn Bất Phàm cúi đầu nhìn cơ thể mình, một ngón tay đã xuyên thủng thân thể hắn, tạo ra một lỗ máu đường kính 20cm. Trái tim đỏ tươi lộ ra ngoài, đập thình thịch, máu tươi tí tách rơi xuống, xương trắng âm u đã bị máu nhuộm đỏ. Cảnh tượng này quả thực kinh người. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình, lỗ máu to lớn khiến hắn cảm thấy thật không chân thực, giống như đang mơ. Trống rỗng, không cảm thấy chút đau đớn nào. Không phải hắn không đau, mà là đã đau đến chết lặng. Cảnh giới cao nhất của đau đớn chính là đau đến mất cảm giác. Ta bị thương sao? Hồn Bất Phàm lẩm bẩm, vẫn như đang trong mộng ảo, không thể tin đây là sự thật. Hắn đến đây vốn là với tư thái vô địch, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Tư thái vô địch của hắn đã bị phá vỡ. Mà người phá vỡ hắn, lại chính là Tiêu Viêm, kẻ mà hắn luôn cố nghiền ép. Mặc dù Hồn Bất Phàm biết người ra tay không phải là Tiêu Viêm, nhưng dù sao cũng là thân xác của Tiêu Viêm ra tay, vậy thì cũng coi như là Tiêu Viêm ra tay. Bịch. Hồn Bất Phàm không còn giữ được tư thế lơ lửng, cơ thể rơi xuống. Ngay khi sắp chạm đất, Hồn Phong Quỷ Mị xuất hiện đỡ lấy hắn. Hồn Phong ôm Hồn Bất Phàm trong lòng, cúi đầu hỏi, ngươi không sao chứ? Hồn Bất Phàm ngẩng đầu nhìn Hồn Phong, lắc đầu, vẫn ổn, chưa chết được. Chưa chết là tốt rồi. Hồn Phong may mắn nói. Lần này nếu vì Tịnh Liên yêu hỏa mà mất đi một lục tinh đấu thánh như Hồn Bất Phàm thì thật không đáng. Giá trị của hồn bất phàm còn lớn hơn Tịnh Liên yêu hỏa nhiều. Hồn phong lóe lên, đưa hồn bất phàm về lại trận doanh của họ. Hồn Diệt Sinh và hồn Ngọc đều ở đó. Trong bốn người, ngoài hồn phong ra, ba người còn lại đều bị thương, trong đó hồn bất phàm là nặng nhất. Bị một ngón tay của một cửu tinh đấu thánh xuyên thủng cơ thể, dù hắn là lục tinh đấu thánh cũng không thể chịu nổi. Vị cửu tinh đấu thánh ra tay này chỉ là một tia tàn hồn nhập vào Tiêu Viêm, nhưng một ngón tay của người đó cũng đã vượt xa sức chịu đựng của hắn. Hồn Ngọc nhẹ nhàng đặt hồn bất phàm xuống, hồn Diệt Sinh vội vàng đến bên cạnh hỏi, bất phàm, ngươi không sao chứ? Thúc, để người thất vọng rồi. Hồn bất phàm sắc mặt tái nhợt nói, thần sắc có chút ảm đạm. Lần này hắn tự ý rời hồn điện đến đây vì Tịnh Liên yêu hỏa. Không ngờ yêu hỏa còn chưa thấy, đã gãy ở đây. Thật mất mặt. Vốn tưởng lục tinh đấu thánh là đủ rồi, không ngờ lại xuất hiện một Tiêu Viêm, triệt để đánh tan mộng đẹp vô địch của hắn. Không sao, người không sao là tốt rồi. Hồn Diệt Sinh lắc đầu, không hề cảm thấy đứa cháu này làm ông thất vọng, ngược lại, nó luôn là niềm kiêu hãnh của ông. Ai hồn bất phàm than thở, vốn tưởng ta ra tay thì không cần thiếu chủ ra tay nữa. Bây giờ ta gãy ở đây, cuối cùng vẫn phải để thiếu chủ ra tay. Thật hổ thẹn. Tiêu Viêm. Tiêu Thần lúc này mới tỉnh lại sau cơn kinh ngạc, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm không khỏi cất tiếng gọi. Tiêu Viêm lúc này quá vô địch, trạng thái không đúng. Ông rất nghi ngờ, liệu Tiêu Viêm có bị ai đó đoạt xá không? Tiêu Viêm không để ý đến câu hỏi của Tiêu Thần, hư không lăng đạp, chắp hai tay sau lưng, áo bào đen không gió mà bay, vầng sáng trắng sữa vẫn lấp lóe quanh thân, khí chất siêu phàm. Hai mắt vô thần, nhưng lại có uy thế áp đảo trời đất, cảm giác áp bức từ trên người Tiêu Viêm tràn ra, bao phủ toàn bộ yêu hỏa không gian. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Viêm lúc này, trong lòng không khỏi rung lên, da đầu tê dại. Họ biết, Tiêu Viêm trước mắt đã không còn là Tiêu Viêm trong ký ức của họ nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía màn trắng trước mặt, xuyên qua màn trắng, hắn phảng phất như đang nhìn thẳng vào Tịnh Liên yêu hỏa, mở miệng nói, ra đi, Tịnh Liên yêu hỏa. Trước mặt ta, ngươi không trốn được đâu. Tên khốn kiếp này. Tịnh Liên yêu hỏa cách màn hình cùng Tịnh Liên yêu thánh đối mặt, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất tức giận. Chỉ là một tia tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh mà còn dám xuất hiện trước mặt hắn, dùng giọng điệu như trước đây nói chuyện với hắn. Mặc dù tức giận, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa vẫn còn lý trí. Vừa rồi Tịnh Liên yêu thánh một ngón tay đánh bại hồn bất phàm, cảnh tượng đó quá chấn động, khắc sâu trong lòng hắn. Đối mặt với hồn bất phàm, dù hắn có chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng Tịnh Liên yêu thánh lại chỉ một ngón tay đã khiến đối phương mất đi sức chiến đấu. Nếu nói hắn không sợ, đó tuyệt đối là nói dối. Thủ đoạn của cửu tinh đấu thánh, kinh khủng như vậy. Ai có thể chắc chắn tia tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh trước mắt có thể bộc phát sức mạnh đến mức nào? Cho nên, đối mặt với sự khiêu khích của Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa quyết định im lặng. Ngươi đang sợ hắn sao? Hồn Tú lúc này mở miệng. Tịnh Liên yêu hỏa tuy mặt đầy phẫn nộ, nhưng lại không lao ra ngay, điều này khiến Hồn Tú ngửi thấy một chút mùi vị sợ hãi. Ta. Tịnh Liên yêu hỏa nghe Hồn Tú nói, thân thể bất giác run nhẹ, giải thích, sợ hắn. Ta sẽ sợ hắn sao? Tịnh Liên yêu thánh sở dĩ có thể trở thành Tịnh Liên yêu thánh là do Tịnh Liên yêu hỏa ta thành tựu cho hắn. Ta sẽ sợ hắn. Đừng nói đùa. Thời kỳ đỉnh phong của hắn ta còn chưa từng để vào mắt, huống chi bây giờ. Càng phản bác, càng chứng tỏ Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng sợ hãi, hắn thật sự sợ Tịnh Liên yêu thánh. Hồn Tú cũng nhìn ra, nhưng không vạch trần, chỉ nói, ngươi không cần kích động như vậy, ta biết, ngươi thật sự không sợ Tịnh Liên yêu thánh. Ta không kích động, ta cũng không sợ Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa có chút kích động nói. Hồn Tú không tiếp tục vấn đề sợ hay không sợ, mà nhìn về phía Tịnh Liên yêu thánh gần trong gang tấc, thản nhiên nói, ngươi nên ra ngoài rồi. Lời nói đơn giản của Hồn Tú khiến Tịnh Liên yêu hỏa sững người, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn không sợ Tịnh Liên yêu thánh, nhưng bảo hắn cứ thế ra ngoài đối mặt, hắn vẫn chột dạ. Ai biết Tịnh Liên yêu thánh lưu lại tia tàn hồn này có âm mưu gì không? Hắn đi theo Tịnh Liên yêu thánh nhiều năm, biết rõ sự đáng sợ và kinh khủng của gã. Bây giờ gã xuất hiện, chắc chắn có vấn đề. Hắn không biết nên tiến hay nên lùi. Nếu không ra, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận mình sợ Tịnh Liên yêu thánh sao? Vậy những lời nói trước đó của hắn đều thành bọt nước, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa đang tìm lý do, Hồn Tú lại tiếp tục, Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi không phải là sợ Tịnh Liên yêu thánh đấy chứ? Lời nói vừa rồi của ngươi chỉ là nói suông thôi sao? Làm sao có thể? Tịnh Liên yêu hỏa vội vàng phủ nhận, Tịnh Liên yêu thánh trước mắt chỉ là một tia tàn hồn thôi, ta sẽ sợ hắn sao? Đừng nói đùa. Ta chỉ là sợ mình ra ngoài, Tịnh Liên yêu thánh sẽ chạy mất. Nói rồi, Tịnh Liên yêu hỏa quỷ thần xui khiến, bước ra khỏi màn trắng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chẳng lẽ Tịnh Liên yêu hỏa thật sự không sợ Tịnh Liên yêu thánh? Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Hồn Tú nhìn Tịnh Liên yêu hỏa bước ra, lẩm bẩm, có chút bất ngờ. Rõ ràng Tịnh Liên yêu hỏa biểu hiện sợ hãi như vậy, nhưng thời khắc mấu chốt lại dũng cảm đứng ra. Rốt cuộc hắn có thật sự sợ hay không, việc này trở nên khó phân biệt. Đã cách nhiều năm, Tịnh Liên yêu hỏa và Tịnh Liên yêu thánh lại gặp nhau. Cả hai sẽ va chạm ra tia lửa như thế nào đây? Thật khiến người ta tò mò. Giữa thiên địa, xuất hiện một nam tử áo trắng yêu dị. Sau lưng hắn hiện lên một biển lửa trắng sữa, ngọn lửa cháy hừng hực. Sự xuất hiện của hắn khiến sức mạnh trong trời đất trở nên khô nóng và sao động. Tịnh Liên yêu hỏa. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng. Ánh mắt các cường giả từ chấn kinh dần chuyển sang nóng rực. Họ đến đây liều sống liều chết, không phải là vì Tịnh Liên yêu hỏa trước mắt sao? Bây giờ, Tịnh Liên yêu hỏa đang ở ngay trước mặt, làm sao họ không nóng lòng? Nhưng không ai dám ra tay trước. Sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa vượt xa họ, nhưng vấn đề lớn hơn chính là Tiêu Viêm đối diện. Gã Tiêu Viêm này một ngón tay có thể phế đi lục tinh đấu thánh hồn bất phàm, đương nhiên cũng có thể một ngón tay diệt bọn họ. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn cảnh tượng xung quanh, rất nhiều ánh mắt nóng rực đổ về phía mình, hắn ngơ ngác. Hắn đang ở đâu? Hắn là ai? Sao hắn lại ở đây? Tiêu Viêm thấy Tịnh Liên yêu hỏa bước ra, nhìn về phía hắn nói, lâu rồi không gặp, Tịnh Liên yêu hỏa. Giọng nói này tuy là của Tiêu Viêm, nhưng ngữ khí đã thay đổi hoàn toàn. Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy mới tỉnh ngộ, nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt ngọn lửa bùng lên. Đó là ngọn lửa phẫn nộ. Biển lửa sau lưng hắn cũng trở nên sôi trào, một uy thế kinh khủng từ người Tịnh Liên yêu hỏa phun ra, như bài sơn đảo hải ép về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với uy thế kinh khủng, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, uy thế đó không gây cho chàng chút tổn thương nào. Chàng vẫn bình tĩnh như thường, nói, không ngờ nhiều năm qua đi, lệ khí của ngươi vẫn không giảm chút nào. Xem ra lúc đầu ta phong ấn ngươi trong yêu hỏa không gian là một lựa chọn sáng suốt. Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa nghe Tiêu Viêm nói vậy, lệ khí trên người càng thêm nồng đậm, toàn thân bùng lên ngọn lửa trắng sữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi từng chữ. Tịnh Liên yêu hỏa thật sự hận Tịnh Liên yêu thánh, hận không thể trừ khử cho hả giận. Nếu không phải vì người này, hắn đã là một đóa dị hỏa vô lo vô nghĩ giữa trời đất. Nhưng chính vì gã, hắn đã mất tự do, bị giam cầm trong yêu hỏa không gian này mấy ngàn năm. Cự nhân gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Hắn giơ tay, biển lửa sau lưng liền ép về phía Tiêu Viêm, gào thét sôi trào, cả bầu trời yêu hỏa không gian cũng biến thành màu trắng sữa. Ai? Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn biển lửa trắng sữa đang ép tới, giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ một ngón. Một ngón tay bình thường không có gì lạ, chui vào biển lửa ngút trời, tưởng chừng như đá chìm đáy biển, không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng chính ngón tay bình thường ấy, khi rơi vào biển lửa, đã khiến biển lửa đang hừng hực bỗng chốc nổ tung, sụp đổ. Ầm ầm. Biển lửa nổ tung, trên bầu trời vang lên những tiếng nổ liên tiếp, rực rỡ sắc màu. Ngươi. Sắc mặt giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa dần chuyển thành vẻ ngưng trọng. Một chiêu của hắn cứ thế bị Tiêu Viêm dùng một ngón tay phá hủy. Điều này khiến Tịnh Liên yêu hỏa dần bình tĩnh lại. Tịnh Liên yêu thánh trước mắt dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng sức mạnh của gã không thể xem thường. Một ngón tay của Tiêu Viêm phá hủy biển lửa, nhưng chàng không có biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh lạ thường. Đôi mắt vô thần của chàng từ đầu đến cuối đều rơi trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn nóng nảy như vậy, thế không tốt đâu. Tịnh Liên yêu hỏa hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng, trầm giọng nói, Tịnh Liên yêu thánh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy. Dù chỉ là một tia tàn hồn, chẳng lẽ ngươi không biết khiêm tốn một chút sao? Quên mất mình chết như thế nào rồi à? Tiêu Viêm nghe vậy, mày hơi nhíu lại, gương mặt bình tĩnh xuất hiện một tia khác lạ. Hắn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trên đại lục này gần như vô địch. Hắn sở dĩ sẽ chết là vì quá kiêu ngạo, cuối cùng bị ba cửu tinh đấu thánh khác vây công, bị trọng thương, sau đó lại bị Tịnh Liên yêu hỏa phản vệ, mới đến đại nạn. Tiêu Viêm rất nhanh liền khôi phục bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên, Tịnh Liên yêu hỏa, nhiều lời vô ích. Ta xuất hiện, ngươi hẳn là biết vì sao rồi chứ? Vì sao? Tịnh Liên yêu hỏa lắc đầu, Tịnh Liên yêu thánh, tên tiểu nhân dối trá nhà ngươi, ta không muốn biết, cũng không muốn đoán. Ta chỉ biết ngươi là một kẻ vong ân bội nghĩa. Là ta, Tịnh Liên yêu hỏa, đã thành tựu cho ngươi, Tịnh Liên yêu thánh. Nhưng cuối cùng, ngươi lại phong ấn ta, trấn áp ta trong yêu hỏa không gian. Ngươi cũng biết, ta khao khát tự do. Càng nói, Tịnh Liên yêu hỏa càng kích động. Khó khăn lắm bây giờ hắn mới khống chế được toàn bộ yêu hỏa không gian, sắp thoát khỏi sự trói buộc, thì Tịnh Liên yêu thánh lại xuất hiện. Trong này chắc chắn có âm mưu, và âm mưu này chắc chắn là nhắm vào hắn. Lệ khí của ngươi quá nặng, nếu để ngươi rời khỏi yêu hỏa không gian, đó sẽ là tai họa cho toàn đại lục. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Tịnh Liên yêu hỏa không giận mà còn cười, Tịnh Liên yêu thánh, không ngờ ngươi vẫn đạo đức giả như vậy. Bây giờ ngươi chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Dù có mạnh, thì mạnh đến đâu? Yêu hỏa tận thế. Nói rồi, dị hỏa từ trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa không ngừng tuôn ra, phủ kín bầu trời, yêu hỏa không gian bắt đầu rung chuyển. Ai? Tiêu Viêm than thở, ngươi ngang ngược như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Hãy để ta đến tịnh hóa ngươi, để ngươi trở lại dáng vẻ ban đầu khi ta gặp ngươi. Dứt lời, Tiêu Viêm hai tay kết ấn, đấu khí màu trắng sữa cũng từ trong cơ thể tuôn ra, dần ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc trước mặt. Lợi kiếm dần hình thành, khiến yêu hỏa không gian vốn đã lung lay sắp đổ lại càng thêm không vững chắc, bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Tiểu thư, chúng ta nên rời đi. Yêu hỏa không gian sắp vỡ vụn rồi, nếu không đi bây giờ, lát nữa sẽ không kịp. Cổ Nam Hải lúc này xuất hiện bên cạnh Cổ Huân Nhi, sắc mặt nghiêm túc. Nam Hải trưởng lão, ngài về từ lúc nào vậy? Cổ Huân Nhi nghiêng đầu nhìn Cổ Nam Hải, mặt đầy nghi hoặc. Vừa rồi hồn bất phàm ra tay cứu Cổ Nam Hải, sau đó ông ta liền biến mất, Cổ Huân Nhi còn tưởng ông ta đã rời khỏi yêu hỏa không gian rồi. Cổ Nam Hải ngưng trọng nói, tiểu thư, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mắt thấy yêu hỏa không gian đã dần sụp đổ, Cổ Nam Hải không khỏi nhắc nhở. Được. Cổ Huân Nhi cũng không phải người do dự. Cô liếc nhìn màn trắng một cái, luôn cảm thấy có một đôi mắt ở đó đang chú ý đến mình, sau đó thu lại ánh mắt, nói với Cổ Nam Hải, đi thôi, Nam Hải trưởng lão. Cổ Nam Hải và Cổ Huân Nhi liền hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Các thế lực khác cũng không do dự, vội vàng rời đi. Hồn Bất Phàm và những người khác đứng cùng nhau, nhìn yêu hỏa không gian đang sụp đổ vì trận chiến của Tiêu Viêm và Tịnh Liên yêu hỏa, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Hồn Bất Phàm nói, đi thôi. Chuyến đi yêu hỏa không gian lần này, xem ra hồn tộc chúng ta phải tay trắng trở về rồi. Dù không cam lòng, nhưng Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Diệt Sinh đều biết phải rời đi ngay. Trong lúc nói chuyện, nhóm Hồn Bất Phàm đã rời khỏi yêu hỏa không gian. Dược Trần, Hỏa Vân Lão Tổ và những người khác cũng dìu nhau đến bên cạnh Tiêu Thần. Dược Trần mở miệng nói, Tiêu Thần tiền bối, chúng ta cũng rời đi thôi. Yêu hỏa không gian sắp hủy rồi. Tiểu Viêm Tử người hiền có trời phù hộ. Ta tin cuối cùng nó sẽ bình an vô sự. Được. Tiêu Thần không nỡ nhìn về phía Tiêu Viêm, cuối cùng gật đầu, mang theo Dược Trần và những người khác rời đi. Chỉ có sống sót mới có cơ hội làm cho Tiêu tộc trở lại huy hoàng, mới có cơ hội chờ đợi Tiêu Viêm tạo ra kỳ tích trở về. Trong yêu hỏa không gian đổ nát, giờ chỉ còn lại Tịnh Liên yêu hỏa và Tiêu Viêm. Yêu hỏa không gian vẫn đang không ngừng sụp đổ. Toàn bộ không gian tràn ngập biển lửa trắng sữa, nhiệt độ đạt đến mức kinh khủng. Bây giờ dù là một tứ tinh đấu thánh bước vào đây cũng sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt. Thế công của mình liên tục bị Tiêu Viêm áp chế, điều này khiến Tịnh Liên yêu hỏa rất khó chịu. Rõ ràng Tiêu Viêm chỉ là một tia tàn hồn, còn hắn là dị hỏa xếp hạng thứ ba. Bị một tia tàn hồn đã chết nhiều năm áp chế, thật là một sự sỉ nhục. Luyện Thiên Cổ Trận, khởi. Tịnh Liên yêu hỏa hai tay nhanh chóng kết ấn, đại trận trong yêu hỏa không gian điên cuồng vận chuyển, ý đồ mượn sức mạnh của trận pháp để áp chế Tiêu Viêm. Thứ mạnh nhất trong yêu hỏa không gian này không phải hắn, mà là Luyện Thiên Cổ Trận. Hắn bị phong ấn ở đây mấy ngàn năm, đã quá quen thuộc với trận pháp này. Dùng đồ vật Tịnh Liên yêu thánh để lại để trấn áp chính gã, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động. Sức mạnh trong không gian trở nên cuồng bạo, một luồng lực lượng kinh khủng ép về phía Tiêu Viêm. Nhất thời, mượn sức mạnh của đại trận, Tiêu Viêm bắt đầu có dấu hiệu thất thế. Tịnh Liên yêu hỏa thấy vậy cười ha hả, Tịnh Liên yêu thánh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Mùi vị của Luyện Thiên Cổ Trận ngươi để lại không dễ chịu chứ. Ngươi tưởng trận pháp này có thể trấn áp ta vĩnh viễn sao? Không ngờ ta lại luyện hóa được nó. Bây giờ nó phục vụ cho ta, ngươi chỉ là một tia tàn hồn, làm gì được ta? Hắn càng nói, càng thấy Tiêu Viêm khốn đốn, tiếng cười càng thêm càng rỡ. Nhưng thân hình Tiêu Viêm dù trông chật vật, không một đòn tấn công nào của Luyện Thiên Cổ Trận rơi trúng người chàng. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, hai tay biến hóa kết ấn. Luyện Thiên Cổ Trận đang điên cuồng vận chuyển bỗng dừng lại. Tịnh Liên yêu hỏa đang đắc ý, cảm nhận được trận pháp ngừng lại, không khỏi ngưng cười, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này nhếch mép cười nhạt, tiểu yêu, Luyện Thiên Cổ Trận này là do ta để lại, không ai hiểu nó hơn ta. Dù ngươi luyện hóa nó, nhưng dùng nó để đối phó ta thì rõ ràng là không thể. Ngươi! Tịnh Liên yêu hỏa vừa sợ vừa giận. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, vậy mà lại bị Tịnh Liên yêu thánh dễ dàng phá giải. Hắn phải làm sao đây? Lại đánh không lại Tịnh Liên yêu thánh. Tiểu yêu, tiếp theo hãy chấp nhận sự phán quyết của ta. Ban đầu là ta đã lừa gạt ngươi, vậy thì hãy để ta kết thúc ngươi, trả lại cho đấu khí đại lục một Tịnh Liên yêu hỏa khác. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Dứt lời, chàng kết ấn. Luyện thiên cổ trận lại bắt đầu vận chuyển, nhưng lần này người nắm giữ trận pháp là Tiêu Viêm. Luyện thiên cổ trận, bóc tách. Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng vung lên, từ trong màn lửa, những sợi tơ lửa dày đặc bắn ra, tạo thành một tấm lưới lửa khắc sâu vào trong bản thể của yêu liên. Sau đó, lưới lửa từ từ kéo ra, từng chút sương mù màu máu, đại diện cho ký ức và linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa, bị ép ra khỏi bản thể. A yêu liên bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tịnh Liên yêu hỏa. Nó điên cuồng xoay tròn nhưng không thể thoát khỏi màn lửa của đại trận. Luyện thiên cổ trận hấp thu năng lượng mấy ngàn năm, lần này bộc phát hoàn toàn, ngươi không cản nổi đâu, tiểu yêu, đi theo ta đi. Tiêu Viêm khống chế lưới lửa, từ từ tách sương mù màu máu ra khỏi bản thể. Tịnh Liên yêu thánh, đây là ngươi ép ta. Tịnh Liên yêu hỏa không muốn mất đi linh trí, nhưng đối mặt với thủ đoạn của Tiêu Viêm, hắn không thể làm gì, chỉ có thể dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Tiểu yêu, chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy khác sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tịnh Liên yêu hỏa tà mị cười, tự nhiên. Mấy ngàn năm nay, ngoài việc khống chế luyện thiên cổ trận, ta còn có một lá bài tẩy khác. Ồ, Tiêu Viêm hứng thú nói, có ý tứ, không ngờ tiểu yêu ngươi cũng đã trưởng thành. Vậy thì mau lấy lá bài tẩy cuối cùng của ngươi ra xem đi. Nếu không, linh trí của ngươi sẽ bị ta tách ra mất. Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, giận dữ nói, Tịnh Liên yêu thánh, đây là ngươi ép ta. Thả một câu tà nhẫn, Tịnh Liên yêu hỏa chợt đổi giọng, hét lớn, hồn tú, cứu ta. Tiêu Viêm. Một mặt ngơ ngác. Ở đây vẫn còn người sao? Nghe thấy lời của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm có phần sững sờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đôi con ngươi sáng ngời của hắn quét nhìn bốn phía, cố tìm ra dấu vết của người thứ ba. Đáng tiếc, dù hắn dò xét thế nào, trong không gian yêu hỏa ngập trời lửa cháy hừng hực này, ngoài hắn và Tịnh Liên yêu hỏa ra, căn bản không hề có người thứ ba. Dù chỉ là một linh hồn tàn phế, nhưng linh hồn lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ. Nơi này có người hay không, không ai rõ hơn hắn. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn vẻ mặt nghi hoặc và ngưng trọng của Tiêu Viêm, cười khẩy nói, Tịnh Liên yêu thánh, không ngờ cũng có lúc ngài không tìm được người. Giả thần giả quỷ. Tiêu Viêm nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để lời của Tịnh Liên yêu hỏa vào lòng. Hắn nói nơi này có người thứ ba thì liền có sao? Nhỡ đâu Tịnh Liên yêu hỏa chỉ đang cố tình kéo dài thời gian thì sao? Hắn đã cẩn thận dò xét, ngoài mình và Tịnh Liên yêu hỏa, tuyệt đối không có người nào khác. Khả năng lớn nhất chính là Tịnh Liên yêu hỏa đang nói dối. Không ngờ mấy ngàn năm không gặp, tiểu yêu ngươi đã trở nên thông minh hơn, còn biết dùng kế kéo dài thời gian. Ngươi đúng là đã trưởng thành rồi. Dứt lời, luyện thiên cổ trận dưới sự khống chế của Tiêu Viêm liền gia tăng sức mạnh, tiếp tục tách rời Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, cái cảm giác linh trí và trí tuệ bị bóc tách khiến hắn đau đớn tột cùng. Một khi bị tách rời thành công, hắn sẽ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi chết không yên lành, ngươi qua cầu rút ván A hồn tú cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, phụng ngươi làm chủ. A Tiêu Viêm càng gia tăng sức mạnh tách rời Tịnh Liên yêu hỏa, nói, tiểu yêu, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn giả thần giả quỷ sao? Ở đây, ngoài chúng ta ra, còn có người thứ ba. À, vừa dứt lời, Tiêu Viêm lập tức phát hiện có điều khác thường. Giữa biển lửa cháy hừng hực, một bóng người gầy gò từ từ bước ra. Người này không hề có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, vậy mà ngọn dị hỏa màu trắng sữa đủ sức khiến tứ tinh đấu thánh cũng phải bó tay lại, không thể làm tổn hại hắn dù chỉ một phân một hào. Hắn cứ thế sừng sững giữa biển lửa, dị hỏa màu trắng sữa trước sau vẫn không thể tiến lại gần hắn nửa bước. Hồn tú phất tay một cái, luyện thiên cổ trận đang điên cuồng vận hành lập tức ngừng tách linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa. Yêu hỏa được một thoáng thở dốc, không chút do dự liền lóe mình đến bên cạnh hồn tú. Hắn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói, đa tạ ân cứu mạng. Hồn tú gật đầu, liếc nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta là được. Yên tâm, ta, Tịnh Liên yêu hỏa, đã nói là giữ lời, tuyệt không nuốt lời. Tịnh Liên yêu hỏa vội và nghiêm túc cam đoan. Lúc này, người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có hồn tú trước mặt. Tịnh Liên yêu hỏa biết phải lựa chọn thế nào. So với việc biến thành một cái xác không hồn, mất đi tự do cũng chẳng là gì. Hồn tú nói, vậy thì tốt, lui ra đi. Nơi này cứ giao cho ta. Vâng. Tịnh Liên yêu hỏa nhận được lời đảm bảo của hồn tú, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, vội lui ra sau lưng hắn. có hồn tú che chở. Đừng nói Tịnh Liên yêu thánh trước mắt chỉ là một luồng tàn hồn, cho dù Tịnh Liên yêu thánh sống lại cũng không thể nào là đối thủ của hồn tú. Hắn đã an toàn. Trong con ngươi của Tiêu Viêm, ngọn lửa chập chờn, vẻ mặt từ bình tĩnh dần chuyển sang vô cùng ngưng trọng. Hắn hỏi, các hạ là ai? Từ khí tức trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được, như vực sâu biển lớn. Kẻ này không thua kém ta thời đỉnh phong. Đó là đánh giá của Tịnh Liên yêu thánh dành cho hồn tú. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không. Chỉ một cái phất tay vừa rồi của hồn tú đã khiến toàn bộ luyện thiên cổ trận ngừng vận hành. Điều đó làm Tịnh Liên yêu thánh hiểu rõ, cho dù là hắn thời đỉnh phong đối mặt với kẻ này, nói không chừng cũng chẳng chiếm được nửa điểm lợi thế. Hồn tú lơ lửng giữa không trung, bạch y phiêu đãng trong biển lửa, khí chất siêu phàm. Hắn chắp tay sau lưng, nói, hồn tộc, hồn tú. Hồn tộc hồn tú. Tịnh Liên yêu thánh nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, suy nghĩ dần bay xa, rồi nhanh chóng định thần lại. Hắn hỏi, hồn thiên đế là gì của ngươi? Trong ba vị cửu tinh đấu thánh vây công hắn năm xưa, có cả hồn thiên đế. Mặc dù lúc đó cả ba đều che mặt, nhưng chiêu thức thi triển ra, hắn vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa, thời đó, cường giả cửu tinh đấu thánh trên toàn cõi đấu khí đại lục chỉ có 5 vị. 3-1, thân phận này còn khó đoán sao? Hồn tú đáp, chính là gia phụ. Ồ, Tịnh Liên yêu thánh nghe vậy, lộ vẻ bừng tỉnh, thì ra là con trai của hồn thiên đế. Từ trên người ngươi quả thực có thể nhìn ra phong thái và khí chất của hồn thiên đế năm đó. Trong hồn tộc, cũng chỉ có con trai của hắn mới có thể đạt tới trình độ kinh người như vậy. Tịnh Liên yêu thánh không khỏi cảm khái, giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Không ngờ con trai của hồn thiên đế cũng đã trở thành cửu tinh đấu thánh, so với hắn năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Hồn tú ngắt lời cảm khái của Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu thánh, ta đã xuất hiện ở đây, ngài không thể nào tách được linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa nữa đâu. Cho nên, ngài tự mình biến mất, hay là để ta động thủ? Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ý tứ toát ra lại vô cùng bá khí, cuồng ngạo. Hửm. Tịnh Liên yêu thánh nghe vậy, nhíu mày, nếu lão phu không tự mình tan biến, ngươi muốn động thủ với ta sao? Tất nhiên. Hồn tú gật đầu, ngài chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn nhập vào thân thể Tiêu Viêm, muốn giết ngài dễ như trở bàn tay. Tiểu tử thật cuồng vọng. Vừa dứt lời, hồn tú không nói nhiều, thân hình liền biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở gần Tịnh Liên yêu thánh. Một tay hắn chộp thẳng về phía đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay hồn tú đang phóng đại dần trong mắt mình, hắn muốn phản kháng, nhưng thân thể lại như bị quỷ thần xui khiến, không thể nào động đậy. Ầm. Hồn tú ấn đầu Tiêu Viêm xuống mặt đất. Hắn hung hăng ấn đầu Tiêu Viêm xuống đất, khiến mặt đất xung quanh vỡ nát. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Một chữ, nhanh. Quá nhanh. Nhanh đến mức Tiêu Viêm, hay chính là Tịnh Liên yêu thánh, cũng không kịp phản ứng. Đầu của Tiêu Viêm bị hồn tú ấn sâu dưới lòng đất, cả người hắn cũng trở nên ngơ ngác. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Viêm. Một bên, Tịnh Liên yêu hỏa chứng kiến cảnh này, chỉ biết nuốt nước bọt, trong lòng chấn động vô cùng. Thật lợi hại, hồn tú thật mạnh mẽ, thật nhanh. Hắn có nghĩ đến hồn tú sẽ ra tay với Tịnh Liên yêu thánh, nhưng không ngờ hồn tú lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc rồi. Hoàn toàn không có cảm giác gì. Tiêu Viêm đang ngơ ngác cũng đã tỉnh táo lại. Ngươi dám đánh lén ta. Nói rồi, Tiêu Viêm liền muốn giãy giụa, thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này. Đáng tiếc, dù hắn giãy giụa thế nào, bàn tay của hồn tú vẫn như nặng ngàn vạn cân, khiến hắn không tài nào thoát ra được. Tay của hồn tú siết chặt đầu hắn dưới đất, tuy đòn này không gây sát thương chí mạng, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Hắn chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng hắn lại đại diện cho Tịnh Liên yêu thánh, một trong những cường giả đỉnh phong của đại lục năm xưa. Hắn cũng cần thể diện. Hồn tú siết chặt tay, giữ đầu Tiêu Viêm dưới đất, dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự giãy giụa của hắn, liền nói, đừng phí sức nữa. Bây giờ ngươi cũng như cừu non nằm trên thớt, muốn giãy giụa là chuyện không thể nào. Ngươi Tiêu Viêm bị ấn đầu dưới đất, mặt đầy phẫn nộ, vừa mở miệng nói chuyện đã ăn không ít đất cát. Hắn nói, ngươi không biết xấu hổ, ỷ mạnh hiếp yếu, lại còn đánh lén một lão già chỉ còn là tàn hồn như ta. Ngươi có thấy hay ho không? Ta nói cho ngươi biết, thế là không hay đâu. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, thả ta ra, chúng ta công bằng đấu một trận. Lực đạo trên bàn tay hồn tú không hề giảm bớt, vẫn ghì chặt lấy Tiêu Viêm, hắn nói, thả ngươi ư, nếu ngươi là Tịnh Liên yêu thánh thời đỉnh phong, ta nhất định sẽ thả ngươi, cho ngươi một cơ hội công bằng quyết đấu. Nhưng ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Còn muốn công bằng quyết đấu? Chỉ bằng ngươi? Cũng xứng sao? Dứt lời, bàn tay hồn tú đang ấn trên đầu Tiêu Viêm bắt đầu nổi lên đấu khí màu đen. Luồng đấu khí này xâm nhập vào đại não của Tiêu Viêm. A, Tiêu Viêm hét lên thảm thiết, một tiếng gầm giận dữ truyền ra, ta không phục ngươi lời còn chưa nói hết, tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh đã tan biến giữa đất trời. Dấu vết tồn tại duy nhất của Tịnh Liên Yêu Thánh trên thế gian này cũng đã biến mất. Tịnh Liên Yêu Thánh rời đi, Tiêu Viêm giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Lúc này, Tiêu Viêm ngơ ngác đến cực điểm. Trong đầu hắn đầy những dấu hỏi lớn. Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tiêu Viêm vừa định mở miệng, liền ăn không ít đất cát. Hắn lập tức phản ứng lại, một luồng ký ức đã mất nhanh chóng tràn vào đầu. Cuối cùng, Tiêu Viêm cũng tỉnh ngộ, hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này. Tịnh Liên Yêu Thánh đã biến mất. Hồn tú túm tóc Tiêu Viêm, nhổ đầu hắn lên khỏi mặt đất, rồi vung tay một cái, ném Tiêu Viêm ra xa như ném một con chó chết. Hắn ngã sỏng xoài trên đất, phun ra đầy miệng đất cát. Hồn tú. Tiêu Viêm tỉnh ngộ, vội vàng bò dậy từ dưới đất, giận dữ nhìn hồn tú. Ngọn lửa hừng hực bùng cháy trên người, Huyền Trọng Xích cũng đã nắm chặt trong tay, sẵn sàng một trận tử chiến. Tiêu Viêm. Hồn tú chắp tay sau lưng, nhìn Tiêu Viêm đang chiến ý ngút trời, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với ta một trận sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ngươi và ta là ở đâu. Muốn chiến thắng ta, không khác nào kẻ si nói mộng. Dứt lời, không đợi Tiêu Viêm phản ứng, thân hình hồn tú đã biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở ngay bên cạnh Tiêu Viêm. Tốc độ nhanh đến kinh thế hải tục. Bốp. Tiêu Viêm căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị hồn tú đấm một quyền vào bụng dưới, cả người bị đánh bay lên trời. Mà thân hình hồn tú lại một lần nữa biến mất. Với tốc độ cực nhanh, hắn đã xuất hiện phía trên Tiêu Viêm, một cước đạp thẳng xuống đầu hắn. Rầm. Đầu Tiêu Viêm bị hồn tú dẫm dưới chân, lún sâu vào mặt đất, mà bên ngoài thân thể vẫn còn ngọn lửa hừng hực cháy. Một cước này, lực sát thương tuy có, nhưng so với lực sát thương, tính sỉ nhục của nó còn mạnh hơn. Nếu như trước đó đầu hắn bị hồn tú ấn vào trong đất là lúc hắn không hề hay biết, thì lần này, chân hồn tú đạp trên đầu hắn, dẫm đầu hắn vào trong bùn đất, sự sỉ nhục này quả thật cực lớn. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng. Hắn càng giãy giụa, càng cố gắng, thì bàn chân đang dẫm trên đầu mình vẫn cứ ghi chặt. Chỉ bằng ngươi, mà cũng muốn đấu với ta. Tiêu Viêm, ngươi còn kém xa lắm. Nói rồi, hắn còn dùng đế giày qua lại di trên đầu Tiêu Viêm. A, Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ. Nhưng dù phẫn nộ thế nào, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Dường như đã chơi chán, hồn tú thu chân lại, nói, hy vọng ngươi tự lo cho tốt. A, áp lực trên đầu biến mất, Tiêu Viêm vội vàng rút đầu ra khỏi mặt đất, tay cầm Huyền Trọng Xích, bổ thẳng về phía hồn tú. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngọn lửa hừng hực bùng cháy trên người. Hồn tú, ta muốn giết ngươi. Rác rưởi. Nhìn Tiêu Viêm đang bổ về phía mình, hồn tú vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định động thủ. Rầm. Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm chém xuống, nhưng khi chỉ còn cách hồn tú một ly, nó lại không thể nào hạ xuống được nữa. Một tấm chắn vô hình đã ngăn cản thế công của Tiêu Viêm. Vụt. Ánh sáng từ tấm chắn bùng lên. Bịch. Thân thể Tiêu Viêm bay ngược ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Huyền Trọng Xích trong tay văng ra, cắm sâu xuống đất ba phần. Bàn tay hắn máu me đầm đìa, cánh tay run lẩy bẩy, đó chính là hậu quả của việc bị tấm chắn phản chấn. Sao có thể, Tiêu Viêm khó có thể tin được. Phục. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi mang theo chút sợ hãi nhìn hồn tú, run giọng nói, ngươi sao lại mạnh đến thế? Hắn vốn tưởng rằng mình đã đến tứ tinh đấu thánh thì đã có đủ thực lực để đánh một trận với hồn tú. Bây giờ xem ra, hắn vẫn nghĩ quá nhiều, quá ngây thơ rồi. Hồn tú mạnh đến mức kinh khủng như vậy. Hắn vào tứ tinh đấu thánh thì đã sao? Trong tay hồn tú, hắn vẫn chỉ như một con kiến, có thể tùy tay bóp chết. Bây giờ mới biết ta rất mạnh sao? Có phải hơi muộn rồi không? Hồn tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tiêu Viêm. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Viêm nghe hồn tú nói vậy, liền nhận ra có điều không ổn. Lời này của hắn là có ý gì? Hắn muốn giết mình ư, giết ngươi? Hồn tú đáp, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi, Tiêu Viêm, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Giữ lại ngươi, còn có ích hơn là giết ngươi. Giết Tiêu Viêm. Hắn dĩ nhiên là muốn. Nếu có thể, hắn hận không thể trừ khử cho xong. Tiêu Viêm không chết, đối với hắn trước sau vẫn là một mối uy hiếp, một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, một thanh kiếm có thể tùy lúc lấy mạng hắn. Nhưng, biết rõ Tiêu Viêm là một mối đe dọa tiềm tàng, hắn lại không thể trừ khử. Không thể trừ, thật khó chịu. Nói xong, hồn tú không để ý đến biểu cảm của Tiêu Viêm lúc này, vẫy tay về phía Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên, ngươi qua đây. Chủ nhân. Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện trước mặt Hồn Tú, cung kính gọi. Hồn Tú nói, Tịnh Liên, sau này ngươi cứ đi theo Tiêu Viêm đi. Quyết định này của Hồn Tú khiến Tiêu Viêm đang chật vật dưới đất có chút ngơ ngác. Chuyện này là sao? Hồn Tú muốn đem Tịnh Liên yêu hỏa cho hắn. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tiêu Viêm có một cảm xúc khó tả, không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu nổi. Tại sao hắn lại làm như vậy? Họ rõ ràng là kẻ địch. Mục đích hắn đến đây không phải là vì Tịnh Liên yêu hỏa sao? Bây giờ lại đem Tịnh Liên yêu hỏa đưa cho hắn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu? Đầu hắn chứa cái gì vậy? Không chỉ Tiêu Viêm nghĩ mãi không ra, mà Tịnh Liên yêu hỏa cũng không hiểu nổi. Chuyện này là sao chứ? Bảo hắn đi theo Tiêu Viêm. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, từ trong ngây người tỉnh táo lại, ném ánh mắt về phía Tiêu Viêm, hai người nhìn nhau. Tịnh Liên yêu hỏa liếc Tiêu Viêm một cái, ánh mắt tràn đầy khinh thường, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Hắn dò xét Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, càng dò xét càng thất vọng. Tiêu Viêm tuy là nhân vật thiên kiêu hàng đầu đại lục hiện nay, thậm chí còn có danh xưng đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Nhưng so với Hồn Tú, ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay. Tịnh Liên yêu hỏa đã được chứng kiến sự ưu tú của Hồn Tú, sao còn có thể chịu khuất thân dưới trướng Tiêu Viêm được? Không thể nào. Chỉ bằng hắn ư, Tiêu Viêm ư, còn muốn hắn khuất thân. Đúng là mơ mộng hão huyền. Mình bị chê rồi sao? Tiêu Viêm và Tịnh Liên yêu hỏa nhìn nhau, dĩ nhiên cũng nhìn ra ánh mắt coi thường và khinh bỉ của Tịnh Liên yêu hỏa, trong lòng không khỏi thầm oán. Mình nói cho cùng cũng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của đại lục, không ngờ cuối cùng lại bị một ngọn dị hỏa chê bai, quả thật quất ức. Đánh không lại Hồn Tú thì thôi, lại còn bị một ngọn dị hỏa ghét bỏ. Hắn bắt đầu hoài nghi bản thân. Lẽ nào mình thực sự yếu kém đến vậy? Nhưng nghĩ lại, đây là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, là một thiên địa linh vật, đủ sức ngang hàng với cường giả ngũ tinh đấu thánh. Bị một linh vật như vậy khinh bỉ, dường như cũng không phải chuyện gì quá mất mặt. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tiêu Viêm dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng, hắn càng thêm kiên định quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn. Tịnh Liên yêu hỏa thu lại ánh mắt khinh bỉ Tiêu Viêm, nhìn về phía Hồn Tú, khó tin nói, chủ nhân, ngài không đùa chứ? Muốn ta đi theo một tên phế vật như vậy sao? Hắn đường đường là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, bảo hắn đi theo một kẻ yếu, mà kẻ yếu này dường như còn là kẻ thù của chủ nhân. Hắn vắt óc suy nghĩ cũng khó mà chấp nhận được kết quả này. Chẳng lẽ, hắn không đủ hấp dẫn sao? Là dị hỏa hạng 3 trên dị hỏa bảng, là tồn tại mà vô số cường giả trên đại lục đều muốn luyện hóa. Chẳng lẽ Hồn Tú đối với hắn không có một chút động lòng nào sao? Không. Hồn Tú lắc đầu, rồi kiên quyết nói, ta muốn ngươi đi theo Tiêu Viêm. Ngươi chỉ cần trả lời ta, đồng ý hay không đồng ý là được. Không đồng ý, Tịnh Liên yêu hỏa không chút suy nghĩ, trực tiếp nói ra. Bảo hắn không đi theo một cường giả tuyệt thế như Hồn Tú mà lại đi theo một kẻ yếu. Chỉ cần hắn không có vấn đề về trí thông minh, hắn đều biết phải lựa chọn thế nào. Hửm. Hồn Tú nghe được câu trả lời của Tịnh Liên yêu hỏa, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ một ánh mắt, linh hồn Tịnh Liên yêu hỏa liền khẽ rung lên. Là một ngọn dị hỏa, vậy mà lúc này trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác lạnh buốt từ tận linh hồn, từ tận bản nguyên. Một áp lực vô hình bao phủ lấy hắn, ép đến mức hắn không thở nổi, vô cùng ngột ngạt. Chủ nhân! Trán Tịnh Liên yêu hỏa lúc này túa ra mồ hôi lạnh, theo bản năng gọi một tiếng. Hắn nghĩ mãi không ra. Mình chỉ là không muốn đi theo một tên phế vật thôi mà, tại sao chủ nhân mới quen biết lại tức giận như vậy? Ai Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn thu lại ánh mắt, đồng thời cũng thu lại cảm giác áp bức đang bao phủ trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Thôi được. Ngươi không muốn đi theo Tiêu Viêm thì thôi vậy. Hồn Tú nhìn về phía Tiêu Viêm, rồi phất tay một cái. Vốn đang mờ mịt, Tiêu Viêm lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó trống rỗng, mắt tối sầm lại, cả người cứ thế ngã xuống. Tịnh Liên yêu hỏa thấy vậy, vội vàng hỏi, chủ nhân, có muốn giết tên phế vật này không? Hồn Tú lắc đầu nói, không cần, giữ lại hắn có việc cần dùng. Rồi hắn chuyển lời, hỏi, Tịnh Liên, ngươi có cảm nhận được khí tức quen thuộc nào trên người Tiêu Viêm không? Tịnh Liên yêu hỏa có chút mờ mịt, trên người hắn không phải chỉ có khí tức do tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh để lại sao? Còn có gì nữa? Hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Hồn Tú có ẩn ý, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được nguyên do. Hồn Tú nói, trên người hắn, ngoài khí tức của tàn hồn Tịnh Liên yêu thánh, hẳn là còn có một luồng khí tức mà ngươi rất quen thuộc mới phải. Còn có một luồng nữa. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, có chút ngây người. Hắn nghiêm túc đánh giá Tiêu Viêm đang ngất xỉu dưới đất. Phải nói, qua lời nhắc nhở của Hồn Tú, hắn thật sự đã tìm thấy một luồng cảm giác quen thuộc khác trên người Tiêu Viêm. Cảm giác này, quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng nhất thời hắn lại không nghĩ ra nó đến từ đâu. Cảm giác này Tịnh Liên Yêu Hỏa lẩm bẩm trong miệng, trong đầu hình ảnh cuồn cuộn trôi qua, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của luồng cảm giác quen thuộc trên người Tiêu Viêm. Hồng Tú ở bên cạnh nhắc nhở, Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế. Qua lời nhắc nhở của Hồng Tú, Tịnh Liên Yêu Hỏa lẩm bẩm. Trong phút chốc, Tịnh Liên Yêu Hỏa cả người như chết lặng, như bị ngủ lôi oanh đỉnh. Rất nhanh, hắn như phát điên lẩm bẩm, đúng vậy, chính là hắn, chính là khí tức của Đà Xá Cổ Đế, trên người hắn có khí tức của Đà Xá Cổ Đế, công pháp hắn tu luyện giống hệt của Đà Xá Cổ Đế, chính là hắn, chính là Đà Xá Cổ Đế. Khi nhắc đến Đà Xá Cổ Đế, cả người Tịnh Liên Yêu Hỏa như phát điên. Đà Xá Cổ Đế, Đà Xá Cổ Đế. Hắn lại là truyền nhân của Đà Xá Cổ Đế. Truyền nhân của Đà Xá Cổ Đế mà lại là một tên phế vật như vậy. Ha ha ha, nghĩ đến Tiêu Viêm là truyền nhân của Đà Xá Cổ Đế mà lại yếu kém như vậy, hắn không nhịn được cười ha hả, trong lòng sảng khoái vô cùng. Hồng Tú lúc này xen vào, hắn chỉ là tu luyện cùng một loại công pháp với Đà Xá Cổ Đế thôi, không được xem là truyền nhân của Đà Xá Cổ Đế. Nhưng, nếu nói về truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, hắn là người có tư cách kế thừa nhất. Tiêu Viêm sẽ là Đà Xá Cổ Đế thứ hai, Vạn Hỏa Chi Đế thứ hai. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Hồng Tú vô cùng nghiêm túc. Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe thấy lời này của Hồng Tú, lập tức không cười nổi nữa. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngất xỉu dưới đất, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, nói, chủ nhân, ngài và hắn là kẻ thù, tương lai hắn nói không chừng sẽ là Đà Xá Cổ Đế thứ hai. Sao không nhân lúc này giết hắn đi, một lần giải quyết tất cả, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói rồi, trên lòng bàn tay Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Chỉ cần Hồng Tú ra lệnh một tiếng, ngọn lửa này sẽ không chút do dự rơi xuống người Tiêu Viêm, triệt để thiêu hắn thành hư vô. Nếu Tiêu Viêm lúc này vẫn còn tỉnh táo, chỉ bằng ngọn lửa này trên tay hắn, muốn thiêu rụi hoàn toàn Tiêu Viêm là điều không thực tế. Dù sao cũng là một tứ tinh đấu thánh, không phải một con kiến. Nhưng, trớ trêu thay, lúc này Tiêu Viêm đang trong trạng thái bất tỉnh. Bất tỉnh, hắn căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể bị ngọn lửa này thiêu thành hư vô. Ngọn lửa này có được rời tay hay không, có rơi xuống người Tiêu Viêm hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ý của Hồng Tú. Hồng Tú nghe lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thấy hắn hành động như vậy, nói thật là Hồng Tú đã động lòng. Hắn cũng muốn một mồi lửa thiêu rụi Tiêu Viêm. Cả đấu khí đại lục này, hắn sẽ là tồn tại vô địch. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Dù là vì kiên kỵ hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm, hay là vì muốn thực lực của mình được đề thăng, Tiêu Viêm cũng không thể chết. Một cái đỉnh lô tốt như vậy, không tận dụng triệt để thì thật không thể nào nói nổi. Hồng Tú nói, giữ lại hắn đi. Tương lai ta có việc cần dùng. Vâng. Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe vậy, ngọn lửa hừng hực trong tay liền tắt ngấm. Mặc dù không biết tại sao Hồng Tú lại muốn giữ lại một tai họa, một mối uy hiếp như vậy, nhưng chắc chắn hắn có lý do của riêng mình. Hồng Tú nói, Tịnh Liên, ta vẫn hy vọng ngươi đi theo Tiêu Viêm. Rồi hắn lại nói, ta không chỉ muốn ngươi đi theo Tiêu Viêm, ta còn muốn ngươi vào thời khắc mấu chốt nói cho Tiêu Viêm biết về nơi hạ lạc của động phủ Đà Xá Cổ Đế. Thậm chí, ta muốn ngươi trợ giúp Tiêu Viêm nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, giúp hắn thành đế. Cái gì? Tịnh Liên Yêu Hỏa nghe vậy, ngây cả người. Thao tác như vậy, hắn quả thực có chút nhìn không thấu. Rất nhanh, Tịnh Liên Yêu Hỏa từ trong cơn mộng mị tỉnh táo lại, nói, chủ nhân, Tiêu Viêm là kẻ thù của ngài, giúp hắn thành đế như vậy, không ổn đâu. Trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa, việc này đâu chỉ là không ổn, đơn giản chính là hành động của một kẻ ngu ngốc. Nếu là hắn, hắn nói gì cũng phải ngay bây giờ xử lý Tiêu Viêm cho xong. Còn muốn giúp hắn thành đế? Đừng có nằm mơ. Cơ duyên lớn như vậy, nếu có thể, ai mà không muốn chiếm làm của riêng? Còn chia sẻ cho người khác. Nằm mơ giữa ba ngày, bây giờ trên đại lục này, muốn đột phá thành đế cần có nguyên khí. Nhưng thế giới này đã không còn nguyên khí nữa. Muốn thành đế, chỉ có thể dựa vào truyền thừa trong động phủ Đà Xá Cổ Đế và viên đế phẩm đang dược bán thành phẩm kia. Đem truyền thừa trong động phủ Đà Xá Cổ Đế nhường cho Tiêu Viêm, không tốt đâu. Tịnh Liên Yêu Hỏa là kẻ đã trốn thoát khỏi động phủ Đà Xá Cổ Đế, nên đối với truyền thừa, đế phẩm đang dược bán thành phẩm và các bảo vật trong đó, không ai rõ hơn hắn. Dĩ nhiên, ngoài hắn ra, Hư Vô Thôn Viêm, kẻ cũng đã trốn thoát khỏi động phủ Đà Xá Cổ Đế, cũng là người rõ nhất. Mà hắn sở dĩ lựa chọn nói ra, chính là vì hắn tự nhận rằng những gì Hồng Tú biết không nhất định ít hơn hắn. Dù sao, hắn cũng đã nhận ra công pháp Tiêu Viêm tu luyện chính là công pháp của Đà Xá Cổ Đế. Nói ra về truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, chỉ dựa vào điều này, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã dám chắc chắn rằng những gì Hồng Tú biết cũng không ít hơn mình. Vì vậy, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm. Đem những gì mình biết nói ra hết, đem những nghi hoặc trong lòng nói ra hết, chỉ có như vậy mới có thể được Hồn Tú coi trọng. Hồn Tú tự tin cười nói, yên tâm đi, để Tiêu Viêm thành đế, là bởi vì ta cũng có phương pháp thành đế của riêng mình. Hắn thành đế rồi thì đã sao? Ta muốn áp chế hắn, vẫn dễ như trở bàn tay. Lời nói này rất nhẹ nhàng, rất tự tin. Nhưng nói thật, trong lòng Hồn Tú cũng không chắc chắn. Dù không chắc chắn thì đã sao? Tiêu Viêm phải chết. Không phải Tiêu Viêm chết, thì chính là hắn chết. Cho nên, hắn phải chết. Ngươi đi đi. Nói rồi, Hồn Tú thi triển thủ đoạn, chụp một cái về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thân thể Tịnh Liên Yêu Hỏa từ từ hóa thành một đóa hoa sen lửa. Dưới sự điều khiển của Hồn Tú, đóa hoa sen lửa này chậm rãi bay về phía Tiêu Viêm, cuối cùng hòa nhập vào cơ thể hắn. Làm xong tất cả, Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm đang bất tỉnh, lộ ra một nụ cười bí ẩn rồi biến mất khỏi không gian yêu hỏa. Còn về việc Tịnh Liên Yêu Hỏa có làm theo lời hắn nói hay không, có phản bội hắn hay không, Hồn Tú căn bản không quan tâm. Bởi vì, Tiêu Viêm thành đế là đại thế, là xu thế không thể đảo ngược. Mà hắn, Hồn Tú, thành đế cũng là đại thế. Thậm chí, việc hắn cuối cùng sẽ chém giết Tiêu Viêm trong trận chiến song đế cũng là xu thế không thể đảo ngược. Tịnh Liên Yêu Hỏa chỉ là một quân cờ có cũng được, không có cũng không sao, một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Sự trung thành của hắn không có tác dụng, sự phản bội của hắn cũng không quan trọng. Quân cờ trước sau vẫn là quân cờ, dù có mạnh đến đâu cũng không thể lật nổi sóng gió. Người cầm cờ muốn bóp nát quân cờ, dễ như trở bàn tay. Bên ngoài, trên một vùng bình nguyên hoang vu, không gian yêu hỏa như một vầng mặt trời rực rỡ, lửa cháy hừng hực. Nhiệt độ trong cả thiên địa tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Dưới sức nóng kinh khủng này, một số cường giả nhất tinh, bán thánh đấu thánh cũng có chút không chịu nổi, nhao nhao lui về nơi xa. Chỉ có một số cường giả đấu thánh thực lực mạnh mẽ mới có thể tiếp cận mặt trời này trong khoảng cách trăm dặm. Các cường giả dù đã rời khỏi không gian yêu hỏa, nhưng cũng không lựa chọn rời đi ngay. Tại phe của Hồn tộc, Hồn Phong nhìn không gian yêu hỏa đang cháy hừng hực, nói, đại ca có ở trong không gian yêu hỏa không? Có thể. Hồn Ngọc đoán vậy, nhưng cũng không dám chắc chắn. Dù sao, tâm tư của đại ca Hồn Tú làm sao bọn họ có thể đoán được? Có thể đại ca Hồn Tú đang ở trong không gian yêu hỏa, cũng có thể đại ca đã trở về rồi. Hồn Bất Phàm lúc này lên tiếng, kiên định nói, ta dám chắc thiếu chủ đang ở trong không gian yêu hỏa, ngay từ đầu đã ở đó. Chỉ là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra thiếu chủ thôi. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, có chút hưng phấn nói, nếu vậy thì tốt quá rồi. Thiếu chủ ở bên trong, Tịnh Liên yêu hỏa kia chắc chắn sẽ thuộc về Hồn tộc chúng ta. Cổ Nam Hải nói, tiểu thư, chúng ta nên trở về thôi. Yêu hỏa cháy hừng hực như vậy, muốn có được nó đã là không thực tế nữa rồi. Cổ Huân Nhi lắc đầu, có yêu hỏa hay không không quan trọng, ta chỉ muốn ở đây chờ Hồn Tú ca ca. Hửm. Cổ Nam Hải nghe vậy, có chút bất ngờ, Hồn Tú thiếu chủ đang ở trong không gian yêu hỏa sao? Cổ Huân Nhi nghiêm túc gật đầu, ta có một loại dự cảm, từ đầu Hồn Tú ca ca đã ở trong không gian yêu hỏa rồi. Dược Trần cùng một đám cường giả tinh vẫn cát, Thiên Phủ Liên Minh lại tụ thành một phe. Dược Trần nhìn không gian yêu hỏa rực cháy, nói, hy vọng Tiểu Viêm tử có thể lần nữa tạo nên kỳ tích. Tiêu Thần nghiêm túc nói, hắn sẽ làm được. Bởi vì hắn là Tiêu Viêm, là đệ tử của Tiêu tộc ta. Mau nhìn kìa, trong biển lửa có một bóng người đi ra. Đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên. Các thế lực nghe vậy, đều tìm theo tiếng nhìn lại. Là hắn. Khi mọi người thấy rõ bóng người đi ra từ trong biển lửa, tâm can của các cường giả đều chấn động, rung lên nhẹ nhẹ. Họ vốn tưởng rằng bóng người đi ra là Tiêu Viêm, hoặc là Tịnh Liên yêu hỏa. Không ngờ, người đi ra từ trong biển lửa lại là hắn. Người này không ai khác, chính là Hồn Tú, thiếu chủ của Hồn tộc. Tất cả mọi người đều đã từng gặp mặt hắn một lần. Sau khi xác định người đi ra từ biển lửa là Hồn Tú, lòng người mỗi người một ngã. Có người sau khi tỉnh ngộ, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Họ vốn tưởng rằng nếu người đi ra là Tiêu Viêm, và Tịnh Liên yêu hỏa ở trên người hắn, thì vì một thiên địa linh vật như vậy, họ nói gì cũng phải ra tay. Nếu người đi ra là Tịnh Liên yêu hỏa, vậy thì càng tốt. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt dị hỏa. Nhưng, vạn lần không ngờ, người đi ra lại là Hồn Tú. Hồn Tú, thiếu chủ của Hồn tộc, một kẻ có Hồn tộc hùng mạnh chống lưng, bản thân thực lực lại sâu không lường được như biển cả vực sâu. Không cần nghĩ cũng biết, Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn đã rơi vào tay kẻ này. Cưỡng đoạt Tịnh Liên yêu hỏa từ tay hắn, không khác nào tuyên chiến với toàn bộ Hồn tộc. Mà đối đầu với Hồn tộc, trên toàn đại lục này, chưa có một thế lực nào có đủ năng lực và can đảm đó. Khó làm rồi. Không ngờ chuyến đi đến không gian yêu hỏa lần này, kẻ thắng lớn nhất lại là Hồn tộc. nhưng nghĩ lại cũng phải. Hồn tộc đã xuất động nhiều cường giả như vậy, không tiếc xé bỏ minh ước, ngay cả ngũ tinh, lục tinh đấu thánh cũng đều đến. Tịnh Liên yêu hỏa rơi vào tay bọn họ, dường như cũng không có gì sai. Dù sao, thế lực của hồn tộc quá mạnh mẽ, họ quả thực không bằng. So với hồn tộc, chuyến đi đến không gian yêu hỏa lần này, họ đã quá thiếu sự chuẩn bị. Không giống hồn tộc, có chuẩn bị mà đến, toàn thắng trở về. Thiếu chủ. Hồn Bất Phàm lúc này lên tiếng gọi. Hồn Tú khẽ gật đầu, vất vả cho ngươi rồi, Bất Phàm. Bất Phàm không hoàn thành nhiệm vụ, tự ý đến không gian yêu hỏa, xin thiếu chủ trách phạt. Hồn Bất Phàm cúi đầu, mặt đầy áy náy. Nhiệm vụ của hắn là cố thủ hồn điện, đề phòng kẻ gia nhân cơ hội này gây rối loạn hồn điện. Mà hắn lại xuất hiện ở không gian yêu hỏa, xuất hiện ở đây, đã là vượt quá giới hạn. Nếu hắn không thể đưa ra một lý do hợp lý, chuyện này truyền về hồn tộc, hắn cũng sẽ bị trừng phạt. So với việc bị người trong tộc tìm đến cửa trách phạt, không bằng bây giờ thừa nhận sai lầm của mình. Bị Hồn Tú trách phạt, còn tốt hơn nhiều so với bị gia tộc trách phạt. Không sao. Hồn Tú lắc đầu, cũng không quá để tâm tại sao Hồn Bất Phàm lại xuất hiện ở đây. Đối với việc Hồn Bất Phàm xuất hiện ở đây, hắn cũng có thể đoán được một hai, chính là vì Tịnh Liên yêu hỏa mà đến. Đáng tiếc, hắn đã thất bại. Nếu không có Tiêu Viêm, cái tên treo hắt kia, Tịnh Liên yêu hỏa có lẽ thật sự đã rơi vào tay Hồn Bất Phàm. Nhưng, đáng tiếc là không có nếu như. Đa tạ thiếu chủ. Hồn Bất Phàm nghe vậy, vội vàng cảm tạ. Từ giọng điệu của Hồn Tú, Hồn Bất Phàm đã hiểu, Hồn Tú không trách mình bỏ bê nhiệm vụ, cũng không định trách tội mình. Vậy thì không có tội. Trong hồn tộc, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Mỗi người đều có cương vị của mình, mỗi người đều phải tuân thủ mệnh lệnh một cách hoàn hảo, bất kỳ ai cũng không được tự tiện hành động. Một khi bị phát hiện, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù hắn là cường giả đấu thánh cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Bây giờ, hành động và lời nói này của Hồn Tú, theo một ý nghĩa nào đó, đã cứu hắn. Hồn Tú nói, ngươi cũng là vì hồn tộc, ta có thể hiểu. Hồn Ngọc lúc này mở miệng, đại ca, Tịnh Liên yêu hỏa thế nào rồi? Theo Hồn Ngọc, đại ca đã ra tay, thì không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Nếu có, thì trên đại lục này sẽ không ai có thể hoàn thành. Cho nên, Tịnh Liên yêu hỏa kia chắc chắn đã rơi vào tay đại ca của mình. Mặc dù trong lòng kiên định Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn đã rơi vào tay anh trai mình, nhưng vẫn muốn đích thân nghe đại ca Hồn Tú trả lời mới an tâm. Các thế lực khác khi nghe Hồ Ngọc hỏi, cũng đều vểnh tai lên, chuẩn bị lắng nghe. Tịnh Liên yêu hỏa chắc chắn đã rơi vào tay Hồn Tú, khả năng không rơi vào tay hắn gần như bằng không. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đó. Hồn Tú gật đầu, Tịnh Liên yêu hỏa quả thực đã rơi vào tay ta. Trong tay hắn quả thực có Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa trong tay hắn lại không phải là Tịnh Liên yêu hỏa mà họ đang nghĩ đến. Quả nhiên. Nhận được câu trả lời của Hồn Tú, vô số cường giả thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Lần này, xem như đã triệt để dập tắt hy vọng có được Tịnh Liên yêu hỏa của họ. Dược Trần lúc này đứng ra hỏi, Hồn Tú, ta hỏi ngươi, Tiêu Viêm đâu? Tịnh Liên yêu hỏa bị ai lấy được, hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thế nào rồi? Hắn nhớ rõ, lúc họ rời đi, trong không gian yêu hỏa còn có Tịnh Liên yêu hỏa và Tiêu Viêm. Bây giờ, Tịnh Liên yêu hỏa đã rơi vào tay Hồn Tú, vậy Tiêu Viêm đâu? Hắn đâu rồi? Tịnh Liên yêu hỏa bị hồn tộc thu phục, Hồn Tú đi ra, còn Tiêu Viêm ở đâu? Tại sao không thấy hắn đi ra? Hắn ở đâu? Tiêu Viêm. Nghe Dược Trần hỏi, Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh và rất nhiều người khác lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Hồn Tú. Không chỉ có cường giả của Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh, các thế lực khác cũng đều ném ánh mắt về phía Hồn Tú. Rõ ràng, họ cũng muốn biết hạ trường của Tiêu Viêm ra sao. Hồn Tú khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị rồi nhìn về phía Dược Trần, thản nhiên nói, Tiêu Viêm ư, hắn chết rồi. Giọng điệu rất bình tĩnh, phảng phất như cái chết của Tiêu Viêm đối với hắn chỉ như cái chết của một con dế, không đáng bận tâm. Rầm. Lời nói của Hồn Tú tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai, rơi vào tai các cường giả. Tiếng nói ấy vang vọng bên tai, thật lâu không tan. Chết rồi. Dược Trần rung giọng, sắc mặt biến đổi, toàn thân run lẩy bẩy. Các cường giả khác của Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh sắc mặt cũng không tốt, ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy. Chết rồi. Tiêu Viêm chết rồi. Thiếu Các chủ của họ đã chết. Thiếu Các chủ của họ không phải là người tùy tiện. Hắn là trụ cột tinh thần của Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh, đồng thời cũng là người đi đầu trong việc chống lại hồn điện. Hắn chết rồi, vậy Tinh Vẫn Các của họ phải làm sao? Thiên Phủ Liên Minh phải làm sao? đã nói là sẽ chống lại hồn điện, vậy mà bây giờ thiếu các chủ Tiêu Viêm lại là người hy sinh đầu tiên. Họ phải làm gì đây? Trụ cột tinh thần đã mất, họ phải làm thế nào? Tiêu Thần lúc này có chút điên loạn lẩm bẩm, chết rồi. Tiêu Viêm chết rồi. Không thể nào. Tiêu Thần gần như lâm vào điên cuồng. Hắn đã xem Tiêu Viêm là hy vọng chấn hưng của Tiêu tộc. Bây giờ lại nghe tin, hy vọng đã không còn. Hy vọng vụt tắt. Hắn hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, như rơi xuống vực sâu không đáy. Xung quanh chỉ còn là tuyệt vọng và cô độc, phá hủy ý chí của hắn. A Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng giữa đất trời, thật lâu không tan. Tiếng gầm thét của Tiêu Thần, như sấm sét vang dội, quanh quẩn giữa đất trời, thật lâu không tan, rơi vào tai mọi người, làm đau màng nhĩ. Người ta muốn giết ngươi. Đôi mắt Tiêu Thần đỏ ngầu, vằn vện tia máu, toàn thân tỏa ra huyết sắc, cự phủ một lần nữa hiện ra trong tay. Hắn cầm cự phủ, chém thẳng về phía Hồn Tú. Báo thù. Ta muốn báo thù. Tiêu Thần lẩm bẩm trong miệng, đấu khí cuồng bạo không chịu nổi, khí thế trên người cũng hỗn loạn vô cùng. Rối loạn. Tâm hắn đã loạn, đấu khí đã loạn, khí thế cũng đã loạn. Tất cả của hắn đều đã rối loạn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chém giết Hồn Tú để báo thù. Hắn muốn báo thù cho Tiêu Viêm. Sâu kiến. Nhìn Tiêu Thần đang chém về phía mình, Hồn Tú chẳng thèm để ý, giơ cánh tay lên, duỗi ra hai ngón tay. Chỉ bằng hai ngón tay, hắn đã ung dung kẹp chặt lấy huyết phủ của Tiêu Thần. Dư âm kinh khủng lan tỏa, đất trời vào lúc này như ngừng lại. Tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Mọi người đều không ngờ rằng, Hồn Tú chỉ bằng hai ngón tay đã chặn lại được một đòn của Tiêu Thần. Một đòn bá đạo như vậy. Nếu tính toán cẩn thận, trong số những người có mặt, không ai có thể cản được đòn này. Nhưng hắn đã làm được. Hồn Tú đã làm được. Hắn không chỉ làm được, mà còn làm được chỉ bằng hai ngón tay bình thường không có gì lạ. Hai ngón tay ấy đã chặn lại được kinh thiên nhất phủ của Tiêu Thần. Đáng sợ, kinh khủng. Họ đều biết thực lực của Hồn Tú mạnh mẽ, đáng sợ, kinh khủng, nhưng bây giờ xem ra, trước đó họ vẫn đã đánh giá quá thấp sự mạnh mẽ của hắn. Sự mạnh mẽ của hắn vượt qua cả trí tưởng tượng của họ. Một sự mạnh mẽ không thể hình dung. Một chữ thôi, kinh khủng như vậy. Mạnh mẽ như Tú. Đám người dần dần tỉnh táo lại, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng trong lòng vẫn chấn động không thôi, khó mà bình tĩnh. Ánh mắt Tiêu Thần vẫn đỏ ngầu, vằn vện tia máu, toàn thân đấu khí huyết hồng, khí tức cuồng bạo, như kẻ điên. Nhưng giờ khắc này, trong đôi con ngươi đỏ như máu của Tiêu Thần, rõ ràng có vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Đó là sự sợ hãi và tuyệt vọng đối với Hồn Tú. Sự mạnh mẽ của Hồn Tú vượt xa sức tưởng tượng của Tiêu Thần. Hồn Tú quá mạnh, một sự mạnh mẽ không thể đo lường. Đối phương chỉ dùng hai ngón tay đã chặn lại được kinh thiên nhất phủ của mình. Đây chính là khoảng cách giữa mình và Hồn Tú, như trời với vực, không thể dùng lời nào để diễn tả. Hắn không bằng Hồn Tú. Trong mắt Hồn Tú, hắn chỉ là một con sâu kiến, có thể tùy tay bóp chết. A Tiêu Thần gầm lên, tiếng gầm như sấm sét vang dội, lại như rồng ngâm hổ gầm. Khiến cả bầu trời rung rẩy. Lòng hắn đã tuyệt vọng như đã chết. Nhưng ý muốn báo thù của hắn cũng là thật. Báo thù cho Tiêu Viêm. Theo tiếng gầm này, đấu khí và khí tức trên người Tiêu Thần càng thêm sôi trào cuồng bạo. Trên huyết phủ, ánh sáng bùng lên, một ấn phủ kinh thiên hiện ra, mang theo thế phá vỡ đất trời, muốn phá tan hai ngón tay của Hồn Tú. Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hồn Tú nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Không hề bị uy thế của Tiêu Thần dọa sợ. Hai ngón tay kẹp lấy huyết phủ, vững như trời đất, ghì chặt lấy nó. Dù sức mạnh của huyết phủ có mạnh đến đâu, trước hai ngón tay này, nó vẫn không thể lay chuyển dù chỉ một phân. Tiêu Thần, hãy cảm nhận một chút thế nào là tuyệt vọng đi. Hồn Tú động. Theo tiếng nói của hắn, hai ngón tay cũng động. Hai ngón tay khẽ cong lại. Chỉ một động tác nhỏ bé này, huyết phủ mà Tiêu Thần vẫn luôn tự hào đã vỡ nát. Một âm thanh giòn tan vang lên. Hư ảnh huyết phủ vỡ tan, huyết phủ mang theo thế chém trời bổ đất đã vỡ nát. Không chỉ hư ảnh, mà ngay cả trên thân huyết phủ cũng xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ vụn. Phục. Khi huyết phủ vỡ nát, Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã trọng thương, giờ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng đấu khí, huyết khí và khí thế trên người hắn không hề suy yếu, vẫn mang dáng vẻ điên dại. Giờ khắc này, trời đất lại chìm vào tĩnh lặng. Đáng sợ. Mạnh mẽ, kinh khủng, đã trở thành những từ để miêu tả Hồn Tú đẹp trai đến vậy. Thực lực của hắn cũng như nhan sắc của hắn, mạnh mẽ và đáng sợ không thể đo lường. Ngươi quá yếu. Hồn Tú dùng hai ngón tay làm vỡ nát huyết phủ của Tiêu Thần, nhàn nhạt nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh lạ thường, không có xem thường, cũng không có ngưng trọng, chỉ có sự bình tĩnh từ đầu đến cuối. Một sự bình tĩnh như con người đối mặt với một con dế, cao cao tại thượng nhưng lại bình tĩnh lạ thường. A Tiêu Thần gầm lên một tiếng, thân thể từ từ phình to. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Hồn Tú, cơ hội duy nhất của hắn chính là tự bạo. Tự bạo dù không thể mang Hồn Tú đi cùng, nhưng hẳn là đủ để làm hắn bị thương. Làm hắn bị thương, đó là điều duy nhất mà Tiêu Thần xa cầu. Quá mạnh. Mạnh đến mức lòng hắn sinh ra tuyệt vọng, cả người như rơi vào vực sâu cô độc tịch mịch. Hắn căn bản không thể phản kháng. Biết rõ không địch lại, nhưng hắn vẫn quyết một trận chiến, dù có phải chết. Tự bạo. Hồn Tú liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần. Hắn giơ cánh tay lên, năm ngón tay khẽ cong lại, cách không trung, chộp xuống về phía Tiêu Thần. Trên bầu trời, một thủ ấn cực lớn từ trên trời hiện ra. Sấm sét vang dội, vô số lôi xà xuyên qua mây đen. Mây đen bao phủ, một bàn tay khổng lồ hiện ra trong đó. Hình ảnh khiến người ta kinh hãi, thanh thế hùng vĩ. Cái này Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ hiện ra, con ngươi hơi co lại, lòng sinh ra ý tuyệt vọng. Hít mọi người thấy bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Toàn thân run rẩy. Mục tiêu của nó không phải là họ, nhưng trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác lạnh buốt, lạnh lẽo vô cùng. Linh hồn lạnh giá, da đầu cũng tê dại, tâm can run rẩy. Hình ảnh trước mắt, không thể dùng lời nào để diễn tả sự đáng sợ của nó. Tiêu Thần, đây là chiêu thức đắc ý của ta, Thượng Thương Chi Thủ, một chiêu này đủ để sánh ngang với Cửu Tinh Đấu Thánh. Ngươi có thể chết dưới chiêu này, cũng đủ để tự hào. Hãy nhớ kỹ, ta tên Hồn Tú, người của hồn tộc. Đồng thời, tương lai cũng chính ta sẽ là người hủy diệt tiêu tộc các ngươi. Hãy nhớ kỹ lấy ta. Như vậy, ngươi dù có xuống Cửu Tuyền, cũng biết kẻ thù là ai, không đến mức ôm hận nơi suối vàng. Dứt lời, bàn tay ấn xuống, Thượng Thương Chi Thủ trên bầu trời chợt lao xuống, hung hăng vỗ về phía Tiêu Thần. Rầm. Thượng Thương Chi Thủ rơi xuống người Tiêu Thần, trời đất như ngừng lại, tiếng nổ vang trời, rung chuyển cả thế gian. Trời đất, vào khoảnh khắc này, trở nên tĩnh lặng, tịch diệt. Thời gian, vào khoảnh khắc này, ngừng trôi. Hình ảnh, vào khoảnh khắc này, dừng lại. Thượng Thương Chi Thủ từ từ tan biến, thời gian vào lúc này dần khôi phục bình thường, hình ảnh tiếp tục chuyển động. Tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong lòng họ sớm đã là sóng to gió lớn, kinh hoàng tột độ. Bùng nổ, tâm tình của họ hoàn toàn bùng nổ. Quá mạnh. Thật sự quá đáng sợ. Một sức mạnh kinh khủng không thể dùng lời nào để diễn tả. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ một chiêu, Tiêu Thần đã không còn, triệt để hy sinh, tro bụi tan biến, không còn lại gì, ngay cả một sợi lông cũng không còn. Tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi, chính là dấu vết cuối cùng của Tiêu Thần để lại trên đại lục này. Một mũ tinh đấu thánh cứ thế mà biến mất. Phải biết, Tiêu Thần không phải là một con dế, đây là một mũ tinh đấu thánh. Đấu thánh vốn là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục, huống chi là ngũ tinh đấu thánh. Dù đặt ở bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cổ tộc nào, cũng là một trong những người đứng đầu. Nhưng chính một trong những người đứng đầu của đại lục này, cứ thế mà hy sinh, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Dưới tình cảnh như vậy, sao họ có thể không sợ hãi? Hồn Tú quá mạnh, một sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng, không thể nói rõ. Kinh khủng như vậy. Tiêu Thần đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần không phải là Tiêu Viêm. Nếu là Tiêu Viêm, Hồn Tú muốn giết hắn, cũng phải cân nhắc một hai. Nhưng chỉ là Tiêu Thần thôi, nói giết là giết. Thiên phú của Tiêu Thần không kém, chỉ cần có đủ thời gian, Tiêu Thần chưa chắc không thể trở thành Tiêu Huyền thứ hai. Lưu lại uy hiếp cho mình. Không thể nào. Có thể diệt trừ uy hiếp, nói gì cũng phải diệt trừ. Dù sao, ngày mai và tai nạn, cái nào đến trước, ai cũng không biết. Có thể giết thì cứ giết. Không phải ai cũng giống như Tiêu Viêm, có thể khiến hắn nhượng bộ. Trông thấy đại dương bao la vô tận trên đại lục kia không? Đó chính là nước mà hắn, Hồn Tú, đặc biệt vì Tiêu Viêm mà đã xả ra. Tiêu Thần cũng muốn có đãi ngộ như Tiêu Viêm sao? Không thể nào, hắn không xứng. Diệt trừ Tiêu Thần, hắn không hề nương tay. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi hắn vẫn là nhân vật phản diện. Là một nhân vật phản diện, một nhân vật phản diện coi như IQ cao, không ra tay thì thôi, một khi ra tay là phải toàn lực, một đòn nghiêm túc nhất, ít nói nhảm. Có thể dùng nắm đấm giải quyết chuyện gì, thì cố gắng không dùng lời. Phản diện chết vì nói nhiều. Tính ra, Hồn Tú cũng không phải là một nhân vật phản diện đạt chuẩn, bởi vì hắn không xứng. hắn không nhiều lời, ra tay thì nhanh, chuẩn, độc ác. Người như vậy không thể tính là nhân vật phản diện hợp cách. Hắn chỉ là một con kiến đang phấn đấu vì vận mệnh của mình và vận mệnh của gia tộc. Mà hắn bây giờ vẫn là một con kiến mạnh hơn một chút. Không vào đấu đế đều là kiến. Không ai rõ hơn Hồn Tú, trên đấu đế còn có cảnh giới kinh khủng hơn. Đấu đế có lẽ chỉ là một khởi đầu hoàn chỉnh. Chúa tể cảnh, đó mới là tồn tại vô địch. Mà hắn cách đế cảnh vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi, huống chi là chúa tể chi cảnh vô thượng kinh khủng trong truyền thuyết. Sau khi xác định Tiêu Thần đã hoàn toàn bị diệt, ánh mắt của Hồn Tú từ từ lướt qua Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và các cường giả khác của Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh. Ánh mắt đó khiến họ tê cả da đầu, một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu, linh hồn vào lúc này cũng rung lên nhẹ nhẹ. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng nhợt nhạt, đầy vẻ hoảng sợ, trong con mắt đều hiện lên nỗi sợ hãi. Tiêu Viêm hy sinh, Tiêu Thần cũng chết dưới tay Hồn Tú. Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và các cường giả khác biết rõ, nếu không có gì bất ngờ, Hồn Tú này sẽ ra tay với họ. Cuối cùng họ vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Hồn Tú nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Nụ cười này trong mắt Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và các cường giả khác, chính là nụ cười của ác ma đến từ địa ngục, tràn ngập tử khí, đại diện cho sự âm u, lạnh lẽo. Hồn Tú nói, Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ, Đan Tháp, Hoa Tông, các ngươi đều rất tốt. Hồn Điện thành lập nhiều năm, trong bóng tối cũng có rất nhiều đối thủ, kẻ thù. Nhưng, các ngươi lại là những người đầu tiên dám đứng ra tuyên chiến với Hồn Điện. Không thể không nói, các ngươi can đảm lắm, hoặc có lẽ là, người không biết thì không có tội. Ta rất khâm phục dũng khí của các ngươi, thật sự đấy. Đồng thời các ngươi cũng nên cảm thấy tự hào, các ngươi là thế lực đầu tiên đứng ra chống đối Hồn Điện, và ta cũng tin chắc rằng các ngươi sẽ là thế lực cuối cùng. Ta mong đợi sự trưởng thành của các ngươi. Các ngươi đã chọn đối đầu với Hồn Điện, vậy thì hãy kiên trì đến cùng nhé. Cố gắng lên. Đừng bỏ cuộc giữa chừng đấy. Dược Trần lấy hết dũng khí, đứng ra nói, Hồn Tú, ngươi có ý gì? Có ý gì ư? Hồn Tú bình thản nhìn Dược Trần, không có xem thường cũng không có khinh bỉ, thản nhiên nói, rất rõ ràng, các ngươi an toàn rồi. Ta chuẩn bị thả các ngươi đi đi. Dược Trần ngây cả người, mặt đầy vẻ mờ mịt. Không chỉ Dược Trần mờ mịt, mà Hỏa Vân lão tổ, Thiên Phủ Liên Minh và rất nhiều cường giả khác cũng mờ mịt. Rõ ràng đối phương có thực lực để giữ lại toàn bộ bọn họ ở đây. Họ vừa chết, Thiên Phủ Liên Minh mà họ lập ra sau lưng, không cần nghĩ cũng biết sẽ theo đó mà sụp đổ. Ban đầu, theo họ nghĩ, hôm nay họ không thể đi được, chỉ có thể ở lại đây. Nhưng bây giờ, câu trả lời của Hồn Tú khiến họ ngây cả người. Để họ rời đi. Đây là có ý gì? Có âm mưu gì không? Xem thường họ. Hẳn là vậy. Nhưng lại không dám chắc chắn. Thế nào? Không muốn rời đi sao? Hồn Tú bình thản nói. Đi. Chúng ta đi. Dược Trần và những người khác lập tức gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, không suy nghĩ nhiều, không chần chừ, vội vàng rời đi. Mặc dù không biết trong hồ lô của Hồn Tú rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng đây là cơ hội duy nhất để họ giữ được mạng sống. Lui, Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và những người khác toàn bộ đều lui đi an toàn. Hồn Tú giữ lời, cũng không đánh lén họ. Hành động lần này của Hồn Tú khiến các thế lực còn lại trong lòng không khỏi mơ hồ. Họ vốn tưởng rằng Hồn Tú sẽ nhân lúc Dược Trần và những người khác rút lui, mà sau lưng đánh lén những lão đồng chí này, để họ cảm nhận một chút thế nào là hạ thủ sau lưng. Nhưng dưới mắt, Hồn Tú lại thật sự để họ rời đi. Thao tác như vậy, họ nghĩ mãi không ra. Biết rõ họ là uy hiếp, tại sao không trừ khử? Tại sao chứ? Nghĩ mãi không ra. Ánh mắt Hồn Tú từ từ chuyển hướng sang Dược Vạn Quy và những người khác của Dược tộc. Ánh mắt bình tĩnh đó khiến Dược Vạn Quy toàn thân lạnh buốt, phản phất như bị một con mãnh thú hồng hoang nào đó để mắt tới. Một dự cảm không lành lặng lẽ lan tỏa trong lòng. Tìm theo dấu hiệu không may, Dược Vạn Quy và Hồn Tú nhìn nhau. Một giây, vèo. Chỉ vỏn vẹn một giây, Dược Vạn Quy liền vội vàng thu lại ánh mắt. Giờ khắc này, hắn đã hiểu, cuối cùng đã hiểu. Nguồn gốc của dự cảm không lành kia chính là đến từ Hồn Tú. Chẳng trách hắn lại có dự cảm không lành như vậy. Hồn Tú nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười chân thành, nhưng rơi vào mắt Dược Vạn Quy, đó chính là nụ cười của ác ma đến từ địa ngục. Hồn Tú cười với hắn, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Cộng thêm chuyện đã xảy ra trong không gian yêu hỏa trước đó, lúc này Hồn Tú cười với hắn, nhìn hắn, lúc nào cũng làm hắn thấy rợn người, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hồn Tú gọi, Dược Vạn Quy. Dược Vạn Quy đáp, Hồn Tú thiếu chủ, có gì chỉ giáo chăng? Trong lòng hắn dù có một dự cảm không lành, và dự cảm đó đến từ Hồn Tú, nhưng cũng chỉ có vậy, không có nghĩa là hắn sợ Hồn Tú. Hơn nữa, bây giờ, ở đây có nhiều người như vậy, sợ ư không tồn tại. Hắn đại diện cho dược tộc, nếu hắn sợ, chẳng phải là đại diện cho dược tộc sau lưng hắn cũng sợ sao? Cho nên, dù thế nào, hắn cũng không thể sợ. Hắn cũng cần thể diện, dược tộc cũng cần mặt mũi. Hồn Tú nói, chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Dược Vạn Quy ngài nói cho cùng cũng là tiền bối, mặc dù thực lực yếu hơn một chút, nhưng tuổi tác đã ở đó, ngay cả gia phụ của ta tuổi tác cũng không lớn bằng ngài. Dược Vạn Quy nghe vậy, không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu, vuốt ve bộ râu bạc, ra vẻ tự đắc. Phải nói, lời này của Hồn Tú rất hợp ý hắn, hắn thích nghe. Mặc dù, lời này hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận hắn thích nghe những lời tân bốc như vậy. Dược Vạn Quy nói, không tệ, rất không tệ, lời này của ngươi rất hợp ý lão phu. Hồn Tú cười ha hả. Mà Hồn Phong và những người khác nghe thấy lời của Dược Vạn Quy, trong lòng không khỏi thầm oán, cười lạnh, lão già này, nói hắn một nắm tuổi lớn sống phí hoài, hắn lại thích nghe, đúng là một tên ngốc. Hồn Tú lại nói, Dược Vạn Quy, chuyện ngài ở trong không gian yêu hỏa tuyên chiến với hồn tộc ta, bản thiếu chủ đã biết. Mời ngài lần này trở về báo cho Dược Đan một tiếng, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Dược tộc bị hủy diệt đi. Khi cường giả hồn tộc ta đến Dược giới, tất sẽ không còn một ngọn cỏ. Xin ngài báo cho Dược Đan chuẩn bị tâm lý trước, đến lúc đó cường giả hồn tộc ta đến, hắn sẽ không đến mức vì thế mà lúng cuống tay chân. Dược Vạn Quy ngây cả người. Vốn đang vuốt râu bạc, mặt đầy tự đắc, Dược Vạn Quy khi nghe lời của Hồn Tú, hoàn toàn choáng váng. Chuyện này là sao? Tại sao lại không giống như hắn mong đợi? Không phải Hồn Tú sẽ tiếp tục tân bốc hắn sao? Sao lại chuyển lời, trực tiếp tuyên chiến với hắn? Không. Chính xác mà nói là tuyên chiến với dược tộc sau lưng hắn. Đó không phải là điều hắn mong muốn. Động tác vuốt râu bạc của Dược Vạn Quy có chút dừng lại, sắc mặt hắn chợt trở nên âm trầm. Hắn nói, Hồn Tú, ngươi có ý gì? Ngươi đang tuyên chiến với dược tộc ta sao? Hồn Tú đáp, tuyên chiến ư không, không phải. Không phải hồn tộc ta tuyên chiến với dược tộc các ngươi, mà là ngươi, đại diện cho dược tộc, đã tuyên chiến với hồn tộc ta. Trên đại lục này, ai cũng biết, hồn tộc ta từ trước đến nay đều là một cổ tộc yêu chuộng hòa bình. Khẩu hiệu của chúng ta luôn là, nguyện vọng của ta là hòa bình đại lục. Chúng ta chưa bao giờ chủ động gây sự với ai. Nhưng nếu có người muốn tìm phiền phức với hồn tộc, ta hồn tộc cũng không sợ. Là một trong những cổ tộc, hồn tộc ta tự nhiên cũng có nội tình và thực lực nhất định. Dược Vạn Quy mặt đầy ngơ ngác. Yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đại lục. Trên đại lục này ai mà không biết hồn tộc các ngươi thích gây sự nhất. Bây giờ ta có lý do để nghi ngờ sự diệt vong của thạch tộc và linh tộc chính là do hồn tộc các ngươi làm. Dược Vạn Quy tỉnh ngộ, mắng lại. Giả tâm của hồn tộc lớn đến đâu, trên đại lục này ai không biết, ai không hiểu. Ở trước mặt hắn mà giả bộ thuần khiết ư, thật tốt sao? Thế là không tốt. Sói hoang ăn cỏ giả làm cừu non, làm bộ làm tịch cho ai xem. Ai mà không biết giả tâm của hồn tộc. Đối mặt với lời mắng của Dược Vạn Quy, Hồn Tú nói, thôi được, ta cũng nói thẳng. Thạch tộc và linh tộc chính là do hồn tộc ta diệt. Ngươi làm gì được ta? Ta cũng chẳng ngại cho ngươi biết, không chỉ do hồn tộc diệt, mà còn là do chính ta, Hồn Tú, dẫn người đi diệt. Bây giờ ngươi biết rồi đó, ngươi làm gì được nào? Dược tộc sau lưng ngươi làm gì được nào? Bá khí, đây chính là bá khí. Bá đạo, đây chính là bá đạo. Hồn Tú sừng sững giữa hư không, đứng ở đó, theo tiếng nói của hắn, vương bá chi khí hiển hiện, bá khí vô hình ầm ầm bao phủ đất trời. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Dược Vạn Quy choáng váng, miệng há to, cằm gần như muốn rơi xuống. Hắn mặt đầy kinh ngạc, hắn chỉ là đoán mò thôi, đoán rằng thạch tộc và linh tộc bị hồn tộc diệt. Dù sao, có thể âm thầm diệt thạch tộc và linh tộc, trên đại lục chỉ có hồn tộc và cổ tộc. Khả năng của cả hai đều rất lớn. Ai bảo chỉ có họ mới có thực lực đó, có thể âm thầm diệt họ. Mà hắn cũng chỉ muốn gạ hỏi Hồn Tú một chút thôi. Không ngờ, vạn lần không ngờ, Hồn Tú không những trả lời, mà còn thừa nhận. Sự diệt vong của thạch tộc và linh tộc không chỉ do hồn tộc làm, mà còn do chính hắn, Hồn Tú, dẫn người đi làm. Tên ma quỷ này. Hắn quang minh chính đại thừa nhận như vậy, chẳng lẽ không sợ các cổ tộc khác liên thủ đối phó với hồn tộc sao? Hắn kiêu ngạo như vậy, Hồn Thiên Đế có biết không? Hắn lật bài ngửa, Hồn Thiên Đế có biết không? Không chỉ Dược Vạn Quy kinh ngạc đến mức cầm gần như rơi xuống, mà cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc và các thế lực khác tại hiện trường, bao gồm cả người nhà của hắn là Hồn Phong và những người khác cũng đều ngây cả người. Họ nghĩ mãi không ra hành động này của Hồn Tú rốt cuộc là có ý gì. Hắn thừa nhận, lật bài ngửa. Tại sao phải thừa nhận? Tại sao phải lật bài ngửa? Hồn Tú cũng không có ý định giải thích. Hắn sở dĩ thừa nhận, lật bài ngửa rằng mình chính là sát nhân ma vương, là bởi vì giấy mãi mãi không thể gói được lửa. Hồn tộc đã có ý định ra tay với các cổ tộc khác. Hắn lật bài ngửa, hắn thừa nhận cũng không sao. Bởi vì, họ sớm muộn gì cũng sẽ biết, bây giờ chẳng qua chỉ là nói cho họ biết trước mà thôi. Thiên đường và địa ngục, họ không có quyền lựa chọn, họ chỉ có thể bị số phận sắp đặt. Nếu nhất định phải nói là số phận của ai, thì hồn tộc chính là số phận. Nắm đấm của hồn tộc đủ mạnh, đủ để hủy diệt bất kỳ cổ tộc nào. Hồn tộc chính là số phận. Hồn Tú không sợ họ biết chân tướng. Thậm chí nếu có thể, Hồn Tú hy vọng có thể gom hết họ lại một lần. Tiết kiệm công sức đánh từng cái một. Cuộc chiến sắp tới giữa dược tộc và hồn tộc chính là một bước đột phá. Nói cho họ biết thạch tộc và linh tộc chính là do hồn tộc diệt, tất cả đều là để hủy diệt họ một cách tốt hơn. Dĩ nhiên, nếu họ lựa chọn đầu hàng, đó lại là một chuyện khác. Dược Vạn Quy tỉnh ngộ lại, vỗ tay, giơ ngón tay cái về phía Hồn Tú, ra vẻ ngươi giỏi lắm, rồi nói với giọng có chút hả hê, xong rồi, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong rồi, hồn tộc các ngươi xong rồi. Hồn tộc các ngươi xé bỏ minh ước, hủy diệt thạch tộc và linh tộc, đây là chuẩn bị không xem các đại thế lực, các cổ tộc ra gì. Hồn tộc các ngươi kiêu ngạo như vậy, lần này các ngươi triệt để xong rồi. Đã lật bài ngửa, ta Dược tộc muốn tuyên chiến với hồn tộc các ngươi. Nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt Dược Vạn Quy, một nụ cười chưa từng có. Hồn Tú, tên ngốc này, lại tự mình huỵch toẹt chuyện hồn tộc đã diệt thạch tộc và linh tộc. Đây chính là tự tìm đường chết, không chỉ đẩy bản thân vào chỗ chết mà còn kéo cả hồn tộc theo, quả là ngu xuẩn hết chỗ nói. Gọi hắn một tiếng ngu ngơ quả không sai chút nào. Vốn dĩ trong lòng lão vẫn luôn bực bội, phiền muộn vì Dược tộc đã chọc phải phiền phức lớn là hồn tộc, nhưng bây giờ, khi Hồn Tú tự mình thú nhận, lão lại không còn buồn bực nữa. Hồn tộc diệt thạch tộc và linh tộc chính là tự tìm đường chết, là tự đào mồ cho mình. Giữa các cổ tộc vốn có minh ước tồn tại. Trước khi hồn tộc thích giở trò sau lưng thì thôi, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chẳng có chứng cứ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hồn tộc diệt thạch tộc và linh tộc không phải là hành động nhỏ, mà là một đại sự chưa từng có. Hơn nữa, Hồn Tú với tư cách là thiếu chủ hồn tộc đã thừa nhận, đã huỵch toẹt ra, đó chính là bằng chứng. Công khai vi phạm minh ước giữa các cổ tộc, đây là tội đáng bị thiên hạ tru diệt. Dược tộc đơn độc có thể không phải là đối thủ của hồn tộc, nhưng bây giờ kẻ làm sai chính là hồn tộc, bốn tộc cổ, Viêm, Lôi, Dược liên thủ xử lý hồn tộc chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trước đó, liên minh ba tộc đã không rủ cổ tộc tham gia. Chuyện này là vì không thể xác định ai đã diệt thạch tộc và linh tộc. Cả cổ tộc và hồn tộc đều có khả năng. Vì vậy, họ mới bỏ qua cổ tộc, không rủ cổ tộc chơi cùng. Giờ đây, chân tướng đã rõ, kẻ thù ác sau lưng chính là hồn tộc. Nếu bây giờ các cổ tộc muốn thảo phạt hồn tộc, tất nhiên phải tính cả cổ tộc một phần. Thực lực của cổ tộc vốn không hề yếu hơn hồn tộc, nếu cổ tộc cũng tham gia thảo phạt, việc này sẽ như hổ thêm cánh. Hồn Tú tà mị cười, chẳng hề sợ chuyện lớn, nói, Minh Ước ư Dược Vạn Quy, ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng Minh Ước có thể ràng buộc được hồn tộc ta chứ. Nếu thật sự là vậy, ta khuyên ngươi mau tỉnh lại đi. Đừng chìm đắm trong mộng nữa, ngươi không xứng. Còn về việc ngươi đại diện Dược tộc tuyên chiến với hồn tộc ta, ta nhận. Hồn Tú đã nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt Dược Vạn Quy, cũng như vẻ kinh ngạc của hai tộc Viêm, Lôi. Ánh mắt họ nhìn hắn mang theo chút thành kiến, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Dược Vạn Quy nghe được lời lẽ bá khí của Hồn Tú, không giận mà còn cười phá lên, hắn chính là thích cái vẻ ngu ngơ này của Hồn Tú. Không biết sợ hãi, tự tìm đường chết. Đây chính là điều hắn mong muốn. Hồn tộc để một tên ngốc như Hồn Tú làm thiếu chủ, không biết là ý của ai. Chẳng lẽ trong toàn bộ hồn tộc lại không có ai thông minh hơn tên ngốc này sao? Dược Vạn Quy nói, Hồn Tú, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta không chỉ đại diện Dược tộc tuyên chiến với ngươi, mà ta còn đại diện cho cả cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, tuyên chiến với hồn tộc sau lưng ngươi. Các ngươi công khai coi thường minh ước, diệt thạch tộc và linh tộc, chúng ta muốn tru diệt các ngươi. Giờ khắc này, Dược Vạn Quy tự tin chưa từng có, hắn cảm thấy mình đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời, khoảnh khắc tỏa sáng nhất. Đỉnh cao nhân sinh, chính là lúc này đây. Một mình đại diện bốn tộc tuyên chiến với Hồn Tú. Điều này đủ để Dược Vạn Quy tự hào. Cổ Nam Hải ghé sát tai Cổ Huân Nhi, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, tên Dược Vạn Quy này kéo cả cổ tộc chúng ta xuống nước rồi, chúng ta có cần ra mặt giải thích không? cổ tộc và hồn tộc đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mặc dù cổ Nam Hải cũng không hiểu tại sao hồn tú lại tự nhận hồn tộc đã diệt thạch tộc và linh tộc, nhưng cổ tộc và hồn tộc đã là tồn tại cùng vinh cùng nhục. Dược Vạn Quy lại dám đại diện cho cổ tộc họ khiêu khích hồn tộc. Đúng là tự tìm đường chết. Đôi mắt đẹp của cổ Huân Nhi vẫn luôn dõi theo hồn tú. Từ lúc hồn tú bước ra khỏi không gian Tịnh Liên Yêu Hỏa, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi người hắn. Nàng cũng muốn đến gần hồn tú ca ca của mình, nhưng đám người hồn phong lại nhanh hơn nàng một bước. Điều này khiến nàng chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ ngắm nhìn. Cổ Huân Nhi lắc đầu nói, Nam Hải trưởng lão không cần giải thích. Dược Vạn Quy là trưởng lão dược tộc, hắn có đại diện được dược tộc hay không còn chưa chắc, hắn dựa vào đâu mà có thể đại diện cho cổ tộc. Chỉ vì hắn là người ngoài sao? Cổ Nam Hải nghe vậy, khẽ gật đầu, được, ta hiểu rồi. Đúng vậy. Ngay cả một trưởng lão cổ tộc như ông ta còn chưa chắc có thể đại diện cho cổ tộc để đưa ra quyết định, Dược Vạn Quy, một trưởng lão dược tộc, một người ngoài, lấy tư cách gì mà đại diện cho cổ tộc? Hắn đang ảo tưởng hảo huyền. Hắn không xứng. Hồn Tú thì thầm, bốn tộc tuyên chiến ư rồi cũng không để trong lòng. Bốn tộc? Nào có bốn tộc chứ? Chẳng qua chỉ là ba tộc Viêm, Lôi, Dược mà thôi. Còn về cổ tộc? Đã liên minh với hồn tộc, bảo họ đối phó hồn tộc ư không thể không nói, Dược Vạn Quy tính toán cũng thật hay, biết mượn gió bẻ măng. Xem ra cũng không phải là lão hồ đồ. Năm ngón tay khẽ cử động, hồn tú mỉm cười với Dược Vạn Quy, rồi đột nhiên ra tay, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay bên cạnh Dược Vạn Quy. Không chỉ vậy, lúc này Dược Vạn Quy đã bị hồn tú túm cổ, nhấc bổng lên như một con gà con, chẳng tốn chút sức lực nào. Mà Dược Vạn Quy, với thực lực tứ tinh đấu thánh, trong tay hồn tú lại thực sự giống như một con gà con, không có chút sức lực phản kháng nào. Cây gậy gỗ trong tay rơi xuống, mặt già đỏ bừng rồi dần chuyển sang xanh mét, đó là do thiếu không khí. Trong mắt Dược Vạn Quy trợn trừng như muốn lồi ra, lão nói, hồn tú ngươi lão muốn chỉ trích hồn tú, kẻ trẻ tuổi không nói võ đức, thừa lúc bất ngờ, đến đánh lén lão đồng chí mấy ngàn tuổi này, nhưng bị hồn tú bóp chặt cổ, không thở nổi, tự nhiên cũng không thể nói thành lời. Hồn tú nhìn Dược Vạn Quy, ta làm sao? Lúc này, Dược Linh và Dược Thiên đứng cạnh Dược Vạn Quy cũng đã bừng tỉnh. Hồn tú, ngươi đã phạm tội ác tày trời không thể tha thứ, còn không mau thả Dược Vạn Quy trưởng lão. Dứt lời, hai người không chút do dự lao về phía hồn tú. Dược Vạn Quy trưởng lão sắp bị người ta bóp chết ngay trước mắt, họ cảm thấy mình phải làm gì đó. Vụt. Một luồng uy thế vô hình nhưng cường hãn từ người hồn tú bỗng quét ra như bão táp, hất văng Dược Linh và Dược Thiên. Cả hai đều không phải kẻ yếu, cũng là đấu thánh cường giả, nhưng khi đối mặt với hồn tú, lại yếu ớt như kiến cỏ. Rắc. Hồn tú khẽ dùng sức, Dược Vạn Quy cứ thế bỏ mạng. Thân thể Dược Vạn Quy tự bốc cháy không cần lửa. Từ lòng bàn chân bắt đầu dần dần hóa thành hư vô, ngọn lửa ấy có màu trắng sữa. Ngọn lửa này không phải thứ gì khác, chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa vừa xuất hiện, liền khiến mọi người biết rõ, nó thật sự đã nằm trong tay hồn tú. Hồn tú buông Dược Vạn Quy ra, bàn tay khẽ cong lại, chụp một cái về phía trán lão, linh hồn của Dược Vạn Quy liền bị hắn nắm gọn trong tay. Linh hồn Dược Vạn Quy hung tợn nhìn hồn tú, giận dữ hét, "Hồn tú, ngươi không nói võ đức, dám đánh lén lão đồng chí ngàn tuổi này!" Ta khuyên ngươi liệu mà hành xử. Vừa rồi, lão bị hồn tú bóp chặt cổ họng, không thể nói được. Bây giờ, đã hóa thành trạng thái linh hồn, tự nhiên là muốn nói gì thì nói. Lão đâu biết rằng, câu nói đó chính là lời trăn trối cuối cùng của mình. Hồn tú nói, Dược Vạn Quy, đã là linh hồn rồi mà vẫn ngông cuồng như vậy sao? Được lắm. Dứt lời, một bình ngọc hiện ra, linh hồn Dược Vạn Quy bị hồn tú tạm thời nhốt vào trong. A à, rất nhanh. Trong bình ngọc truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của Dược Vạn Quy, tiếng la hét khiến người ta không khỏi rùng mình. Bình ngọc được cất vào trong nạp giới, âm thanh đau đớn, thê lương mới từ từ tan biến. Cái này các cường giả của Viêm tộc và Lôi tộc lúc này mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao Dược Vạn Quy lại bị hồn tú giết chết, linh hồn cũng bị bắt đi rồi? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc bọn họ đã bỏ lỡ điều gì? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong chớp mắt, họ còn chưa kịp nhìn rõ quá trình thì đã thấy kết quả. Dược Vạn Quy nói cho cùng cũng là một cường giả tứ tinh đấu thánh. Cứ thế mà xong. Một hiệp cũng chưa qua, đã mất mạng rồi. Đùa chắc. Hay là lão già Dược Vạn Quy này vốn không phải tứ tinh đấu thánh? Sợ là hàng giả rồi. Dược Linh ổn định thân hình, giận dữ nói, hồn tú, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi. Mau thả Dược Vạn Quy trưởng lão ra. Vụt. Dược Thiên vội ngăn lại, Dược Linh, đừng! Nhưng Dược Thiên vẫn chậm một bước, trong tay Dược Linh đã hiện ra thanh phong kiếm dài ba thước, đâm thẳng về phía Hồn Tú. Thứ trò vặt vãnh. Hồn Tú duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy thanh phong kiếm, khẽ dùng sức, thanh kiếm liền bị bẻ gãy trong nháy mắt. Hồn Phong, hàng phục cô ta. Đối với Dược Linh, vị thiên tài của dược tộc trước mắt này, Hồn Tú chẳng có nửa điểm hứng thú, quá yếu, chỉ là một bán thánh sơ cấp. Hắn, một cửu tinh đấu thánh đường đường, đâu đến mức hạ mình đi bắt nạt một kẻ cấp bán thánh. Vâng. Hồn Phong nghe lệnh Hồn Tú, không chút do dự lao đến bên cạnh Dược Linh, chỉ trong vài chiêu đã hàng phục được cô ta. Hồn Phong cút. Dược Linh kêu lên, ca cùng lúc đó, Dược Thiên cũng muốn xông lên giúp đỡ, nhưng Hồn Phong chỉ quát một tiếng cút, âm thanh như rồng ngâm hổ gầm, đánh bay Dược Thiên. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, như trời với đất. Hồn Phong. Dược Thiên sau khi bị đánh bay, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Hồn Phong, thất khiếu đều rỉ máu, đã bị thương. Cùng là thiên chi kiêu tử của các cổ tộc, nhưng chênh lệch giữa hắn và Hồn Phong lại lớn đến không thể tin nổi. Chỉ một luồng sóng âm mà hắn đã không chịu nổi. Phế vật. Hồn Phong sau khi hàng phục được Dược Linh, khinh thường nhìn về phía Dược Thiên. Một tên chỉ mới nhất tinh đấu thánh trung kỳ mà cũng muốn cứu người từ tay hắn. Đúng là ngây thơ quá mức. Ngươi Dược Thiên nghe lời Hồn Phong, sắc mặt khó coi, giận không kìm được, nhưng lại bất lực, hắn đúng là không bằng Hồn Phong, hắn không phải phế vật thì là gì. Thừa Dược Thiên nén cơn giận trong lòng, sắc mặt âm trầm nhìn Hồn Phong nói, Hồn Phong, mau thả muội muội ta ra. Nếu muội muội Dược Linh của ta có mệnh hệ gì, ngươi không đền nổi đâu. Muội muội Dược Linh của hắn, tuy thực lực chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng linh hồn lực lại vô cùng phi thường, được người trong dược tộc xem là người có khả năng tu luyện linh hồn đến đế cảnh nhất. Muội muội của hắn đã được nội định là tộc trưởng đời tiếp theo. Trưởng lão Dược Vạn Quy có thể xảy ra chuyện, hắn cũng có thể xảy ra chuyện. Nhưng muội muội Dược Linh của hắn tuyệt đối không thể có chuyện gì, nàng chính là hy vọng của dược tộc. Hồn Phong nói, thả cô ta. Người rơi vào tay ta rồi, ta sẽ thả sao? Nghe nói Dược Linh được dược tộc ca tụng là người có khả năng đạt đến đế cảnh linh hồn nhất, không biết có ngon như lời đồn không? Nói rồi, hắn lè lưỡi, dần dần tiến lại gần khuôn mặt trắng nõn của Dược Linh. Dược Linh thì đã sợ đến mức không dám mở mắt, nhắm chặt hai mắt lại. Dược Thiên gầm lên, Hồn Phong, ngươi dám. Muội muội ta mà thiếu một sợi lông, ngươi Hồn Phong chắc chắn sẽ phải hồn phi phách tán. Hồn Phong nghe vậy, dừng động tác lại, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía Dược Thiên nói, ta có hồn phi phách tán hay không thì không biết, nhưng ta biết ngươi sắp hồn phi phách tán rồi đấy. Trên lòng bàn tay, đấu khí đen kịch vận chuyển. Hồn Tú ngăn cản Hồn Phong, để hắn đi đi, hắn không thể chết. Vâng. Hồn Phong thấy đại ca Hồn Tú đã ra mặt ngăn cản, liền lùi lại một bước, đấu khí trong lòng bàn tay cũng tiêu tan. Đại ca Hồn Tú của hắn nếu muốn giết tên phế vật Dược Thiên này, dễ như trở bàn tay, đâu cần đến lượt hắn ra tay. Hồn Tú nói, Dược Thiên, ngươi đi đi. Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, ngươi hãy đi đi. Đem tất cả mọi chuyện ở đây nói lại cho Dược Đan, bảo hắn liệu mà giải quyết. Được. Dược Thiên căm phẫn nhìn Hồn Tú, trầm giọng nói, Hồn Tú, Hồn Phong, các ngươi cứ chờ đấy. Nếu muội muội Dược Linh của ta thiếu một sợi lông, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Muội muội, chờ ta, chờ ca ca đến cứu muội. Vút. Dứt lời, Dược Thiên hóa thành một luồng sáng biến mất, từ xa vọng lại một câu nói căm hận, Hồn Tú đáng ghét, Hồn tộc đáng ghét, ta nhất định sẽ trở lại. Âm thanh vang vọng giữa trời đất, hồi lâu không tan. Dược Thiên là người thông minh, biết tiến biết lùi. Đúng như lời Hồn Tú nói, nhân lúc hắn chưa đổi ý, phải nhanh chóng rời đi. Nếu Hồn Tú mà đổi ý, hắn căn bản không thể đi được. Quân tử không chấp nhất thời. Lúc cần đi, vẫn phải đi. Các cường giả khắp nơi đều ngơ ngác, nhất là các cường giả của Viêm tộc và Lôi tộc. Bọn họ đang ở ngay đây, tại sao Dược Thiên không tìm họ giúp đỡ? Thế lực sau lưng họ dù sao cũng là đồng minh. Sao hắn lại phải bỏ gần tìm xa? Tên ngốc này. Dược Thiên có phải là tên ngốc không? Hắn không phải. Là thiên chi kiêu tử của dược tộc, nếu là một tên ngốc, sao có thể có được thành tựu như bây giờ? Tại sao Dược Thiên lại bỏ gần tìm xa? Trong lòng họ chẳng lẽ không tự biết hay sao? Trưởng lão Dược Vạn Quy bị Hồn Tú bắt đi, họ có ra tay không? Không. Muội muội Dược Linh của hắn bị Hồn Phong bắt đi, họ có ra tay không? Cũng không. Cứ như vậy, những kẻ gọi là đồng minh này còn có thể tin tưởng được không? Hoàn toàn không thể. Bảo họ giúp đỡ, Dược Thiên tự biết là không thể trông cậy vào được, chỉ có thể quay về tộc tìm viện binh. Nếu họ biết được suy nghĩ trong lòng Dược Thiên, chắc chắn sẽ phải lên tiếng giải thích. Sự việc hoàn toàn không phải như Dược Thiên nghĩ. những người đồng minh như họ vẫn khá đáng tin cậy. Dù là Hồn Tú hay Hồn Phong, cả hai ra tay đều quá nhanh, nhanh như chớp giật, không có quá trình, trực tiếp đã có kết quả, khiến họ choáng váng. Khi họ hoàn hồn lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Họ muốn ra tay cũng không có cơ hội. Tất cả là do người trẻ tuổi bây giờ ra tay quá nhanh, nhanh đến mức không có cả quá trình. Như vậy có tốt không? Không tốt chút nào. Họ muốn khuyên các vị trẻ tuổi, làm việc đừng quá nhanh, cho họ một cơ hội ra tay giúp đỡ, quá nhanh sẽ không có bạn bè đâu. Các cường giả của hai tộc Viêm, Lôi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hoang mang và bối rối trong mắt đối phương. Tên Dược Thiên kia đã chạy rồi, bọn họ phải làm sao bây giờ? Dược linh của dược tộc kia, họ có nên cứu không? Cứu ư, Dược Thiên đã chạy mất rồi, họ lấy thân phận gì mà đi cứu? Đồng minh. Đừng ngốc nữa. Nếu Dược Thiên thật sự xem họ là đồng minh, liệu có bỏ họ mà chạy không? Có bỏ gần tìm xa không? Rõ ràng là hắn không xem họ là đồng minh. Đã Dược Thiên không xem họ là đồng minh, thì tại sao họ phải cứu Dược Linh? Thật lòng mà nói, bọn họ cũng muốn ra tay cứu giúp, nhưng đáng tiếc lại chẳng tìm được lý do nào thích hợp. Cứ như thế, làm sao mà cứu được? Ai Hỏa Diệu và cường giả Lôi tộc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thu lại ánh mắt. Cả hai đều nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, chẳng khác gì mình. Đối với chuyện của Dược Linh, họ không thể nhúng tay vào được, cũng không cứu được. Hỏa Diệu gọi các cường giả Viêm tộc chuẩn bị rời đi. Chuyến đi đến không gian yêu hỏa đã kết thúc. Tịnh Liên yêu hỏa kia không có duyên với Viêm tộc của hắn. Chuyện ở đây đã xong, cũng nên quay về tộc. Bên Lôi tộc, Lôi Bất Động cũng vậy, gọi các cường giả Lôi tộc cũng chuẩn bị rời đi. Ngay lúc họ vừa định rời đi, Hồn Tú lại như quỷ mị xuất hiện trước mặt cường giả hai tộc, ôn hòa cười nói, chư vị, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Hửm. Các cường giả Viêm tộc và Lôi tộc đều nhíu mày. Họ không ngờ Hồn Tú lại ra mặt chặn đường họ vào lúc này. Sao thế, tuyên chiến với dược tộc còn chưa đủ, đây là định tuyên chiến tiếp với Viêm tộc và Lôi tộc sao? Nếu đúng là vậy, Hồn tộc này cũng quá ngông cuồng, quá khoa trương rồi. Coi trời bằng vung cũng phải có giới hạn. Một tộc có thể không phải đối thủ của Hồn tộc, nhưng ba tộc liên thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hỏa Diệu đứng ra nói, sao nào? Hồn thiếu chủ có gì chỉ giáo cho hai tộc chúng ta sao? Theo tiếng nói của Hỏa Diệu, bầu không khí giữa trời đất trở nên ngột ngạt, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên tĩnh lặng. Các thế lực khác cũng giỏng tai lên, muốn nghe xem Hồn Tú định nói gì. Chẳng lẽ Hồn tộc thật sự muốn tuyên chiến với Viêm tộc và Lôi tộc sao? Một mình đấu ba tộc. Có lẽ chỉ có Hồn tộc mới có khẩu khí như vậy. Các cường giả Viêm tộc và Lôi tộc đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt nắm đấm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Hồn Tú lắc đầu, mỉm cười nói, Hỏa Diệu trưởng lão, các vị có lẽ đã hiểu lầm rồi. Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ muốn khuyên chư vị và gia tộc sau lưng các vị nên tự biết lo liệu, đừng đi quá gần dược tộc. Chẳng bao lâu nữa dược tộc sẽ bị diệt vong, cùng là cổ tộc, ta cũng không muốn nhìn thấy chủng tộc sau lưng các vị phải chịu chung số phận với thạch tộc và linh tộc. Tịnh. Trời đất chìm trong yên lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Một câu nói ngắn gọn của Hồn Tú lại ẩn chứa quá nhiều ý tứ sâu xa. Các thế lực khác cũng rơi vào trầm tư. Sắc mặt Hỏa Diệu cùng các cường giả hai tộc Viêm, Lôi đều vô cùng khó coi. Hành động này của Hồn Tú là gì? Là uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp trắng trợn. Hắn hoàn toàn không coi họ ra gì, thậm chí cả Viêm tộc và Lôi tộc sau lưng họ cũng không để vào mắt. Đây không phải là lời uy hiếp thông thường, đây là sự khiêu khích, một sự khiêu khích trần trụi đối với Viêm tộc và Lôi tộc. Sao hắn dám? Sao Hồn tộc dám? Vừa mới trở mặt với dược tộc, bây giờ lại đến khiêu khích họ. Hồn tộc điên rồi sao? Bọn họ muốn bị hợp sức tấn công à? Trời muốn ai diệt vong, ắt sẽ khiến kẻ đó điên cuồng trước. Hành động của Hồn Tú và thế lực sau lưng hắn không nghi ngờ gì chính là đang tìm chết, điên cuồng đến cực hạn. Sau một hồi im lặng, Hỏa Diệu lên tiếng, được, lời của Hồn thiếu chủ, ta trở về nhất định sẽ bẩm báo lại đầy đủ với tộc trưởng. Hỏa Diệu không phải không từng nghĩ đến việc cho Hồn Tú một bài học, nhưng khi nghĩ lại chiến tích trước đây của hắn, diệt Tiêu Thần, chém Dược Vạn Quy, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Bọn họ so với Tiêu Thần, Dược Vạn Quy cũng chỉ hơn chứ không kém. Ở đây mà trở mặt hoàn toàn với Hồn Tú, đối với họ chẳng có chút lợi ích nào. Bọn họ không phải là đối thủ của Hồn Tú. Nếu thật sự trở mặt, kết cục của họ hoặc là giống Tiêu Thần, hoặc là giống Dược Vạn Quy. Cho nên, dù trong lòng có khó chịu đến đâu, hắn cũng phải nuốt cục tức này xuống. Trưởng lão Lôi Bất Động của Lôi tộc lúc này cũng lên tiếng, lời của Hồn thiếu chủ, ta trở về cũng sẽ bẩm báo lại đầy đủ với tộc trưởng. Lôi Bất Động rõ ràng cũng có chung suy nghĩ với Hỏa Diệu. nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Thể diện, tương lai có rất nhiều cơ hội tìm lại. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Hồng Tú nghe vậy, mỉm cười nói, tốt, làm phiền hai vị trưởng lão, mời. Hỏa Diệu, cáo từ. Lôi Bất Động, cáo từ. Hỏa Diệu và Lôi Bất Động mang theo tộc nhân rời khỏi nơi thị phi này, mang theo chút không cam lòng và tức giận, đi rất dứt khoát, không hề ngoảnh đầu lại. Rất nhanh họ đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, tốc độ nhanh đến kinh người, như thể đang chạy trốn. Thực ra, cũng chẳng khác gì chạy trốn. Bọn họ đều sợ, sợ nếu không nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hồng Tú, không chừng lại nảy sinh thêm rắc rối gì. Các thế lực còn lại thấy vậy cũng lần lượt rời đi. Sự ra đi của họ không bị Hồng Tú ngăn cản. Không phải thế lực nào cũng đáng để Hồng Tú phải ra mặt. Chỉ là một đám tôm tép, hoàn toàn không cần để ý, đi thì cứ đi thôi. Hồng Tú ca ca. Cổ Huân Nhi lúc này đi đến bên cạnh Hồng Tú, khoác tay hắn, nở nụ cười ấm áp, cử chỉ thân mật. Huân Nhi. Đám người Hồn Phong thấy vậy cũng rất thức thời lựa chọn không làm phiền. Tại Hồn Tộc, Hồng Tú vừa trở về liền đi tìm Hồn Thiên Đế, trước hết kể sơ qua về chuyến đi không gian yêu hỏa, sau đó bảo ông chuẩn bị cho đại hôn của mình. Rất nhanh, Hồn Tộc sôi sục hẳn lên. Hồn Thiên Đế Quang Minh Chính đại dẫn theo cường giả Hồn Tộc đến cổ tộc bàn chuyện hôn sự với Cổ Nguyên. Sau khi xác định ngày giờ, cả Hồn Tộc và cổ tộc đều bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của Hồn Tú và Cổ Huân Nhi, nhất thời hai tộc đều bận rộn. Toàn bộ đại lục vì chuyện này mà chấn động. Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, ba tộc lần này triệt để không thể ngồi yên. Một Hồn Tộc đã đủ khiến họ đau đầu, bây giờ Hồn Tộc và cổ tộc lại sắp liên hôn. Ba tộc bọn họ cảm thấy áp lực thật sự rất lớn, áp lực lớn như núi, thậm chí còn hơn cả núi. Hồn Tộc vốn đã bí ẩn cường đại, nay lại liên hôn với cổ tộc, hai tộc liên thủ, toàn bộ đại lục còn ai là đối thủ của họ? Tương lai của đại lục này chẳng phải sẽ do họ độc chiếm sao? Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức giữa các cao tầng của các cổ tộc. Các thế lực hạng nhất trên đại lục cũng sôi sục. Cổ tộc và Hồn Tộc liên hôn, đây chính là sự liên minh cường đại nhất trong lịch sử gần vạn năm của đại lục. Các thế lực hạng nhất thông minh đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật để kịp thời lấy lòng hai tộc Hồn, Cổ. Cổ, Hồn hai tộc liên thủ, trước đó có thể họ không chắc chắn, nhưng bây giờ đã đến mức sắp đặt hôn sự. Tình thế tương lai của đấu khí đại lục thế nào, ai cũng có thể nhìn ra được một hai. Đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ hai tộc Hồn, Cổ. Người thông minh đều không muốn bỏ lỡ, biết đâu đây lại là một cơ duyên để một bước lên mây. Có nắm bắt được hay không, còn phải xem năng lực phân tích của mỗi người. Không phải cơ duyên nào đến cũng sẽ có người nắm bắt được, cũng sẽ có người bỏ lỡ cơ duyên, để rồi hối hận không thôi. Đại lục xôn xao, sôi trào, nhưng tất cả những điều đó không liên quan gì đến Hồn Tú. Sau khi sắp xếp mọi việc, hắn liền đi vào bế quan. Hắn không hề hay biết về những bàn tán, xôn xao đang nổi lên trên đại lục. Chuyến đi đến không gian yêu hỏa lần này, hắn thu hoạch đầy ắp, không chỉ khiến bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa trong tay hóa thành Tịnh Liên yêu hỏa thực sự, mà còn có được lão tổ đan tháp, một viên đan dược cửu phẩm huyền đan đỉnh cấp. Hắn bây giờ đã là cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Triệt để luyện hóa lão tổ đan tháp này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt từ cửu tinh trung kỳ lên cửu tinh hậu kỳ trong thời gian ngắn, lại tiến thêm một bước gần hơn đến việc trở thành đấu đế cường giả. Dị hỏa bản có 23 đóa dị hỏa, hắn hiện đã có được 22 đóa. Việc dung hợp 22 đóa dị hỏa này thành một đóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lần bế quan này của Hồn Tú không chỉ để luyện hóa lão tổ đan tháp, hắn còn muốn dung hợp ra đế viêm, triệt để trở thành đấu thánh đệ nhất nhân dưới đấu đế, một tồn tại kinh khủng có thể dùng cảnh giới đấu thánh để lay chuyển cảnh giới đấu đế. Trong lúc Hồn Tú bế quan, Cổ Huân Nhi, với tư cách là tân nương của Hồn Tú, chủ mẫu tương lai của Hồn Tộc, đã sớm đến Hồn Tộc. Vốn định cho Hồn Tú ca ca một bất ngờ, lại được báo rằng chàng đã bế quan, còn nàng thì lại nhận được một niềm vui nho nhỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng từ Hồn Tú. Trong sân của Hồn Tú, Cổ Huân Nhi gặp Hồn Tiêu và Hồn Linh. Ba người mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn mắt to. Cổ Huân Nhi nở nụ cười ngọt ngào, kéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồn Tiêu và Hồn Linh, dịu dàng nói, chào các con. Hai con thật đáng yêu. Hai tiểu nha đầu lúc này trông mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ rất có độ đàn hồi, như búp bê sứ, vô cùng đáng yêu. Điều khiến Cổ Huân Nhi kinh ngạc hơn nữa là hai tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ mà thực lực lại vô cùng cường hãn, đã bước vào cảnh giới đấu tôn. Với tuổi tác và thực lực như vậy, đủ để chứng minh thân phận của hai tiểu nha đầu này không hề đơn giản. Hơn nữa, hai tiểu nha đầu này lại xuất hiện trong tiểu viện của Hồn Tú, điều này khiến Cổ Huân Nhi càng thêm tò mò về thân phận của chúng. Trong đầu nàng đã có một phỏng đoán điên rồ và táo bạo. Hồn Tiêu và Hồn Linh nhìn nhau, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Cổ Huân Nhi, đầy vẻ tò mò, cũng giống như Cổ Huân Nhi đang tò mò về thân phận của chúng. Chúng cũng đang tò mò không biết tỷ tỷ xinh đẹp này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Là thị nữ mới đến sao? Sao trước đây chúng chưa từng gặp? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của đối phương, rõ ràng cũng không biết hai đứa chúng. Hai đứa chúng là ai chứ? Có thể nói, trong hồn tộc không ai là không biết chúng, chúng chính là hai vị tiểu công chúa điện hạ của hồn tộc, là loại được ngàn vạn người cưng chiều. Hồn Tiêu cất giọng trong trẻo nhìn của Huân Nhi, tỷ tỷ xinh đẹp ơi, tỷ là ai vậy à, sao trước đây tụi con chưa từng gặp tỷ? Đúng đó à, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là ai vậy à, Hồn Linh cũng phụ họa. Đôi mắt to tròn của hai đứa tràn đầy nghi hoặc và tò mò, long lanh lấp lánh, vô cùng đáng yêu. Cổ Huân Nhi cười nói, các con đoán xem. Nói rồi, nàng lại véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của hai tiểu nha đầu. Phải công nhận, cảm giác sờ rất thích. Véo lần đầu tiên sẽ khiến người ta không nhịn được muốn véo lần thứ hai, có lần thứ hai thì lại muốn véo lần thứ ba, thậm chí là vô số lần. Cái gì gọi là yêu thích không nỡ buông tay? Chính là đây. Con gái đối với những bé gái dễ thương, đáng yêu là không thể chống cự được nhất. Không chỉ con gái, mà ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ khi đối mặt với những bé gái đáng yêu cũng không thể chống cự nổi. Có người nói, đàn ông mạnh mẽ không thể có phụ nữ, vì phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của họ. Nhưng những bé gái đáng yêu thì không. Không những không ảnh hưởng, mà ngược lại còn có thể nâng cao tốc độ rút kiếm của đàn ông. Quan trọng hơn là, các bé gái có 3 điểm tốt. Hai tiểu nha đầu nghiêng đầu tò mò nhìn của Huân Nhi, liếc nhau rồi lắc đầu, giọng trong trẻo nói, tỷ tỷ, tụi con không biết ạ, tỷ nói cho tụi con biết đi mà. Dứt lời, mỗi đứa một bên kéo tay của Huân Nhi, bắt đầu lắc qua lắc lại, thi triển đại pháp làm nũng. Cổ Huân Nhi dịu dàng nói, tỷ tỷ có thể nói cho các con biết, nhưng các con cũng phải nói cho tỷ tỷ biết các con là ai, được không? Đối với hai tiểu nha đầu trước mắt này, cổ Huân Nhi có một cảm tình vô hình và một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hồn Tiêu và Hồn Linh nhìn nhau. Hồn Tiêu nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ, tỷ thật sự không biết tụi con sao? Hai con ở hồn tộc rất nổi tiếng à? Cổ Huân Nhi xoa đầu hai tiểu nha đầu, dịu dàng hỏi. Hồn Linh vội đáp, tỷ tỷ xinh đẹp, hai chị em con ở hồn tộc rất nổi tiếng đó ạ. À, vừa nói, Hồn Linh vừa khoa tay múa chân, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hồn Tiêu nghĩ ra điều gì đó, giọng trong trẻo hỏi, tỷ tỷ, tỷ không phải là người hồn tộc đúng không ạ? À, sao con biết? Cổ Huân Nhi tò mò. Nàng rất tò mò làm sao tiểu nha đầu này lại biết nàng không phải người hồn tộc. Con bé nhìn ra từ đâu chứ? Quả nhiên là vậy sao? Hồn Tiêu nhận được sự khẳng định của Cổ Huân Nhi, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, rồi nói, ở trong hồn tộc không ai là không biết hai chị em con. Tỷ tỷ không biết tụi con, rõ ràng tỷ tỷ không phải người hồn tộc. Hồn Linh nghe vậy, cũng ở bên cạnh phụ họa, thảo nào tỷ tỷ không phải người hồn tộc, thảo nào chúng ta chưa từng gặp tỷ tỷ, mà tỷ tỷ cũng không biết chúng ta. Cổ Huân Nhi vuốt ve đầu hai nha đầu, cười nói, các con nói sai rồi, tỷ tỷ là người hồn tộc. Nàng đúng là không phải người hồn tộc, nhưng sắp phải rồi. Cổ Huân Nhi nàng trở thành người hồn tộc cũng chỉ còn thiếu một bước chân qua cửa, thậm chí là nửa chân đã bước vào cửa hồn tộc rồi. Hồn Tiêu và Hồn Linh nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang, trong đôi mắt to tròn đầy dấu chấm hỏi. Hồn Tiêu quả quyết nói, không thể nào. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ chắc chắn không phải người hồn tộc, nếu tỷ là người hồn tộc sao có thể không biết chúng con chứ? Đúng vậy, tỷ không phải người hồn tộc đâu à, Hồn Linh cũng nghiêm túc quả quyết phụ họa. Cổ Huân Nhi véo đôi má phúng phính của hai tiểu nha đầu, cười nói, hai đứa nhóc này. Hồn tộc có hàng vạn tộc nhân, không biết các con cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ những người không biết các con đều không phải người hồn tộc sao? Gương mặt nhỏ nhắn của Hồn Tiêu nghiêm túc nói, hồn tộc có hàng vạn tộc nhân, không phải ai cũng biết chúng con, nhưng người có thể bước vào sân viện này thì không ai là không biết hai chị em con. Đúng đó ạ, Hồn Linh phụ họa. Ồ, Cổ Huân Nhi nghe vậy, đối với thân phận của hai tiểu nha đầu lại có thêm một suy đoán táo bạo và chính xác hơn, nàng nói, vậy các con nói cho tỷ tỷ biết, các con tên là gì? Có thể là tỷ tỷ biết đó. Hồn Tiêu giọng trong trẻo nói, con tên là Hồn Tiêu. Hồn Linh, tỷ tỷ xinh đẹp, con tên là Hồn Linh. Hồn Tiêu, Hồn Linh. Cổ Huân Nhi lẩm bẩm trong miệng, não bộ nhanh chóng vận hành. Cổ Huân Nhi suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy chút thông tin nào liên quan đến Hồn Tiêu và Hồn Linh. Ít nhất là ở cổ tộc, nàng chưa từng nghe qua bất kỳ tin tức nào về hai cái tên này. Thế nhưng, hai tiểu nha đầu trước mắt này lại thu hút nàng, bất kể là sự đáng yêu của chúng hay thực lực của chúng, đều là những nhân tài kiệt xuất, thiên chi kiêu nữ, không thể nào là hạng người vô danh. Hơn nữa, hai tiểu nha đầu này đã nói, chúng ở hồn tộc rất có danh tiếng, trong số hàng vạn người của hồn tộc, người biết chúng không phải là ít. Vậy mà hai tiểu nha đầu như vậy, nàng ở cổ tộc lại chưa từng nghe qua. Thật là kỳ lạ. Hồn Tiêu, Hồn Linh, đều là những cái tên rất hay. Cổ Huân Nhi mỉm cười hiền hòa, xoa đầu hai tiểu nha đầu. Cảm ơn ạ, hai tiểu nha đầu đồng thanh cảm ơn. Hồng Tiêu chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh như nước, hỏi, tỷ tỷ xinh đẹp, tụi con đã nói cho tỷ biết rồi, vậy tỷ tên là gì ạ? Đúng vậy đó, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tên là gì? Hồng Linh cũng lên tiếng phụ họa. Ta à, Cổ Huân Nhi vừa định mở miệng giới thiệu mình với hai tiểu nha đầu thì hai thị nữ đã đi đến bên cạnh Hồng Tiêu và Hồng Linh, nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, sao hai người lại chạy đến đây? Phu nhân đang tìm hai người đấy ạ, Tiêu Nhi, Linh Nhi. Tiếng thị nữ vừa dứt, một người phụ nữ xinh đẹp bước tới. Dáng người yểu điệu thước tha, đặc biệt là đôi gò bồng đảo kiêu hãnh, vừa cao vừa đầy đặn. Cả người nàng toát lên vẻ quyến rũ, diễm lệ. Không, phải nói chính xác là sự quyến rũ và diễm lệ của nàng không hề cố ý tô vẽ, mà chỉ cần nàng đứng ở đó, nàng chính là hiện thân của sự mê hoặc và diễm lệ. Nàng là ai? Ngay khi người phụ nữ quyến rũ này xuất hiện, ánh mắt của Huân Nhi đã dán chặt vào nàng. Trong lòng nàng vô cùng tò mò về người phụ nữ này. Phủ đệ này là của Hồn Tú ca ca, người bình thường không thể xuất hiện ở đây được. Xuất hiện hai tiểu nha đầu đã đành, bây giờ lại gặp thêm một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Vì vậy, Cổ Huân Nhi vô cùng tò mò về người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ này, còn hơn cả hai tiểu nha đầu đáng yêu kia. Hai tiểu nha đầu thì có là gì, làm sao có thể có sức sát thương và hấp dẫn bằng một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ được chứ? Chẳng biết tại sao, Cổ Huân Nhi luôn cảm thấy người phụ nữ quyến rũ này chính là kẻ địch của mình. Đây là giác quan thứ 6 của nàng mách bảo, mà giác quan thứ 6 của phụ nữ thì luôn rất chính xác. Mẫu thân. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang thầm tò mò, Hồng Tiêu và Hồng Linh đã nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ quyến rũ. Khi nhận ra người đến, hai tiểu nha đầu liền lon ton chạy về phía nàng. Là mẫu thân sao? Cổ Huân Nhi nghe hai tiểu nha đầu gọi, ánh mắt nhìn người phụ nữ quyến rũ đã bớt đi vài phần cảnh giác. Thì ra người phụ nữ quyến rũ này là mẫu thân của hai tiểu nha đầu. Nhìn không ra, một người phụ nữ quyến rũ như vậy mà đã sớm là mẹ, hơn nữa còn là mẹ của hai đứa. Trong nháy mắt, lại một phỏng đoán táo bạo nữa hiện lên trong đầu Cổ Huân Nhi. Tiêu Nhi, Linh Nhi. Sao các con lại đến đây? Người phụ nữ quyến rũ xoa đầu Hồng Tiêu và Hồng Linh, mỉm cười, giọng nói hiền hòa. Người phụ nữ quyến rũ này không ai khác chính là Medusa, tộc trưởng xà nhân tộc. Medusa từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, khí chất nữ vương 10 phần, chỉ khi ở trước mặt Hồng Tú và hai tiểu nha đầu Hồng Tiêu, Hồng Linh mới thể hiện ra mặt dịu dàng. Hồng Tiêu không trả lời câu hỏi của Medusa, cô bé kéo tay Medusa, dẫn nàng đến trước mặt của Huân Nhi, nói, mẫu thân, con và muội muội Linh Nhi vừa làm quen với một tỷ tỷ rất xinh đẹp. Chào cô. Medusa thực ra đã sớm chú ý đến Cổ Huân Nhi, dù sao thì nhan sắc của Cổ Huân Nhi quá cao, muốn không chú ý đến nàng cũng khó. Nếu nhan sắc có thể chấm điểm, thang điểm 160 điểm là đạt chuẩn, thì người phụ nữ trước mắt này đủ để đạt điểm tối đa. Người phụ nữ xinh đẹp này, Medusa cảm thấy mình dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra, ký ức vào thời điểm quan trọng lại trục trặc, đứt đoạn. Vừa rồi nàng chủ yếu chú ý đến hai tiểu nha đầu, không quá để tâm đến Cổ Huân Nhi, chỉ nghĩ rằng mình đã từng gặp Cổ Huân Nhi nhưng không có nhiều giao tiếp nên mới cảm thấy quen mặt mà không nhớ ra. Nhưng bây giờ, qua lời giới thiệu của hai tiểu nha đầu, bốn mắt nhìn nhau, Medusa lại càng cảm thấy Cổ Huân Nhi quen thuộc hơn, một sự quen thuộc khó hiểu. Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt này, ký ức lại đứt đoạn, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã gặp nàng ở đâu. Người phụ nữ này cho nàng cảm giác như thế, chỉ có thể chứng tỏ nàng rất quan trọng với mình, từng được mình để tâm. Thế nhưng, điều khiến người ta không nói nên lời chính là, vào thời điểm quan trọng nàng lại không nhớ nổi. Có lẽ, muốn nhớ lại, chỉ có thể bắt đầu từ tên của đối phương. Cổ Huân Nhi mỉm cười, mang theo chút ý lấy lòng nói, chào chị. Đối với thân phận của người phụ nữ quyến rũ này, nàng đã có một suy đoán táo bạo và chín chắn. Hơn nữa, suy đoán này trong mắt Cổ Huân Nhi chính là chân tướng. Chân tướng chỉ có một. Mặc dù người phụ nữ quyến rũ này không giới thiệu thân phận, nhưng từ cách thị nữ gọi nàng là phu nhân và hai tiểu nha đầu gọi nàng là mẫu thân, một chân tướng đang dần được hé lộ. Người phụ nữ quyến rũ này không ai khác, chính là tiểu phu nhân của Hồn Thiên Đế. Mà hai tiểu thư này, rõ ràng rồi, là muội muội của Hồn Tú. Mà nàng, Cổ Huân Nhi, chính là đại tẩu của hai tiểu nha đầu này. Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý, mới giải thích được tại sao hai tiểu nha đầu này lại xuất hiện trong phủ đệ của Hồn Tú, chúng đến là để thăm ca ca. Mà người phụ nữ quyến rũ này xuất hiện là để tìm hai tiểu nha đầu. Cổ Huân Nhi huỵch toẹt giới thiệu, tôi tên là Cổ Huân Nhi, rất vui được biết chị. Oanh! Tiếng nói của Cổ Huân Nhi vừa dứt, cả sân viện bỗng chốc im bặt, thời gian như ngừng trôi, hình ảnh như dừng lại vài giây. Một tia sét như đánh thẳng vào tâm trí Medusa, mặt hồ vốn tĩnh lặng như nước thu bỗng nổi sóng to gió lớn. Thân phận của đối phương quả thực khiến nàng vô cùng bất ngờ, chấn động đến tột độ, nghẹn họng nhìn trân trối. Cổ Huân Nhi. Medusa hiểu rồi. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Chẳng trách nàng lại cảm thấy cô gái này quen mặt mà nhất thời không nhớ ra, thì ra nàng chính là Cổ Huân Nhi, vị hôn thê trên danh nghĩa của Hồn Tú, thậm chí là đại lão bà. Chính vì sự tồn tại của người phụ nữ này mà Hồn Tú vẫn luôn không bái đường thành thân với nàng, dù cho con gái đã lớn như vậy. Hôn kỳ của họ từ đầu đến cuối vẫn là một ẩn số. Thì ra nàng chính là Cổ Huân Nhi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng vẫn là tình địch. Medusa đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp mặt Cổ Huân Nhi, đại lão bà này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại gặp mặt người tình địch đã quen biết từ lâu trong hoàn cảnh như thế này, lại còn dưới sự mai mối của chính con gái mình. Bất ngờ. Lần gặp mặt này quả thực khiến nàng vô cùng bất ngờ. Medusa đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp mặt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại là như thế này. Dưới sự mai mối của chính con gái mình thì thôi, mấu chốt là lại ở Hồn tộc, trong phủ đệ của Hồn Tú. Lúng túng. Sóng lòng mãnh liệt dần lắng xuống, thay vào đó là sự lúng túng bao trùm lấy Medusa. Tình địch gặp nhau, mặt đỏ như lửa. Medusa cũng từng nghĩ, khi gặp Cổ Huân Nhi sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể sẽ có một trận chiến không? Thực lực hiện tại của Cổ Huân Nhi là nhị tinh đấu thánh, mà bản thân nàng cũng là nhị tinh đấu thánh. Nếu hai người đánh một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Thế nhưng, bây giờ gặp Cổ Huân Nhi, một trận chiến ư dường như không thể đánh được. Medusa cũng không biết phải đánh thế nào, lấy lý do gì để đánh. Chỉ có thể từ trên xuống dưới quan sát Cổ Huân Nhi, trong lòng lẩm bẩm, thật đẹp. Dù Cổ Huân Nhi là tình địch của nàng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Cổ Huân Nhi thật sự rất đẹp, nhan sắc cũng vô cùng cao. Vừa rồi, nàng chấm điểm nhan sắc của Cổ Huân Nhi là điểm tối đa. Vậy thì, bây giờ sau khi biết thân phận của Cổ Huân Nhi, nếu để Medusa chấm điểm nhan sắc và tổng thể của Cổ Huân Nhi, thì đó là không thể tính được, vượt qua cả điểm tối đa. Đây không phải là tự hạ thấp mình, nâng cao người khác. Nàng rất coi trọng kẻ địch Cổ Huân Nhi này, cho nên, nàng nhất định phải thừa nhận Cổ Huân Nhi thật sự rất ưu tú. Tương tự, nàng cũng tự tin mình không thua kém Cổ Huân Nhi, bất kể là về nhan sắc hay các phương diện khác. Thậm chí, nếu so về phương diện khác, nàng còn có ưu thế hơn Cổ Huân Nhi, có tư cách, có độ quen thuộc, có kinh nghiệm hơn. Dù sao, là mẹ của con hắn cũng không phải chuyện đùa. Chào cô. Tôi là Medusa. Medusa nói. Medusa. Cổ Huân Nhi lẩm bẩm trong miệng, trong lòng đã dán cho Medusa cái mát tiểu bà. Khi Hồn Tiêu và Hồn Linh nghe thấy ba chữ Cổ Huân Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng giật mình, đôi mắt to tròn trong veo trợn thật lớn, miệng nhỏ hơi hé ra, cằm như muốn rớt xuống vì kinh ngạc. Hai tiểu nha đầu từ từ hoàn hồn, nhìn nhau, đều có thể thấy được sự chấn động và bất ngờ trong mắt đối phương. Cổ Huân Nhi là ai? Trước đây hai chị em chúng có thể không biết, nhưng trong khoảng thời gian này, hồn tộc của chúng vô cùng bận rộn, cả hồn giới đều dần dần được trang hoàng toàn bộ bằng màu đỏ. Và chúng cũng biết rằng cha của mình sắp thành hôn. Nhưng đối tượng thành thân không phải là mẫu thân Medusa của chúng, cũng không phải là Vân Vận Mụ Mụ, thậm chí không phải là Tử Nghiên tiểu tỷ tỷ, mà là Cổ Huân Nhi. Trong khoảng thời gian này, hồn giới của hồn tộc tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Hai tiểu nha đầu cũng vì chuyện này mà náo loạn một thời gian. Dựa vào đâu mà mẹ của mình không thể thành thân với cha, mà lại là một người phụ nữ chúng không quen biết được thành thân với cha của chúng. Hai tiểu nha đầu tỏ ra không hiểu, vừa tức giận vừa làm loạn, muốn cha Hồn Tú cho chúng một lời giải thích. Nhưng lúc này, cha của chúng lại đang bế quan, muốn giải thích cũng không được. Tuy nhiên, chúng lại nhận được một chút chân tướng từ mẹ của mình, cũng không còn náo loạn nữa, thậm chí còn bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của tân nương thân này. Bởi vì, chỉ có tân nương thân này thành thân với cha, thì mẹ ruột của chúng mới có thể thành thân với cha. Cho nên, chúng rất mong chờ. Chúng thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng trong đầu, hai chị em chúng sẽ gặp tân nương thân như thế nào, gặp mặt ra sao. Không ngờ, bây giờ tỷ tỷ xinh đẹp mà chúng gặp lại chính là tân nương thân của mình. Không thể không nói, tân nương thân này rất xinh đẹp. Nhưng tân nương thân này dường như không nhận ra mình, khiến hai tiểu nha đầu có chút buồn bực. Chúng vốn nghĩ rằng khi gặp tân nương thân nhất định sẽ thích chúng, dù sao chúng đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy. Thế nhưng, hiện tại lại khiến chúng rất thất vọng. Chuyện gì thế này? Tại sao tân nương thân lại không biết chúng chứ? Hai tiểu nha đầu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt từ từ chuyển từ kinh ngạc, bất ngờ sang thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Chúng sao thế này? Sự thay đổi sắc mặt của hai tiểu nha đầu, Cổ Huân Nhi tự nhiên cũng thu hết vào mắt, vô cùng ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Tại sao khi nghe thấy tên mình, chúng lại lộ ra ánh mắt như vậy. Biểu hiện của Medusa, hồn tiêu và hồn linh khiến Cổ Huân Nhi nghĩ mãi không ra. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang hoang mang, hồn tiêu đã mở miệng, khiến nàng càng thêm hoang mang. Mẹ mới. Chị là mẹ mới của chúng em phải không ạ? Hồn tiêu cất giọng trong trẻo. Mẹ mới. Cổ Huân Nhi hoàn toàn ngơ ngác, tâm trí lúc này như bị một lớp sương trắng bao phủ, mờ mịt. Không ổn rồi. Medusa nghe thấy lời của hồn tiêu, trong lòng thầm kêu không ổn. Từ biểu hiện vừa rồi của Cổ Huân Nhi, Medusa đã hiểu. Cổ Huân Nhi đến hồn tộc sớm, hơn nữa còn đến phủ đệ của hồn tú sớm, nàng bây giờ không biết đến sự tồn tại của mình, càng không biết đến sự tồn tại của hồn tiêu và hồn linh. Bây giờ, hồn tiêu một câu mẹ mới thốt ra, chắc chắn sẽ khiến Cổ Huân Nhi nghi ngờ. Nàng muốn ngăn cản hồn tiêu, nhưng đã muộn. Lúc này, Cổ Huân Nhi mỉm cười, ngồi xổm xuống, véo khuôn mặt phúng phính của hồn tiêu, nói, tiểu nha đầu, mẹ mới là có ý gì? Hồn tiêu còn chưa kịp mở miệng, hồn linh bên cạnh đã nhanh nhẩu nói, mẹ mới có nghĩa là mẹ kế đó ạ, mẹ mới, chị còn đẹp hơn cả tưởng tượng của em và tỷ tỷ nữa. Hồn tiêu cũng nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, mẹ mới, chị còn đẹp hơn chúng em tưởng tượng nhiều. Cổ Huân Nhi đang véo má hồn tiêu bỗng khựng lại, cả người ngơ ngác đến cực độ. Cái quái gì vậy? Tân nương thân chính là mẹ mới, ý trên mặt chữ sao? Xong rồi, mọi chuyện vỡ lỡ cả rồi. Medusa nhìn thấy hành động của hồn tiêu và hồn linh, không khỏi choáng váng, trong lòng thầm nghĩ xong rồi. Chết tiệt, Cổ Huân Nhi lại tiến thêm một bước gần đến chân tướng. Nàng bây giờ dù có muốn cứu vãn cũng vô ích, vì mọi chuyện đã quá muộn. Nàng bây giờ chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng một bên nhìn hai tiểu nha đầu phát huy, cũng không biết nếu để Cổ Huân Nhi biết chân tướng, nàng sẽ như thế nào. Sẽ sụp đổ. Sẽ tức giận. Sẽ náo loạn long trời lỡ đất ở hồn tộc. Đây đều là những khả năng có thể xảy ra, thậm chí còn hơn thế nữa. Cổ Huân Nhi tỉnh ngộ, nở nụ cười gượng gạo, kéo hồn linh đến trước mặt mình, kéo nhẹ khuôn mặt phúng phính của cô bé, nói, mẹ mới. Ta không phải là mẹ mới của các con. Nàng thật sự rất thích hai tiểu nha đầu dễ thương này, cũng muốn có hai đứa con gái đáng yêu như vậy, nhưng Cổ Huân Nhi biết, điều đó là không thể. Nàng không thể nào là mẹ mới của chúng được. Nếu nàng là mẹ mới của hai tiểu nha đầu này, chẳng phải là loạn hết cả bối phận sao? Cổ Huân Nhi nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hai tiểu nha đầu, nghiêm túc cười nói, các con có thể gọi ta là tỷ tỷ, hoặc cũng có thể gọi là tẩu tử, chứ không thể gọi ta là mẹ mới được. Tẩu tử. Medusa ngơ ngác đến cực độ. Cái quái gì vậy? Cổ Huân Nhi nói nàng là tẩu tử của hai tiểu nha đầu ư, nàng hoang mang quá, Cổ Huân Nhi này sao lại có thể hiểu như vậy? Có phải cô ta đã hiểu lầm điều gì không? Chắc chắn là hiểu lầm rồi, hơn nữa còn là một sự hiểu lầm trời ơi đất hỡi. Phàm là Cổ Huân Nhi biết một chút chân tướng thôi cũng không đến mức hiểu lầm như thế này. Chỉ có thể nói, công tác bảo mật của hồn tộc quá tốt. Đáng tiếc, công tác bảo mật dù tốt đến đâu, hôm nay cũng phải vỡ lỡ. Cổ Huân Nhi hôm nay nên biết, sẽ biết triệt để, hôm nay dù thế nào cũng không thể giấu giếm được nữa. Tẩu tử. Hồn linh, hồn tiêu cũng tỏ ra vô cùng ngơ ngác. Chuyện này là sao? Cái gì với cái gì vậy? Tẩu tử. Sao chúng lại hoang mang thế này? Đây không phải là mẹ mới sao? Sao đột nhiên lại biến thành tẩu tử rồi? Chúng không hiểu rõ lắm. Nhìn nhau, trong đôi mắt to tròn sáng ngời tràn ngập sự nghi hoặc. Chuyện này là sao đây? Hồn tiêu mở miệng nói, mẹ mới, chị là mẹ mới của chúng em, sao đột nhiên lại biến thành tẩu tử của chúng em rồi? Tụi em đâu có ca ca. Đúng đó. Đúng đó. Hồn linh cũng cất giọng trong trẻo phụ họa, mẹ mới, chị chính là mẹ mới của chúng em, không phải tẩu tử. Cổ Huân Nhi khựng lại, trong lòng lẩm bẩm, hồn tú ca ca làm ca ca kiểu gì vậy? Hai muội muội đáng yêu như thế này mà lại không nhận hắn. Hồn tú ca ca làm ca ca thật thất bại. Hắn làm ca ca thất bại thì kệ hắn, nhưng ta làm tẩu tử thì không thể thất bại được. Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, dịu dàng nói, hai tiểu nha đầu các con, thật đáng yêu. Một tay xoa đầu một tiểu nha đầu, phải công nhận, tiểu nha đầu thật đáng yêu, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Hồn tiêu cất giọng trong trẻo, đúng vậy, hai chị em con rất đáng yêu. Dứt lời, hai tiểu nha đầu làm động tác tay hình chữ V, còn là một vài động tác đáng yêu khác. Phải nói, thật sự là đáng yêu, dễ thương vô cùng. Sự đáng yêu đúng là vô địch. Nếu sự đáng yêu có thể bị dán mác tội ác, thì hai tiểu nha đầu này đã là tội không thể tha, tội ác tày trời. Bởi vì, chúng thật sự quá đáng yêu. Cũng may là hồn tú không có ở đây, nếu thấy hai tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, đã sớm không nhịn được mà ra tay, muốn có con gái rồi. Cổ Huân Nhi bật ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, các con quả thật rất đáng yêu. Hồng Tiêu được mẹ mới thừa nhận mình đáng yêu, tức giọng trong trẻo nói, mẹ mới, chị đến tìm cha phải không ạ oanh? Medusa đứng bên cạnh nghe Hồng Tiêu nói, tim bỗng đập thịt một cái, trong lòng thầm rung lên. Medusa biết rõ, chết tiệt, Cổ Huân Nhi sắp biết chân tướng rồi. Lòng hồ không khỏi run nhẹ, có chút căng thẳng. Nếu Cổ Huân Nhi biết chân tướng, biết Hồng Tú đã phản bội nàng, vậy mối quan hệ giữa họ có thể sẽ tan vỡ không? Vậy nàng có phải sẽ bớt đi một người chia sẻ Hồng Tú không? Đừng nói, cũng rất có khả năng. Từ sự căng thẳng, lo lắng không tên, dần dần chuyển thành một sự kích động, mong đợi mơ hồ. Cổ Huân Nhi vẫn tin chắc vào phán đoán của mình, xoa đầu hai tiểu nha đầu, dịu dàng nói, ta đến tìm ca ca của các con, không phải đến tìm cha của các con. Còn nữa, đừng gọi ta là mẹ mới, phải gọi là tẩu tử. Câu cuối cùng, nói rất nghiêm túc, phảng phất như đang hạ mệnh lệnh cuối cùng cho hai tiểu nha đầu. Nếu hai tiểu nha đầu còn gọi nàng là mẹ mới nữa, dù chúng có đáng yêu đến đâu, nàng cũng sẽ trở mặt. Trưởng tẩu có thể như mẹ, nhưng không phải là mẹ thật sự. Hai đứa này lại không xem nàng là trưởng tẩu, mà xem nàng là mẹ, lại còn là mẹ mới. Nếu là hiểu lầm, thì giải thích rõ ràng, biết được chân tướng rồi mà hai đứa này vẫn gọi nàng là mẹ mới ư, dù có đáng yêu đến đâu, dễ thương đến đâu, đó cũng là những đứa trẻ hư, loại trẻ hư cần bị ăn đòn. Hai tiểu nha đầu ngơ ngác đến cực độ, đây là cái gì với cái gì vậy? Tẩu tử. Chúng còn có ca ca sao? Sao chúng lại không biết? Hơn nữa, tại sao mẫu thân lại không nói với chúng là chúng còn có ca ca? Nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoang mang trong mắt đối phương. Hồng Tiêu nghi hoặc hỏi, mẫu thân, chúng ta còn có ca ca sao ạ? Ánh mắt nhìn về phía Medusa, trong con ngươi tràn đầy sự nghi ngờ. Hồng Linh cũng vậy, một đôi mắt to tròn trong veo, long lanh nhìn Medusa, trong con ngươi toàn là sự nghi hoặc. Medusa lắc đầu với Hồng Tiêu và Hồng Linh, tỏ ý chúng không có ca ca. Hồng Tú chỉ có hai tiểu nha đầu này, từ đâu ra ca ca chứ? Hồng Tiêu nhận được câu trả lời của Medusa, nghiêm túc cất giọng trong trẻo, mẹ mới, chị thấy chưa, mẫu thân đã nói rồi, chúng em không có ca ca, chị chính là mẹ mới của chúng em, không phải tẩu tử. Đúng đó. Hồng Linh cất giọng trong trẻo, chúng em không có ca ca, từ trước đến nay chưa từng có ca ca. Không có ca ca. Cổ Huân Nhi có chút hoang mang hỏi, không có ca ca. Hồng Tú không phải là ca ca của các con sao? Gì cơ? Hồng Tiêu và Hồng Linh nghe thấy lời này của Cổ Huân Nhi, hoàn toàn choáng váng. Hồng Tú. Ca ca. Vậy cha của chúng là ai? Cha là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Mỗ nào đó ở nhà bên cạnh? Hai tiểu nha đầu nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngơ ngác trong mắt đối phương. Cổ Huân Nhi thấy hai tiểu nha đầu một mặt ngơ ngác, phảng phất như vừa nghe thấy chuyện gì kinh thiên động địa, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ các con không phải là muội muội của Hồng Tú? Hồng Tú không phải là ca ca của các con sao? Hai tiểu nha đầu ngơ ngác khiến Cổ Huân Nhi bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình. Hồng Tiêu và Hồng Linh nghe vậy, lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi. Hồng Tú là cha của chúng, người cha yêu thương chúng nhất, từ lúc nào lại biến thành ca ca của chúng? Sao chúng lại không biết? Hồng Tiêu cất giọng trong trẻo nghiêm túc nói, mẹ mới, Hồng Tú là cha của chúng con, không phải ca ca của chúng con. Đúng đó, đúng đó. Hồng Linh phồng hai má lên, vẻ mặt giận dỗi, mẹ mới quá đáng lắm. Lại không biết đến sự tồn tại của chúng con. Oanh! Tiếng nói của Hồng Tiêu và Hồng Linh vừa dứt, nụ cười trên mặt của Huân Nhi không khỏi cứng đờ, cả người như bị sét đánh giữa trời quang, sững sờ tại chỗ, ánh mắt thất thần, phảng phất như mất hồn. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi. Hai tiểu nha đầu trước mắt không phải là muội muội của Hồng Tú, mà là con gái của Hồng Tú ca ca. Chết tiệt, tin tức này quá chấn động. Hồng Tú ca ca sao lại có hai đứa con gái lớn như vậy? Hiểu lầm, đây chắc chắn là hiểu lầm. Vu khống, đây chắc chắn là sự vu khống trắng trợn. Hồng Tú ca ca của nàng, sao có thể có con gái được? Nàng còn chưa từng cùng Hồng Tú ca ca, sao có thể có bảo bối lớn như vậy? Đây tuyệt đối không thể nào. Đây chắc chắn là sự hãm hại. Sự vu khống trắng trợn, sự hãm hại trần trụi, Hồng Tú ca ca của nàng đáng yêu như vậy, chắc chắn là do kẻ có tâm cơ khác cố ý làm ra. Mục đích chính là muốn chia rẽ mình và Hồng Tú ca ca, để rồi một số kẻ tiện nhân sẽ nhân cơ hội này, thừa lúc vắng mà vào, triệt để thay thế vị trí của mình trong lòng Hồng Tú ca ca. Đúng vậy, chính là như vậy. Cũng may, Cổ Huân Nhi nàng thông minh vô cùng, sẽ không mắc lừa, sẽ không cho bọn tiện nhân đó cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Hồng Tú ca ca là của nàng, chỉ có thể thuộc về nàng. Bất kỳ ai cũng không thể cướp Hồng Tú ca ca đi từ tay nàng. Nếu thật sự có người dám cướp hồn tú ca ca của nàng, vậy thì cứ hỏi kim giao tiễn trong tay nàng có đồng ý hay không. Cổ Hương Nhi tỉnh táo lại, vuốt ve đầu hai tiểu nha đầu, hai đứa các con, còn muốn lừa gạt ta, cướp hồn tú ca ca của ta đi từ tay ta sao? Ta nói cho các con biết, không có cửa đâu. Các con hoàn toàn không xứng. Không thể không nói, hai tiểu nha đầu các con thật sự suýt nữa thì lừa được ta, nhưng cuối cùng vẫn là suýt nữa thôi. Ta đã sớm nhìn thấu âm mưu quỷ kế của các con rồi. Hai tiểu nha đầu ngơ ngác, trong đôi mắt to tròn trong veo sáng ngời toàn là vẻ hoang mang. Chuyện gì thế này? Âm mưu quỷ kế? Đó là cái gì? Hồn Tiêu và Hồn Linh đi đến trước mặt Medusa, kéo vạt áo Medusa, nghiêm túc cất giọng trong trẻo, mẫu thân, âm mưu quỷ kế là gì ạ? Hồn Linh, đúng đó ạ mẫu thân, âm mưu quỷ kế là gì ạ? Ta Medusa nghe vậy, nhất thời không biết nên giải thích với hai tiểu nha đầu thế nào, vô cùng khó xử. Nếu nàng giải thích, chẳng phải là cũng phải thừa nhận với Cổ Huân Nhi rằng mình chính là kẻ địch của cô ta, hơn nữa còn lên xe trước cô ta sao? Mà cô ta lại vẫn cho rằng chiếc xe đó là của mình, thực ra không phải vậy, chiếc xe hồn tú này đã sớm bị nàng chiếm mất. Hơn nữa, không chỉ có một mình nàng. Medusa không phải là trẻ con, không phải Hồn Linh và Hồn Tiêu, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của Cổ Huân Nhi đối với hồn tộc. Cổ Huân Nhi có thể biết chân tướng, nhưng chân tướng tuyệt đối không thể từ miệng nàng nói ra. Nếu từ miệng nàng nói ra chân tướng, vậy thì nàng xong đời rồi. Phá hủy đại kế của hồn tộc, dù nàng có công với hồn tộc, vì hồn tộc sinh ra hồn tiêu thiên phú kinh người, nàng cũng khó thoát tội. Dù sao, nàng tình cờ biết được, Hồn Tú và Cổ Hương Nhi liên hôn là vì đại kế của hồn tộc, mà đại kế của hồn tộc đã được sắp đặt ngàn năm, hao phí vô số tâm huyết và cường giả. Cuối cùng nếu bị nàng phá hỏng, chính nàng thật sự sẽ xong đời. Cổ Hương Nhi thấy Medusa khó xử như vậy, trong lòng không khỏi thắc lại. Chẳng lẽ đây là sự thật? Hai nha đầu kia thật sự là con gái của Hồn Tú ca ca. Nếu hai nha đầu này thật sự là con gái của Hồn Tú ca ca, vậy người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này chính là Cổ Hương Nhi, trong lòng không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ xuống dưới, càng đáng sợ. Sau sự đáng sợ đó chỉ có một kết luận, đó là Hồn Tú ca ca của mình đã phản bội mình. Người phụ nữ đó xinh đẹp quyến rũ, yêu tinh mười phần, cho dù là chính mình cũng không thể không thừa nhận vẻ diễm lệ của nàng. Nếu đặt mình vào vị trí của Hồn Tú ca ca, nàng cũng không chắc có thể chịu đựng được sự cô đơn, giữ vững được thành trì. Chỉ cần đối phương đủ sức khiêu khích, đại quân của Hồn Tú ca ca thẳng tiến, phá vỡ thành trì của đối phương cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, sức khiêu khích đủ lớn, ai có thể chịu đựng được? Thánh nhân chịu được sao? Hay thái giám chịu được? Chỉ cần Hồn Tú ca ca là người bình thường, vậy thì hắn sẽ không chịu được, sẽ phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông đều phạm phải. Phạm sai lầm, để lại một chút dấu vết cũng là chuyện bình thường. Không thể nào. Cổ Hương Nhi đè nén ảo tưởng trong lòng, tâm hồ chấn động, vô cùng không bình tĩnh, hung hăng phủ nhận phỏng đoán trước đó của mình. Trong lòng hung hăng lẩm bẩm, Cổ Hương Nhi, ngươi phải tin tưởng Hồn Tú ca ca, cả đại lục này ai cũng có thể phản bội ngươi, nhưng Hồn Tú ca ca sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Ngươi phải tin tưởng chàng, chàng tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, ngươi phải tin tưởng Hồn Tú ca ca. Trong lòng càng kiên định, thì lại càng có sự phủ định. Nhưng nếu Hồn Tú ca ca thật sự phản bội ta thì sao? Vậy ta nên làm gì? Là chọn tha thứ cho chàng sao? Chấp nhận hai tiểu nha đầu này. Chàng cũng chỉ phạm phải một sai lầm mà gã đàn ông nào trong thiên hạ cũng sẽ phạm phải. Hơn nữa hai tiểu nha đầu này cũng thật sự rất đáng yêu. Chẳng cần tự mình sinh mà vẫn có được hai đứa bé gái dễ thương thế này. Coi như sau này mình có con thật, có hai hạt giống ưu tú đi trước làm gương, mình và Hồn Tú ca ca cũng không kém, lại còn có hai người chị bảo vệ, hộ tống, hình như cũng rất tốt. Cổ Hương Nhi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Dường như Hồn Tú ca ca của mình dù có thật sự phản bội mình hay không, lựa chọn của mình hình như cũng chỉ có tha thứ cho chàng. Tẩu tử. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Rất nhanh, một bóng người áo trắng xuất hiện trong sân. Khi xuất hiện trong sân, hắn liền choáng váng. Cổ Hương Nhi và Medusa chạm mặt nhau, tẩu tử gặp tẩu tử. Cái này lúng túng quá. Vậy nên vừa rồi hắn gọi tẩu tử, rốt cuộc là gọi ai? Đây là một vấn đề. Một vấn đề đáng để suy nghĩ nghiêm túc. Cũng may, cả hai đều không đáp lại, bằng không thì hắn toi đời rồi. Chú Hồn Ngọc Cao Lương. Ngay lúc Hồn Ngọc đang thầm may mắn không bị lộ, Hồn Tiêu và Hồn Linh hai tiểu nha đầu đã chạy đến trước mặt Hồn Ngọc. Hồn Tiêu nói, chú Hồn Ngọc Cao Lương, âm mưu quỷ kế là có ý gì à? Âm mưu quỷ kế? Hồn Ngọc nghe vậy, có chút ngơ ngác. Đây là cái gì với cái gì vậy? Hồn Linh phụ họa, đúng vậy, chính là âm mưu quỷ kế, chú Hồn Ngọc Cao Lương. Âm mưu quỷ kế là gì à? Chúng con nói với mẹ mới, cha là cha của chúng con, nhưng chị ấy không tin, còn nói chúng con dở âm mưu quỷ kế. Cho nên, âm mưu quỷ kế là gì ạ mẹ mới? Hồ Ngọc nghe Hồn Linh nói, theo bản năng nhìn về phía Cổ Huân Nhi, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, nuốt một ngụm nước bọt, xoa đầu Hồn Linh nói, Linh Nhi, nói cho chú biết, ai nói với các con? Chị ấy là mẹ mới của các con. Đôi mắt Hồn Linh long lanh, có chút lanh lợi nói, chú Hồ Ngọc cao lương, chú ngốc quá đi. Toàn bộ hồn tộc đều biết cha sắp cưới một người phụ nữ tên là Cổ Huân Nhi, người phụ nữ này là mẹ mới của chúng con. Chú không phải là không biết chứ ạ, nói rồi nhìn về phía Hồ Ngọc. Thôi rồi, Hồ Ngọc nghe thấy lời này, trong nháy mắt bừng tỉnh, thầm nghĩ xong rồi. Đúng vậy. Đại hôn của đại ca Hồn Tú, toàn bộ hồn tộc đều biết đại ca sắp cưới Cổ Huân Nhi. Hai đứa nhỏ sao lại không biết Cổ Huân Nhi là mẹ mới của chúng? Phải biết, trí thông minh của hai tiểu nha đầu này cũng thuộc loại khá cao vừa đáng yêu, ở hồn tộc cũng là tiểu công chúa, là hòn ngọc quý trên tay. Ực. Hồ Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Cổ Huân Nhi đang có chút ngây người, ngơ ngác, nói, tẩu tử, người nghe ta giải thích, ta có thể giải thích. Phải giải thích. Nhất định phải giải thích. Cổ Huân Nhi đại diện cho cổ tộc, cũng đại diện cho thái độ của cổ tộc, tuyệt đối không thể mất nàng. Hồn tộc cũng không thể mất đi một đồng minh như cổ tộc. Cường cường liên thủ vẫn tốt hơn nhiều so với đơn độc chiến đấu. Hồ Ngọc nhất định phải giải thích cho rõ ràng. Vô số ý niệm lướt qua trong đầu, hắn quyết định phải ép mình giải thích cho bằng được. Trong lòng cũng phiền muộn vì sao mình lại đến đúng lúc này chứ. Chuyện tốt nào cũng bị hắn bắt gặp cả. Phiền muộn. Biết sớm thế này, hắn đã không đến. Hồ Ngọc đột nhiên lóe lên linh quang, trong đầu xuất hiện một lời giải thích mà hắn cho là hoàn hảo nhất. Tẩu tử, chuyện là thế này nói rồi. Hắn từ từ đi về phía Cổ Huân Nhi, muốn ghé vào tai nàng để nhẹ giọng giải thích. Hắn sợ lời giải thích của mình trước mặt hai tiểu gia hỏa này sẽ bị chúng nó vạch trần ngay tại chỗ. Dù sao, hắn có tự tin lừa được Cổ Huân Nhi, nhưng lại không có tự tin lừa được hai đứa bé kia. Trí thông minh của bọn chúng không phải dạng vừa đâu. Dừng lại. Thấy Hồ Ngọc định đến gần, Cổ Huân Nhi vội đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Tẩu tử. Hồ Ngọc dừng bước, nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Đối với Cổ Huân Nhi, Hồ Ngọc vẫn có chút kính trọng, dù sao đây cũng là chị dâu của mình. Hơn nữa, hắn dám không kính trọng sao? Nàng là chủ nhân tương lai của cổ tộc. Chỉ riêng thân phận này đã là một sự tồn tại mà hắn không thể nào lay chuyển, chưa kể sau lưng Cổ Huân Nhi còn có đại ca Hồn Tú của hắn. Đó mới là người mà hắn thực sự e sợ. Lúc này, đầu óc Cổ Huân Nhi trống rỗng, mờ mịt đến cực điểm. Rất nhanh, nàng dần dần hiểu ra. Có lẽ... nàng thực sự là mẹ mới của hai tiểu gia hỏa kia rồi. Lại đây. Hai con, lại đây với mẹ mới nào. Cổ Huân Nhi ngồi xổm xuống, cố nặn ra một nụ cười, vẫy tay với hai đứa bé. Hai đứa nhỏ này rốt cuộc có phải là con gái của Hồn Tú ca ca không? Rốt cuộc chân tướng là gì? Cứ hỏi thẳng hai đứa bé này là rõ nhất. Con hai tiểu nha đầu không lập tức đi đến chỗ Cổ Huân Nhi mà liếc nhìn nhau, đôi mắt long lanh lay động lòng người, vô cùng đáng yêu. Sau đó, chúng gật đầu rồi mới đi tới trước mặt Cổ Huân Nhi. Mẫu thân. Cả hai đồng thanh gọi. Ngoan. Cổ Huân Nhi xoa đầu hai đứa bé, lòng rung lên, bàn tay ngọc ngà vuốt ve mái tóc chúng cũng run rẩy. Giống. Giống quá. Hai đứa bé này thực sự rất giống Hồn Tú ca ca của nàng. Lúc này, Cổ Huân Nhi đã hiểu ra phần nào, hai tiểu gia hỏa trước mắt đích thực là con gái của Hồn Tú ca ca. Chuyện nàng không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra, Hồn Tú ca ca đã phản bội nàng. Nhưng nàng lại không thể hận nổi. Trong lòng chỉ là một trận thất vọng. Ngoài thất vọng ra vẫn là thất vọng, không hề có nửa điểm hận ý Hồn Tú ca ca đâu. Đè nén sự thất vọng trong lòng, Cổ Huân Nhi điều chỉnh lại tâm trạng rồi hỏi. Nàng muốn tìm Hồn Tú ca ca, muốn hỏi chàng rốt cuộc là vì sao? Đã nói là yêu nàng cơ mà. Vậy hai đứa con gái lớn thế này trước mắt là sao? Là do nhất thời xúc động gây họa, hay là vô tình để lại dấu vết? Hồn Tiêu giọng trong trẻo đáp. Mẹ mới, cha đang bế qua ngạ bế quan ư? Cổ Huân Nhi khe khẽ lẩm bẩm. Lần này nàng đến hồn tộc, muốn cho Hồn Tú ca ca một bất ngờ, nào ngờ chàng lại đang bế quan, người không gặp được. Hồn Tú ca ca lại còn cho nàng một bất ngờ cực lớn, một bất ngờ chưa bao giờ nàng dám nghĩ tới. Hồn Ngọc, Hồn Tú ca ca khi nào xuất quan? Cổ Huân Nhi nhìn về phía Hồn Ngọc đang ngây người ở bên cạnh, không nhịn được hỏi. Hai đứa bé này không thể nào biết Hồn Tú khi nào xuất quan, nhưng Hồn Ngọc thì nhất định phải biết. Hồ Ngọc vội nói, tẩu tử, đại ca chắc sẽ xuất quan trước đại hôn. Đại hôn. Cổ Huân Nhi nghe Hồ Ngọc nói vậy, lẩm bẩm trong miệng, bất giác nở một nụ cười không rõ ý vị. Nàng đứng dậy, rời khỏi sân viện. Bóng lưng nàng rời đi trông thật cô liêu. Chuyện này Hồ Ngọc nhìn bóng lưng của Huân Nhi khuất dần, không biết nên ngăn cản hay làm gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Đợi cho bóng lưng của Huân Nhi đã đi xa, mắt thường không còn nhìn thấy nữa, Hồn Tiêu mới kéo kéo vạt áo Hồ Ngọc. Hồ Ngọc bừng tỉnh, cúi đầu dịu dàng nói, Tiêu Nhi. Hồn Tiêu chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, nhìn Hồ Ngọc, rụt rè hỏi, chú Hồ Ngọc, có phải con đã gây họa rồi không? Hồ Ngọc, đây đâu chỉ là gây họa. Đây là gây ra đại họa rồi. Nhưng đối mặt với một Hồn Tiêu trông vừa áy náy vừa đáng yêu, Hồ Ngọc không biết phải nói với nó thế nào. Cuối cùng hắn lắc đầu, xoa đầu Hồn Tiêu, ôn nhu nói, không có, Tiêu Nhi sao lại gây họa được chứ? Hồn Tiêu, vậy sao mẹ mới lại bỏ đi? Chẳng lẽ là vì Tiêu Nhi không đáng yêu sao? Hồn Ngọc, ta bên trong đại điện Hồn tộc, Hồn Ngọc đem tất cả những gì vừa xảy ra thuật lại rõ ràng cho Hồn Thiên Đế. Việc của Huân Nhi biết được chân tướng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Hồn tộc. Vì vậy, nhất định phải bẩm báo cho Hồn Thiên Đế. Phải làm thế nào để có đối sách, để giảm thiểu hậu quả của chuyện này xuống mức thấp nhất. Thế nhưng, ngay lúc Hồn Ngọc đang kể lại sự tình một năm một mười, và bản thân cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề, thì Hồn Thiên Đế lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, như thể chỉ đang nghe một chuyện vặt vãnh. Hắn thản nhiên nói, chuyện này không cần lo. Tiểu nha đầu của cổ tộc đó biết chân tướng thì cứ để nó biết đi. Hồ Ngọc có chút ngơ ngác nói, tộc trưởng, chẳng lẽ không sợ nói đến đây, Hồ Ngọc hơi ngừng lại, không nói tiếp. Ai cũng hiểu ý hắn là gì. Nếu hắn nói ra, việc hợp tác và minh ước giữa cổ tộc và Hồn tộc coi như đổ bể, nói không chừng hắn sẽ trở thành tội nhân. Vì vậy, hắn không muốn cái miệng quả đen của mình nói ra điều xui xẻo. Hồn Thiên Đế khẽ mỉm cười nói, Tú Nhi đã là cửu tinh đấu thánh. Hồn tộc ta bây giờ một nhà có tới 3 vị cửu tinh đấu thánh. Dù cho có xé bỏ minh ước với cổ tộc thì đã sao? Bọn chúng có dám không? Dù sao, Hồn tộc bây giờ đã không còn như xưa. Tiểu nha đầu cổ tộc đó có chịu uất ức ở đây thì đã sao? Bọn chúng cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Hồn tộc ta không phải là nơi mà cổ tộc bọn họ có thể đắc tội nổi đâu. Lời nói của Hồn Thiên Đế toát ra khí phách bá đạo. Con đã biết. Hồ Ngọc nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, cũng coi như hoàn toàn yên lòng. Tộc trưởng đã lên tiếng, bản thân hắn cũng không có gì phải lo lắng nữa. Về phía bên kia, cổ Huân Nhi trở về cổ tộc. Do mối quan hệ hợp tác giữa cổ tộc và Hồn tộc, hai giới đã xây dựng một thông đạo không gian. Việc đi lại giữa hai tộc cũng dễ dàng hơn nhiều. Cổ Huân Nhi trở về cổ tộc, dáng vẻ vô cùng thất thểu, ủ rũ, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào của một người sắp đại hôn. Cổ Nguyên thấy vậy, không khỏi hỏi, Huân Nhi, con sao thế? Cổ Nguyên nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cổ Huân Nhi, không khỏi nhíu mày. Lúc con bé này đi Hồn tộc đâu có như vậy, sao từ Hồn tộc trở về lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Huân Nhi nghe cha quan tâm, nhưng không nói cho cổ Nguyên biết sự thật, chỉ lắc đầu đáp, không có gì đâu à, chính nàng còn khó mà chấp nhận nổi, nếu để cha mình biết thì chẳng phải sẽ làm long trời lỡ đất sao? Con gái mình bị cắm sừng. Hoan đã màu xanh lá. Sao mình lại nghĩ tới chuyện này? Thôi kệ. Dù sao cũng không thể nói sự thật cho cha biết, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Nghĩ đến con gái mình bị người ta lừa gạt, ông làm cha có thể ngồi yên được sao? Cuộc hôn nhân của nàng và Hồn Tú ca ca liên quan đến rất nhiều chuyện, hai tộc cũng vì thế mà hợp tác không ít. Nếu vì chuyện này mà hai tộc khai chiến, kết quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, nàng không thể nói. Không thể nói cho cha cổ Nguyên biết sự thật. Dù cho trong lòng nàng uất ức, muốn khóc, buồn muốn xỉu. Nhưng Bảo Bảo kiên cường, Bảo Bảo không khóc. Hồn Tú ca ca chỉ là phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông đều sẽ phạm phải, nàng có thể hiểu. Dù sao, Hồn Tú ca ca đã chọn cách giấu giếm, điều đó cũng cho thấy chàng vẫn còn quan tâm đến nàng. Nếu không như vậy, sao lại phải chọn cách che giấu? Nếu không phải yêu thật lòng, sao lại phải chọn cách lừa gạt? Huống chi, nàng cũng không còn là trẻ con. Dù có tùy hứng, cũng không thể tùy hứng lung tung. Không có gì. Cổ Nguyên nghe vậy, nhíu mày. Thế này mà là không có gì. Chữ có chuyện đã viết hết lên mặt rồi, ông nhìn rành rành ra đó, mà nàng còn nói không có. Cổ Nguyên ông đâu phải kẻ ngốc, càng không phải người mù, có chuyện hay không, có giấu giếm hay không, ông vẫn nhìn ra được. Huân Nhi, con không lừa được cha đâu, con đang có chuyện. Con đã gặp phải chuyện gì ở Hồn tộc? Huân Nhi, nói cho cha biết, có bất ức gì cứ nói với cha sẽ làm chủ cho con. Cổ Nguyên nghiêm mặt nói. Ông chỉ có một mình của Huân Nhi là con gái, ông mong gả con cho một anh hùng cái thế, một cường giả đại lục. Đồng thời, ông cũng không muốn cổ Huân Nhi ở Hồn tộc, ở chỗ Hồn Tú phải chịu nửa điểm uất ức. Dù sao, ai mà không thương con gái chứ? Huân Nhi nhà ông trong mắt ông cũng như một nàng công chúa vậy. Cổ Huân Nhi từ hồn tộc trở về, vẻ mặt không vui, bất ức, thất vọng đều viết hết lên mặt. Ông vẫn nhìn ra được. Cổ Huân Nhi lắc đầu, gượng cười nói, không sao đâu à, thưa cha con thật sự không sao, chẳng qua là con đến hồn tộc mà không gặp được hồn tú ca ca thôi. Không gặp hồn tú. Cổ Nguyên nhíu mày. Vâng. Cổ Huân Nhi gật đầu nói, hồn tú ca ca đang bế quan. Lại bế quan. Cổ Nguyên có chút kinh ngạc, Tú Nhi không phải đã là cửu tinh đấu thánh rồi sao? Lại bế quan. Thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh, muốn thăng cấp lên nữa gần như là không thể. Sự thăng cấp giữa các đấu thánh khó như lên trời. Cửu tinh đấu thánh còn muốn thăng cấp thêm một chút, còn khó hơn lên trời, một chút tiến bộ đó cũng cần phải tích lũy qua năm tháng vô tận mới được. Cổ Huân Nhi gật đầu nói, hồn tú ca ca từ sau chuyến đi yêu hỏa không gian về là bế quan luôn. À, Cổ Nguyên nghe vậy, mới như có điều suy nghĩ gật đầu. Thu được Tịnh Liên yêu hỏa, muốn luyện hóa nó đúng là cần bế quan, dù sao Tịnh Liên yêu hỏa cũng là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng. Dù là cửu tinh đấu thánh có được, muốn luyện hóa nó cũng quả thực cần tốn thời gian mới được. Thưa cha, con hơi mệt, con xin phép xuống nghỉ ngơi trước. Cổ Huân Nhi nói rồi, không cần Cổ Nguyên đồng ý, liền rời đi. Huân Nhi. Cổ Nguyên nhìn bóng lưng con gái rời đi, lẩm bẩm trong miệng, như có điều suy nghĩ. Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của Huân Nhi nữa, Cổ Nguyên mới trầm giọng ra lệnh vào không trung, đi một chuyến đến hồn tộc, ta muốn biết Huân Nhi đã gặp phải chuyện gì ở đó. Vụt. Trong không khí truyền ra một dao động đấu khí mơ hồ. Mà Cổ Nguyên cả người cũng trở nên uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Theo Cổ Nguyên thấy, Cổ Huân Nhi ở hồn tộc chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không nàng sẽ không như vậy. Chắc chắn không đơn giản chỉ là không gặp được hồn tú như nàng nói, nhất định còn có chuyện khác giấu ông. Nếu Cổ Huân Nhi không muốn nói, vậy ông chỉ có thể tự mình đi điều tra. Dùng cách của mình, điều tra cho rõ tại sao Cổ Huân Nhi từ hồn tộc trở về lại biến thành bộ dạng này. Thất vọng. Uất ức. Và còn một tia không cam lòng. Thời gian trôi qua, thấm thoát thoi đưa. Ngày 20 tháng 8. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày cưới của hồn tú và Cổ Huân Nhi, cổ giới và hồn giới đều ngập trong sắc đỏ. Biển màu đỏ bao trùm cả không gian, tiếng người huyên náo, các thế lực trên đại lục cũng đều chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, sớm đến hồn tộc, tiến vào hồn giới. Trong nhất thời, hồn giới tụ tập đủ mọi loại ngưu quỷ xà thần, ma quỷ loạn vũ, nhưng ở trong hồn giới thì đều răm rắp tuân thủ quy củ. Không ai dám làm càn chút nào. Tại cổ giới. Hồn tú đồ chó chết nhà ngươi. Cổ Nguyên khi nhận được chân tướng, nắm chặt nắm đấm, khí thế trên người vào lúc này trở nên vô cùng sắc bén và bá đạo. Ông đã đoán được con gái mình ở hồn tộc chịu uất ức, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng con gái mình lại phải chịu uất ức đến mức này. Nàng bị cắm sừng. Con gái mình bị cắm sừng. Tên khốn hồn tú đó, không chỉ ngoại tình, mà còn có cả hai đứa con gái. Hai đứa con gái còn không phải nhỏ. Đã lớn tướng, biết chạy lăng xăng khắp nơi rồi. Không chỉ biết chạy lăng xăng, mà còn chạy được nhiều năm rồi. Cổ Huân Nhi không chỉ bị cắm sừng, mà còn bị cắm sừng nhiều năm, đây mới là điều khiến Cổ Nguyên tức giận nhất. Súc sinh. Tên khốn kiếp. Khinh người quá đáng, hồn tộc, hồn tú các ngươi khinh người quá đáng. Rắc. Cổ Nguyên đột nhiên đập mạnh vào tay vịn ghế, trong nháy mắt, tay vịn ghế đã phải chịu đựng những gì không đáng phải chịu, hóa thành bột phấn. Tiếng gầm thét của Cổ Nguyên vang vọng khắp cổ giới, rất lâu không tan. Mọi người trong cổ tộc nghe thấy tiếng gầm thét này, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sân viện của Cổ Nguyên. Các cường giả cổ tộc đều không chần chừ, lập tức bỏ lại việc đang làm, đi đến sân viện của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nổi giận như vậy, tất nhiên là có nguyên do. Hơn nữa, lời lẽ còn nhắm thẳng vào hồn tộc và hồn tú. Nếu họ đoán không lầm, sắp có chuyện lớn xảy ra. Mối quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc, sắp tới cũng sẽ vì vậy mà trở nên vô cùng vi diệu. Vù, vù, vù. Khắp nơi trong cổ giới, tiếng xé gió vang lên không ngớt. Rất nhanh, bên trong đại điện cổ tộc, Cổ Nguyên ngồi cao trên chủ vị. Phía dưới, trên các ghế, lần lượt ngồi các cường giả cổ tộc, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả ba vị tiên của cổ tộc, những cường giả thực sự. Mỗi một cường giả cổ tộc đến nơi, đều tự tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Ai nấy đều cẩn trọng nhìn lên Cổ Nguyên ở trên chủ vị. Trên chủ vị, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, gần như có thể vắt ra nước, trên người phảng phất lệ khí tràn ngập. Ngón tay ông không ngừng gõ lên tay vịn ghế, phát ra tiếng cốc, cốc. Các cường giả cổ tộc thấy cảnh này, tự nhiên cũng biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, ai nấy đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Các cường giả cổ tộc đều đã có mặt trong đại điện, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt và kỳ quái. Mọi người nhìn nhau, không ai mở miệng nói lời nào. Ba vị tiên của cổ tộc liếc nhìn nhau, cổ đạo mở lời trước, tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Tiếng của cổ đạo vừa dứt, ánh mắt của các cường giả trong đại điện đều cẩn trọng nhìn về phía cổ nguyên trên chủ vị. Cổ nguyên sắc mặt khó coi, ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn ghế, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, hồn tộc, hồn tú khinh người quá đáng. Bàn tay đang gõ ngừng lại, nắm chặt thành quyền, một luồng uy thế đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Cổ nguyên cũng không do dự, đem chuyện hồn tộc và hồn tú đã làm nói hết ra. Các cường giả cổ tộc trong đại điện khi nghe cổ nguyên giải thích xong, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Mỗi người đều mang theo chút tức giận, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Cổ đạo hỏi, tộc trưởng, về chuyện này, phía hồn tộc, hồn thiên đế và hồn tú nói thế nào? Sắc mặt cổ đạo cũng không tốt. Cổ Huân Nhi là tiểu công chúa của cổ tộc bọn họ, đến cổ tộc làm mẹ kế. Làm vợ lẽ. Chuyện này có thể sao? Tuyệt đối không thể. Còn hồn tú nữa. Kinh người quá đáng. Làm ra chuyện gì thế này? Cổ Nguyên nói, chuyện này, hồn thiên đế vẫn chưa cho bổn tọa một lời giải thích. Tên hồn tú kia chắc đang bế quan, hắn hẳn là chưa biết chúng ta đã phát hiện ra sự thật. Các cường giả cổ tộc đều im lặng, họ cũng không biết nên nói gì. Cổ đạo do dự một lúc rồi mới mở miệng nói, tộc trưởng, vậy ngài định xử lý chuyện này thế nào? Cổ Nguyên vẻ mặt âm trầm, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch, răng nghiến ken két, trầm giọng nói, chuyện này, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hồn thiên đế, hồn tú nhất định phải cho bổn tọa, cho cổ tộc một lời giải thích thỏa đáng, nếu không thì chỉ có một trận chiến. Chiến. Tiếng của cổ Nguyên vừa dứt, sắc mặt của các cường giả trong toàn bộ đại điện đều trở nên nghiêm túc. Cùng hồn tộc một trận chiến, họ có sợ không? Không. Họ không sợ. Nhưng ngay thời khắc quan trọng này, cả đại lục đều biết thiếu chủ hồn tộc và thiếu chủ cổ tộc sắp thành thân. Nếu lúc này hai tộc khai chiến, ảnh hưởng sẽ quá lớn. Cổ đạo nói, tộc trưởng, e là không ổn. Hiện tại hôn sự của Huân Nhi và Hồn Tú sắp đến, nếu lúc này truyền ra chuyện hai tộc khai chiến, thể diện và tổn thất của cổ tộc sẽ quá lớn. Chưa kể nếu khai chiến, bất luận cổ tộc thắng hay bại, nội tình chắc chắn cũng sẽ vì thế mà tổn hại hơn phân nữa. Còn một điều nữa, cổ đạo không nói ra, đó là cổ tộc bây giờ quả thực không bằng hồn tộc. Kể từ khi quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc hòa hoãn, bắt đầu thông gia, mối quan hệ giữa hai tộc không còn căng thẳng như trước, hợp tác nhiều hơn, bức màn bí ẩn của hồn tộc cũng dần hé lộ, nội tình của hồn tộc cũng từ từ lộ ra. Mặc dù không biết nội tình hồn tộc rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng chỉ một phần nổi của tảng băng chìm mà hồn tộc đã lộ ra, bề ngoài đã có hồn thiên đế và hồn tú hai vị cửu tinh đấu thánh, một cửu tinh đấu thánh đối với cục diện chiến tranh có tầm quan trọng quá lớn. Cổ tộc và hồn tộc khai chiến rõ ràng không phải là hành động sáng suốt. Không chỉ cổ đạo biết rõ, mà rất nhiều cường giả hồn tộc có mặt ở đây cũng biết rõ, nhưng không ai dám nói ra. Lúc này sắc mặt cổ Nguyên vô cùng khó coi. Ai còn dám vào lúc này chọc vào cơn giận của ông? Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Hừ, cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng nói, tổn thất. Cổ tộc ta còn sợ tổn thất sao? Hồn tộc khinh người quá đáng, nếu cổ tộc ta không làm gì, vậy cổ tộc ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả đấu khí đại lục sao? Chuyện này, cổ tộc nhất định phải cứng rắn, nếu không cả cổ tộc sẽ là một trò cười của toàn bộ đấu khí đại lục. Cổ đạo im lặng. Mọi người trong đại điện đều im lặng, không thể phủ nhận lúc này cổ Nguyên quả thực đang nóng giận, nhưng lời cổ Nguyên nói cũng quả thực có lý. Hồn tộc, hồn tú không coi cổ tộc, không coi cổ Huân Nhi ra gì, chuyện này nếu họ không cứng rắn một chút, quả thực sẽ trở thành trò cười. Cổ đạo lúc này nghĩ đến điều gì đó, hỏi, tộc trưởng, chuyện này Huân Nhi tiểu thư có biết không? Huân Nhi tự nhiên là biết. Nghĩ đến bộ dạng thất vọng của cổ Huân Nhi khi từ hồn tộc trở về cách đây không lâu, ông không khỏi đau lòng. Con gái mình bị đội nón xanh. Lòng ông không khỏi thắt lại, nắm đấm trong tay càng siết chặt hơn. Chuyện này, nếu không thể đòi lại công bằng cho con gái mình, ông cổ Nguyên này uổng công làm cha. Cổ đạo nghe vậy, có chút bất ngờ nói, Huân Nhi tiểu thư biết chuyện tộc trưởng muốn cùng hồn tộc một trận chiến sao? Cổ Nguyên liếc nhìn cổ đạo, rồi lắc đầu nói, chuyện này, Huân Nhi không biết. Cổ đạo, tộc trưởng, chuyện này không chỉ là chuyện của cổ tộc, mà còn là chuyện của Huân Nhi tiểu thư, hay là chúng ta mời Huân Nhi tiểu thư đến, hỏi ý kiến của nàng xem sao? Theo cổ đạo thấy, lúc này cùng hồn tộc một trận chiến, rõ ràng không phải là hành động sáng suốt. Muốn hồn tộc, muốn hồn tú cho cổ tộc và cổ Huân Nhi một lời giải thích, không nhất thiết phải chiến đấu, càng không cần phải đổ máu. Chiến tranh chỉ là chuyện sẽ xảy ra trong tình huống bất đắc dĩ. Bây giờ, quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc vẫn chưa đến mức phải leo thang thành không chiến không được. Đúng vậy. Tộc trưởng, hay là mời Huân Nhi tiểu thư đến, hỏi ý kiến của nàng. Đây cũng là chuyện của nàng ấy. những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Cổ Nguyên hơi trầm ngâm, suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng, người đâu, đi mời tiểu thư đến đây. Thưa cha, thưa các vị trưởng lão. Cổ Hương Nhi đi vào trong đại điện, trên đường đến đây nàng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Cổ Đạo thấy Cổ Hương Nhi đến, liền mở miệng trước, Hương Nhi, con hẳn là biết gọi con đến đây là vì chuyện gì rồi chứ. Cổ Hương Nhi gật đầu nói, con biết một chút. Hương Nhi. Cổ Nguyên gọi. Thưa cha. Cổ Hương Nhi nghiêm túc nói, cha ơi, chuyện này cứ bỏ qua đi. Cái gì? Cổ Nguyên vốn tưởng Cổ Hương Nhi sẽ ủng hộ mình, nhưng khi nghe lời nàng nói, ông có chút sững sờ, chuyện này hoàn toàn không giống như ông tưởng tượng. Các cường giả cổ tộc khác khi nghe Cổ Hương Nhi nói vậy, trong lòng cũng không khỏi thở phào một hơi. May quá. May mà Cổ Hương Nhi đứng về phía họ. Tại sao? Cổ Nguyên có chút kích động nói, Hương Nhi, tại sao? Chẳng lẽ uất ức của con cứ thế mà bỏ qua sao? Cổ Hương Nhi nói, cha ơi, đây là chuyện của con tin Hồn Tú ca ca sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng. Hơn nữa, quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc bây giờ rất thân thiết, hoàn toàn không cần thiết vì chuyện này mà trở mặt, thậm chí là khai chiến. Cổ Nguyên, Hương Nhi, những chuyện này con không cần lo, trước kia cổ tộc ta không hợp tác với hồn tộc, vẫn sống tốt đấy thôi. Bây giờ dù có cùng hồn tộc một trận chiến thì đã sao? Chỉ cần có thể đòi lại công bằng cho con, một trận chiến thì đã sao? Ta Cổ Nguyên không sợ, cổ tộc ta cũng không sợ. Cổ Hương Nhi lắc đầu nói, cha ơi, đây là chuyện của con, không cần thiết phải liên lụy đến gia tộc. Hơn nữa, sự việc cũng không phải như cha nghĩ đâu. Theo Cổ Hương Nhi, chuyện này nàng vẫn chưa hoàn toàn nghe được xác nhận từ miệng Hồn Tú. Chừng nào chưa nghe được xác nhận từ miệng Hồn Tú, chừng đó chuyện này vẫn chưa thể coi là thật. Mặc dù Cổ Hương Nhi đã biết đó là sự thật. Hai tiểu nha đầu đáng yêu kia chính là con gái của Hồn Tú. Nhưng nàng vẫn chưa nghe được từ miệng Hồn Tú lời thừa nhận về hai đứa bé đó, vậy thì việc này rất có thể không phải là thật. Đây là ảo tưởng của nàng, ảo tưởng về Hồn Tú. Hồn Tú ca ca của nàng không thể nào làm chuyện có lỗi với nàng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cổ Nguyên nhìn Cổ Hương Nhi, vẻ mặt đầy bất lực nói, Hương Nhi, đừng ngốc nữa. Đây chính là sự thật. Hồn tộc và cả tên Hồn Tú kia chính là khinh người quá đáng. Nói đến cuối, Cổ Nguyên mặt đầy giận dữ, răng bị cắn đến kêu ken két. Cha, con không quan tâm, tóm lại con không đồng ý cổ tộc và hồn tộc khai chiến. Quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc vẫn luôn rất tốt, căn bản không có lý do gì phải khai chiến. Con tin Hồn Tú ca ca sẽ cho con một lời giải thích, cho cổ tộc một lời giải thích. Hôn kỳ sắp đến rồi, cha ơi, Hương Nhi không muốn vào lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con van cha. Ta Cổ Nguyên nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ lại không cam lòng. Cuối cùng vẫn cắn răng, chấp nhận, được. Đây là con gái của ông. Con gái duy nhất. Mình không cưng chiều nó. Ai cưng chiều nó? Dù trong lòng ông có không cam lòng thế nào, ông cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Trong lòng ông thầm oán, Hồn Tú, ta rất coi trọng ngươi, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không, ngươi chết chắc. Con gái của Cổ Nguyên ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Tại hồn tộc, trong hồn giới, nơi Hồn Tú bế quan. Hồn Tú đang bế quan, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt, khí thế quanh thân lập tức thu lại. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một ngọn lửa liền hiện ra, ngọn lửa có nhiều màu sắc, tỏa ra nhiệt độ cao vô cùng nóng bỏng. Toàn bộ nơi bế quan phản phất như hóa thành biển lửa, rõ ràng không có lửa tràn ngập, nhưng nhiệt độ trong mật thất lại cho người ta ảo giác như đang ở trong biển lửa. Đủ để khiến một vị cường giả đấu thánh cảm thấy tim đập nhanh. Một số cường giả đấu thánh yếu hơn, nếu vào lúc này bước vào trong mật thất, rất có thể sẽ bị thiêu chết. Bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa này quá đáng sợ. Chỉ một tia nhỏ, nhiệt độ chứa đựng trong đó đủ để thiêu chết cường giả đấu thánh, vậy sức mạnh ẩn chứa trong ngọn lửa này sẽ đáng sợ đến mức nào? Nghĩ lại mà kinh. Vô cùng kinh khủng. Tia lửa nhiều màu này không phải là ngọn lửa thông thường, mà chính là linh vật đệ nhất đấu khí đại lục. Dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên dị hỏa bảng đế viêm. Hồn Tú bế quan nhiều ngày, cuối cùng đã dung hợp toàn bộ dị hỏa trong cơ thể, hóa thành tia đế viêm trong lòng bàn tay này. Nắm giữ ngọn lửa này, thực lực của Hồn Tú đủ để lay chuyển cường giả đấu đế. Mà thực lực của Hồn Tú cũng đã đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh. Mấy ngày bế quan này, thu hoạch đầy ắp. Bàn tay nắm chặt, tia đế viêm này liền dung nhập vào cơ thể. Khóe miệng Hồn Tú không kìm được mà nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Trong đại điện, Hồn Tú vừa rời khỏi nơi bế quan, liền bị Hồn Thiên Đế cảm ứng được, bí mật truyền âm cho hắn. Hồn Tú cũng không do dự, đi thẳng đến đại điện. Tú Nhi, con mạnh hơn rồi. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Hồn tú trước mắt, rõ ràng còn mạnh hơn hồn tú trước khi bế quan. Bây giờ ngay cả hồn thiên đế cũng không có tự tin có thể thắng được hồn tú. Hắn quá mạnh. Vô cùng mạnh mẽ. Mạnh đến đáng sợ. Khiến cho ông, một cường giả cửu tinh đấu thánh có tiếng, cũng cảm nhận được sự hồi hộp từ trên người hồn tú. Hơn nữa, ông còn không nhìn ra được thực lực sâu cạn của hồn tú, phải biết trước khi hồn tú bế quan, ông vẫn có thể nhìn ra thực lực của hắn. Nhưng bây giờ ông nhìn không thấu. Hồn tú bây giờ mang lại cho ông một cảm giác thần bí khó lường. Vô cùng thần bí khó lường. Dưới sự thần bí khó lường này, còn ẩn giấu một sự bình thường không có gì lạ. Ngoài đẹp trai ra. Tu vi. Vô cùng bình thường không có gì lạ. Đối mặt với lời khen ngợi của hồn thiên đế, khóe miệng hồn tú khẽ nhếch lên nói, chỉ là may mắn thôi, lần bế quan này, may mắn lại tăng lên một chút. May mắn. Hồn thiên đế nghe vậy, không nói gì lắc đầu nói, không có cái gì gọi là may mắn, tăng cao thực lực mà cũng có thể có thành phần may mắn sao? Vậy bổn tọa đây tu luyện mấy ngàn năm, chẳng phải là sống trên thân chó rồi sao? Tú nhi, con không cần khiêm tốn. Con có tư cách để kiêu ngạo. Dù sao con cũng là con của ta, có thiên phú như vậy, cũng là chuyện bình thường. Hồn tú có chút ngơ ngác, những câu trước thì còn có thể hiểu, nhưng câu cuối cùng, sao hắn nghe có gì đó lạ lạ? Dường như câu nói đó không phải là đang khen hắn, mà là đang tự khen mình. Hồn thiên đế trong lòng tự đắc một phen xong, cả người cũng trở nên nghiêm túc, nói, con vừa mới xuất quan, chắc còn chưa biết hôn kỳ của con và tiểu nha đầu cổ tộc kia chỉ còn chưa đến 3 ngày. À, hồn tú nghe vậy, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, xem ra lần bế quan này, cũng tốn không ít thời gian. Nếu không phải hồn thiên đế nhắc nhở, hồn tú thật sự không biết ngày cưới của hắn và cổ huân nhi chỉ còn chưa đến 3 ngày. Cũng may. Hắn cũng coi như xuất quan kịp thời. Trước thời hạn. Nếu mà còn bế quan thêm 2-3 ngày nữa, vậy hắn coi như xong đời. Hồn thiên đế, tú nhi, ta có một tin xấu phải nói cho con, để con sớm có chuẩn bị tâm lý. Tin xấu. Hồn tú khẽ nhíu mày. Hồn thiên đế đem chuyện của huân nhi biết sự thật nói cho hắn nghe, đồng thời cũng đem chuyện của nguyên nổi giận, định vào thời khắc quan trọng này muốn cùng hồn tộc khai chiến nói cho hồn tú. Hồn tú nghe vậy, cũng không nói gì, giữ im lặng. Hồn thiên đế thấy hồn tú im lặng, cũng không nói thêm gì nữa, trong đại điện không khí trở nên quỷ dị, ngột ngạt. Không khí quái dị trong đại điện duy trì được 3-4 phút, hồn thiên đế mở miệng nói, chuyện này tú nhi định thế nào? Hay là hôn sự của con với tiểu nha đầu cổ tộc kia cứ kết thúc đi? Chuyện này, mặc dù sẽ làm hồn tộc mất chút mặt mũi, nhưng hồn tộc ta lại không quan tâm nhất chính là mặt mũi. Đại hôn này, cứ thế mà hủy đi. Cuộc hôn nhân của các con ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch, bây giờ hồn tộc ta có thực lực, có tư cách để kết thúc cuộc giao dịch này. Tú nhi, con cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình, bất kể là Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, hay là Thanh Lân, nhan sắc của các nàng so với cổ huân nhi thậm chí còn hơn chứ không kém. Nhất là Medusa. Nàng còn sinh cho con một đứa con gái là Hồn Tiêu. Trước kia con không có lựa chọn, bây giờ cha cho con cơ hội này, không nên vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng, hoàn toàn không đáng. Bây giờ hồn tộc, muốn lấy đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc cũng có thể dễ như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi vậy. Không cần phải thông gia với cổ tộc để đổi lấy cổ ngọc. Hồn Tú im lặng một lúc lâu, sau khi Hồn Thiên Đế nói xong, cũng không trả lời câu hỏi của ông. Hắn vẫn giữ im lặng, không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú không đồng ý, cũng không nói thêm gì nữa, giữ im lặng. Hồn Tú, thưa cha. Chuyện này cứ giao cho con xử lý đi. Con sẽ đích thân đến cổ tộc một chuyến. Cổ Huân Nhi biết sự thật, đây là điều Hồn Tú chưa bao giờ nghĩ tới. Vốn định tìm một thời cơ thích hợp để nói sự thật cho cổ Huân Nhi, nào ngờ thời cơ thích hợp chưa đợi được, cổ Huân Nhi lại biết sự thật trước một bước. Khó làm rồi. Còn về việc Hồn Thiên Đế nói từ bỏ cổ Huân Nhi, Hồn Tú không thể nào đồng ý. Chuyện đâu vào đâu. Ai nói cuộc hôn nhân của Hồn Tú và cổ Huân Nhi chỉ là một cuộc giao dịch. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đây là một cuộc giao dịch, dù cho ban đầu hắn cũng biết đây là một cuộc giao dịch hợp tác giữa hai tộc. Nhưng theo thời gian trôi đi, cái gọi là giao dịch này đã sớm không còn là giao dịch ngày xưa nữa. Hắn đối với cổ Huân Nhi cũng có tình cảm và tình yêu nhất định. Mặc dù không thể phủ nhận, hắn cũng có chút thèm muốn vẻ đẹp của cổ Huân Nhi, nhưng cổ Huân Nhi há chẳng phải cũng thèm muốn vẻ đẹp của hắn sao? Nhưng giữa hai người, tình yêu và tình cảm vẫn là nhiều hơn. Từ bỏ cổ Huân Nhi, để tiêu viêm hời. Xin lỗi. Hồn Tú còn chưa làm được chuyện cao thượng như vậy. Được thôi. Hồn Thiên Đế đối với câu trả lời này của Hồn Tú, cũng đã sớm đoán trước. Ông nói, theo ta được biết, phía cổ Huân Nhi ngược lại không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là phía Cổ Nguyên sau khi biết sự thật, vẫn luôn tức giận không nguôi. Con lần này đi cổ tộc cẩn thận một chút, khó tránh khỏi lão già Cổ Nguyên kia sẽ làm khó con. Hồn Thiên Đế biết với thực lực của Hồn Tú hôm nay, ngay cả mình cũng chưa chắc là đối thủ của Hồn Tú, huống chi là Cổ Nguyên. Nhưng lần này đi cổ tộc, Hồn Tú dù sao cũng là mang thân tội đồ đi, bản thân đã là bên có lỗi. Vì vậy, hắn chưa chắc sẽ ra tay với Cổ Nguyên, mà nhất định sẽ nhường nhịn. Mà lão Cổ Nguyên kia lúc này đang tức giận, ai biết lão ta sẽ làm ra chuyện gì với Hồn Tú. Làm cha, Hồn Thiên Đế cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Hồn Tú một chút, nên ra tay thì cứ ra tay, dù cho mình có sai thì đã sao. Đại lục này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế cảm thấy con trai mình Hồn Tú cũng không làm gì sai. Hắn cũng chỉ là vì Hồn tộc, dùng một phương pháp khác để mở rộng Hồn tộc, nâng cao nội tình Hồn tộc mà thôi. Hồn Tú gật đầu nói, con biết rồi, thưa cha. Tại cổ tộc. Hồn Tú xuất hiện ở cổ tộc, một thân thanh sam, phong thái tuấn lãng, khí chất vô song. Các cường giả cổ tộc khi thấy Hồn Tú đến, có chút kinh ngạc, không ngờ Hồn Tú lại xuất hiện ở cổ tộc vào lúc này. Các cường giả cổ tộc sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, cũng bừng tỉnh, vội vàng đem chuyện Hồn Tú đến thăm cổ tộc bẩm báo lên trên. Trong đại điện cổ tộc, Cổ Nguyên ngồi trên vị trí cao, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, trong lòng thầm kinh hãi. Trong lòng ông, tựa như sóng to gió lớn cuộn trào. Ông thầm nghĩ, kỳ lạ, ta không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú. Tiểu tử này không phải mới đạt đến cửu tinh đấu thánh cách đây không lâu sao? Cửu tinh sơ kỳ sao? Vậy tại sao ta lại không nhìn thấu được? Xem ra, khoảng thời gian bế quan này đã khiến thực lực của hắn lại tăng lên. Đột nhiên tăng lên đến mức ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Không hổ là Hồn Tú, huyết mạch siêu thần phẩm, quả nhiên cường đại. Về việc trên người Hồn Tú có bảo vật gì đó có thể khiến ông không nhìn thấu được hư thực của hắn, Cổ Nguyên chỉ có thể nói là không thể. Ông là một trong những người đứng đầu đại lục. Trên đại lục có bảo vật gì có thể che giấu thực lực, khiến cả ông cũng không nhìn thấu. Có không? Không có. Bảo vật có thể che giấu tu vi quả thực tồn tại. Nhưng còn xa mới đạt đến mức khiến một cửu tinh đấu thánh như ông không nhìn thấu. Ông không nhìn thấu thực lực của Hồn Tú, chỉ có thể nói rõ thực lực của Hồn Tú, rõ ràng đã đạt đến một cảnh giới mà ngay cả ông cũng không nhìn thấu. Hết chương 411. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.